Tây Hoang trấn giữ cẩn thận, giao cho chúng ta. Quỷ Mâu ánh mắt suy tư, đạo, từ Giang Trường Nguyệt bắt đầu, đám này cẩn thận liền không nhịn được kết quả, cho tới, đến bây giờ, còn không có chân chính bắt đầu chém giết. Bởi vì bọn họ phải cho Tam Đại Chiến Thể lưu thời gian, để cho bọn họ thành tựu cẩn thận. Nếu là kết thúc quá sớm, cẩn thận cũng chưa tới, tiên môn cũng không mở. Giang Trường không lãnh đạm nói. Quỷ Mâu gật đầu, bây giờ áp lực vô hình, bức bách bọn họ, hận không được cũng trước bước vào cẩn thận. Đây chính là đám kia cẩn thận muốn. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, vậy mình, sẽ để cho đại chiến, trực tiếp bốc cháy. Chương 449, chấm, không chấp nhận đầu hàng. Đám này cẩn thận, cái gì đi tiểu tính, hắn đã thăm dò rõ ràng. Luôn miệng nói cẩn thận không ra, để cho bọn họ chém giết. Kết quả thế nào? Chính mình nhưng mà trói một cái hoang ngàn lâm, bắt chẹt một khoản tài nguyên. Sau đó cẩn thận liền chạy ra ngoài, muốn giết chết hắn. Trước càng là quá đáng. Trực tiếp ở Tây Hoang Đế cung bên trong, an bài cận thần người. Nghĩ đến, khác tiên quốc cũng có. Cái gì chiến thể bị giết, tài nghệ không bằng người, không xứng thành tiên. Nếu thật sự là như thế, bộ kia thể, cũng sẽ không bị giam lại. Hắn có thể cười đến cuối cùng, là những chiến thể đó không bằng người. Có thể tình huống thật, chính là ngoài ra lực lượng, một khi đánh vỡ cái này thăng bằng, liền sẽ gặp phải cận thần môn nhằm vào. Minh Long gào thét, xuyên qua tinh không lối đi. Quỷ Mẫu làm bạn, thủ hộ hắn an toàn. Mặt xanh nanh vàng mặt nạ, lưu chuyển huyền ảo khí tức, một thân long bào, lại không người nào biết hắn thân phận chân thật. Hiện tại ở trên người hắn cũng có tiên hoang khí tức, có giao vương lưu lại thủ đoạn, phối hợp diêm la quỷ diện. Dù ai cũng không cách nào nhìn ra hắn thân phận chân thật, trừ phi chính hắn bại lộ. Gào gừ, tiếng rồng ngâm, vang dội cả ngôi sao. Giang Trường không đứng nạo nghễ long thủ, thần lóa mắt, tiên khí mở ảo, không cần dừng lại, giết hướng Tây Hoang. Thứ gì? Từng con tinh ma giống giận. Muốn xông lên. Và anh. Tam quang lực đột nhiên bùng nổ, khuyết tán cả ngôi sao, cuốn toàn bộ tinh ma. Vô tận tinh ma mất mạng, thi thể, linh hồn bảo tồn lại, nhưng mà nhỏ nhẹ bị tổn thương. Nhân viên hậu cần quét dọn chiến trường, chúng ta, giết hướng Tây Hoang Đế Cung. Giang Trường không thúc giục Minh Long, lần nữa chui vào tinh không lối đi. Sức một mình, tiêu diệt một ngôi sao, không có tam đại chiến thể cùng cận thần người, ai cũng không đỡ nổi Giang Trường không một chiêu. Coi như là tam đại chiến thể. Đối mặt giờ phút này hắn, nhiều lắm là cũng liền chống đỡ mấy chiêu bất tử. Đa tạ bệ hạ. Hoàng Tuyên nhất mạch kích động gào thét, cái này thì đánh hạ một ngôi sao. Giang Trường không tốc độ rất nhanh, một ngôi sao trực tiếp tiêu diệt, liền tin tức cũng truyền đi. Tây Hoang Tinh Ma Môn, còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến sau 4 ngày, liên tiếp tổn thất mấy ngôi sao, tin tức đúng là vẫn còn bị truyền đi. Tiên Hoang, Hoàng Tuyên, Tiên Hoang khu vực, không phải là không có chí cường chiến thể sao. Tây Hoang Đế cung bên trong. Tinh ma đại đế giống giận, lạnh lùng nhìn phía dưới các tộc tinh thánh. Bệ hạ, bây giờ nhìn lại, là Hoàng Tuyên nhất mạch, ẩn nút tin tức này, một mực chờ tới bây giờ mới ra ngoài. Một vị tinh thánh đỉnh phong, cung kính nói. Thủy mạch chi chủ, châm phong ngươi là nguyên soái, cho ngươi 100 vạn đại quân, 3 chiếc tinh thánh đỉnh phong chiến hạm, có thể hay không ngăn trở Hoàng Tuyên nhất mạch. Tinh ma đại đế, lạnh lùng nhìn đến một vị cô gái tóc lam. Thần, Thủy Nguyệt, định diệt Hoàng Tuyên nhất mạch. Thủy mạch chi chủ, Thủy Nguyệt. Một vị tinh thánh đỉnh phong cường giả, nghe vậy mừng rỡ. Từ gia nhập Tây Hoang Thần Quốc, vẫn không có cái gì công tích, bây giờ chính là một cơ hội. 3 chiếc tinh thánh đỉnh phong chiến hạm, hơn nữa một ít tinh thánh, còn có chính mình, coi như là diệt không Hoàng Tuyển, cũng có thể chống đỡ. Tinh ma đại đế còn có chút không yên lòng, lại nói, Kim Mạch Chi Chủ, Hắc Lân, các ngươi phụ trợ Thủy Tâm Nguyên Soái. Dạ, bệ hạ. Một con tinh ma, một vị Kim Mạch tinh thánh đỉnh phong, cung kính tê ơ. Trận này cho. Đã không tệ, 3 người bọn họ đều là tinh thánh đỉnh phong, đến lúc đó chiến hạm chấn giữ còn có 3 vị. Tính lại lên chiến hạm, tương đương với 9 vị tinh thánh đỉnh phong. Cận thần không ra dưới tình huống, thực lực này rất khó tìm đối thủ. 3 người lĩnh mệnh đi, cưới chiến hạm, tiến vào tinh không lối đi, lao tới chiến trường. Bên kia, Giang Trường không mới vừa tiêu diệt một ngôi sao. Đại đế, tin tức truyền đi, tiếp theo làm sao bây giờ? Tọa hạ Minh Long hỏi. Tiếp tục giết, châm nói qua. Đánh một trận diệt Tây Hoang. Giang Trường không thần sắc lãnh đạo, tiến vào tinh không lối đi. Minh Long gầm nhẹ một tiếng, lần nữa mang theo hắn, xông vào tinh không lối đi. Lưu lại bộ phận Hoàng Tuyên bộ đội hậu cần, sửa đổi những ngôi sao này, chế tạo thành tử vong nhạc thổ. Đại đế, chiến đấu là không phải là phải đổi một chút. Ta Hoàng Tuyên nhất mạch cũng không có động thủ. Tất cả đều là ngươi tại giải quyết. Quỷ Mẫu do dự xuống, lên tiếng nói, cũng không phải là chống đối ngươi, mà là cảm thấy không phù hợp ngươi đại đế thân phận. Vị này đại đế, nàng chỉ có thể ôn tồn đất thương lượng. Một lời không hợp là có thể bỏ gánh không làm, hơn nữa giao vương mặt mũi, nàng cái này gần thần nhân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Tam đại chiến thể bước vào tinh không, bước đầu tiên là lập uy. Giang Trường không lãnh đạm nói, ban đầu trái đất Nam Ngọc Dương, chém 4 vị tinh thánh đỉnh phong, cho là đã đủ, nhưng sự thật, hiển nhiên không đủ. Đại đế là muốn cầm Tây Hoang lập uy. Quỷ Mẫu âm chắc chắc đạo. Chỉ có một nước, mới có tư cách, để cho chấm lập uy, để cho Hoàng Tuyền nêu cao tên tuổi. Giang Trường không lạnh lùng nói. Quỷ Mẫu gật đầu, Hoàng Tuyền nhất mạch, đợi nghe đại đế điều khiển. Nếu Giang Trường không phải là suy nghĩ nóng lên, có nghĩ pháp, kia cũng không cần khuyên. Bởi vì Giang Trường không nói có đạo lý, hơn nữa, bọn họ là vì nhất thống tinh không, hoặc là phá hư tinh không nhất thống tới. Nếu thật là chờ đến tam đại chiến thể thành tựu cẩn thận, không biết phải chờ tới khi nào. Một ngày sau, xuyên qua tinh không lối đi, nhưng là đến một vùng sao trời. Vô biên vô tận đại quân, 3 tàu chiến hạm, 6 vị tinh thánh đỉnh phong, ngăn trở đường đi. Hoàng Tuyên nhất mạch, các ngươi biến mất liền biến mất, chúng ta không có can thiệp lẫn nhau, vì sao đem binh tấn công Tây Hoàng Thần Quốc? Thủy Tâm đứng ở chiến hạm trước, lạnh giọng hỏi. Đại đế, người chúng ta còn chưa tới, có muốn hay không trước tiên lui? Quỷ Mẫu hỏi. Loại này cấp bậc chiến đấu, nàng không thể nhúng tay. Mở ra chiến tới nay, đều là Giang Trường không vị này đại đế, mang theo Minh Long, xông lên phía trước nhất. Một bầy kiến hồi, giai diệt. Giang Trường không lạnh lùng nói, giết. Gào gừ. Minh Long gào thét, tinh thánh đỉnh phong Minh Long, hóa thành ngàn trượng Long Thân, xông về trăm vạn đại quân. Tìm chết. Diệt bọn họ. Thủy Tâm thần sắc lạnh giá, sát cơ tràn ra, tinh ma môn liều chết xuống phong. Tam quang vỡ bờ ngôi sao khung, hóa thành tam khỏa tinh thần, rủ xuống vô tận thần quang. Minh Long chỗ đi qua, tam quang đi theo, từng vị tinh ma, nhân loại, hóa thành thi thể. Tam đại chiến thể, ngươi lại tự mình xuất thủ. Thủy Tâm đám người sắc mặt đại biến, cái này quá không theo quy củ xuất bài, nào có một nước đại đế, tự mình kết quả. Chấm cái này gọi là ngự giá thân trinh. Giang Trường không diêm la quỷ diện, hiện lên hoảng sợ ánh sáng, chỗ đi qua, vô luận là cao cấp vũ giả, hay lại là tinh đạo tinh thánh, toàn bộ đều hóa thành thi thể. Chỉ cần phía sau có cận thần người chống giữ, đem đám kia cận thần ngăn trở, Giang Trường không liền dám một người diệt một nước. Cái gì chó má tiên quốc thần quốc, mất đi cận thần người, cử quốc trên dưới, cũng không phải mình đối thủ. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Thủy Tâm ba người thét to, đầu hàng chờ Tây Hoang cầm tài nguyên chuộc về là được. Dưới tình huống bình thường, đối thủ một loại cũng sẽ tiếp nhận đầu hàng, bắt chẹt đại lượng tài nguyên. Chỉ tiếc, bọn họ gặp là không tuân theo quy củ. Chấm, không chấp nhận đầu hàng. Giang Trường không hư không nhấn một cái, vô hình kinh lực khuếch tán, 6 vị tinh thánh đỉnh phong, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể tiêu tan. Tinh không chiến hạm, đại đạo cột sáng hạ xuống, nhưng là liền rủ xuống thần quang cũng phá không. Tam quang lực lướt qua, chiến hạm bị xé nứt, bên trong sinh linh hóa thành một cụ cổ thi thể. Nếu không phải là Hoàng Tuyên nhất mạch, hắn sẽ đem đám này đồ vật, đánh cho thành bụi bậm, hoàn toàn tan thành mây khói. Trăm vạn đại quân, ngay cả một đợt sóng đều không lật lên, toàn bộ bị diệt, nhưng tin tức cũng truyền trở về. Chương 450, chấm, một người diệt Tây Hoang. Tây Hoang đế cung. Vị này thần quốc đại đế, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ngự giá thân trinh, không chấp nhận đầu hàng. Chẳng lẽ, mình cũng muốn ngự giá thân trinh? Thiên Hoang đám người kia, kết quả đang dở trò quỷ gì? Tại sao vậy đến bây giờ mới ra ngoài? Hơn nữa hạ thủ cũng quá ác. Một loại có thể hàng phục, liền trực tiếp hàng phục, thu nạp và tổ chức tăng cường chính mình thế lực. Nhưng là cái này Tiên Hoang chạy đến Đại Tần, hoàn toàn không làm như vậy. Bọn họ là có thể giết sạch liền sát quang, không giết hết, đuổi theo cũng muốn giết sạch. Tinh Ma Đại Đế, cảm giác mình lần này đối thủ, suy nghĩ có hãm hại. Chư vị ái khanh, có ai nguyện ý, tiêu diệt Hoàng Tuyển, diệt cái này Đại Tần. Tinh Ma Đại Đế quét nhìn toàn trường. Toàn trường yên lặng. Tại chỗ hơn 10 vị tinh thánh đỉnh phong, không một cái dám nói chuyện. Người ta là tam đại chiến thể, ngự giá thân trinh, chúng ta qua đi chịu chết sao? Tại chỗ, cũng liền ngươi có thể cùng đối phương đánh một trận, ngươi không đi. Tinh Ma Đại Đế sắc mặt băng hàn, trong mắt sát cơ lưu chuyển, đám phế vật này. Trong ngày thường tranh quyền đoạt lợi, làm tài nguyên, một cái so với một cái lợi hại. Bây giờ gặp phải phiền toái, không một cái dám lên. Chấm, ngự giá thân trinh. Tinh Ma Đại Đế cơ hồ là cắn răng nói ra. Ai bảo tam đại chiến thể, chỉ có tam đại chiến thể có thể địch đây. Bậy hạ, không thể a. Một vị tinh thánh đỉnh phong tinh ma, liền vội vàng đứng ra, khuyên nhủ, Tần Quốc rất có thể, là vì dẫn đại đế đi ra ngoài. Đúng vậy, Tần Quốc khẳng định sớm có dự mưu, ngự giá thân trinh, rất có thể là một cạm bẫy. Còn lại tinh thánh đỉnh phong, liền vội vàng khuyên nhủ. Ngươi đừng suy nghĩ nóng lên, liền cùng người ta học. Vạn nhất, người ta bày cận thần đại trận, chờ ngươi đi vào đây. Vậy các ngươi có biện pháp gì? Tinh Ma Đại Đế lạnh lùng nói. Đại Đế, bây giờ cận thần lão tổ ý tứ, là chờ đến Đại Đế thành tựu cận thần, lại mở ra chiến tranh toàn diện. Chúng ta trước tiên có thể thông báo Tần Quốc, để cho bọn họ dừng lại. Tinh Ma cung kính nói. Nếu là Tần Quốc Đại Đế không đồng ý đây? Tinh Ma Đại Đế lạnh giọng hỏi. Đại Đế, không đồng ý, chúng ta liền để cho bọn họ đi tới. Đế tinh tất cả đều là cận thần đại trận, Tần Quốc Đại Đế phải cùng Đại Đế thực lực không kém nhiều. Có cận thần đại trận ở, hắn chắc chắn phải chết. Còn lại tinh thánh đỉnh phong khuyên nhủ. Nếu như hắn không tiến vào, vây quanh đế tinh, phải nên làm như thế nào? Tinh Ma Đại Đế có chút phiền não, còn có chút bực bội. Người ta có thể ngự giá thân trình, đổi chính mình, làm sao lại không được? Hoàng tuyên người, suy nghĩ cũng có vấn đề, lại cho phép bọn họ Đại Đế, dẫn đầu công kích. Cùng thứ người như vậy đánh, mệt quá a. Đại Đế, đế tinh phụ cận, đều là cận thần đại trận, nếu không phải đi vào, chúng ta cũng có thể đẩy cận thần đại trận, thúc đẩy đế tinh quá khứ. Tinh Thánh Môn giải thích, đến lúc đó chúng ta lại liên hiệp Đông Hải cùng Tây Hải, trực tiếp tiêu diệt Đại Tần. Đúng vậy, bệ hạ, chúng ta còn có hai cái đồng minh. Tinh Thánh Môn rốt cuộc nhớ tới, chính mình hai cái đồng minh. Tinh Ma Đại Đế sắc mặt có chút hòa hoãn, dần dần bình tĩnh lại, vậy cứ như vậy đi, chấm liên lạc hai nước Đại Đế. Bệ hạ anh minh. Tinh Ma Đại Đế. Chấm cảm giác, các ngươi ở châm chọc chấm. Tam đại chiến thể, rất khó phân ra thắng bại, ở người khác bàn quyết chiến, quả thật không lợi cho mình. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hay lại là liên lạc hai nước Đại Đế, để cho bọn họ phái binh tới tiếp viện, đem đế tinh cận thần đại trận, uy năng kích thích mạnh hơn. Chính mình, phải làm giết chết tam đại chiến thể đệ nhất nhân. Cười đến cuối cùng, chỉ có chấm. Tinh Ma Đại Đế trong lòng dâng lên một cổ hào hùng, cuối cùng thành tiên, nhất định là chính mình. Có quyết định, hắn liền hạ lệnh, để cho các đại tinh thần các võ giả rút về tới. Kết quả là, tạo thành, giang trường không một đường hoành hành, không có ngăn cản tình huống. Tinh Ma, cũng quá kinh sợ. Giang Trường Không khinh thường nói, ngược lại gần đây tảo tài nguyên không ít. Đám sinh linh này, từng cái không biết phân bao nhiêu chỗ tốt, lại có 100 triệu tài nguyên. Bây giờ toàn bộ bỏ chạy, hắn và Hoàng Tuyền nhất mạch, liền không vớt được cái gì. Nếu như vậy quét xuống, Tây Hoang Tinh Ma Quốc tư nguyên, tuyệt đối có thể làm cho mình viên mãn một môn võ công, còn thừa lại. Còn có bọn họ quốc khố, đều là mình. Mà Hoàng Tuyền nhất mạch, còn không cần phân tài nguyên nuôi. Lời như vậy, thu nạp và tổ chức cái cầu A. Hết thể đều là mình. Chờ mình thành tiên, chính mình không dùng được tài nguyên, có thể ném cho lãnh địa, học tỷ bọn họ. Những tư nguyên này có không ít là đỉnh cấp dược liệu, cận thần cấp mặc dù không có, nhưng quốc khố nhất định là có. Nói không chừng, đến lúc đó có thể đem ba vị học tỷ, xếp thành cận thần. Trong lòng Mỹ tư tư suy nghĩ, Giang Trường không lần nữa tiến vào tinh không lối đi, lần này mục tiêu, Tây Hoang Quốc Đô. Sau 7 ngày, Giang Trường không cùng tọa hạ Minh Long, còn có quỷ mẫu, đi tới Tây Hoang Đế Tinh. Một cái bị cận thần đại trận bao phủ tinh thần. Đế cung nở rộ vô lượng thần uy, đại đạo đường vân giống như ống khóa, hoành tuyên hư không. Hư không bốn phía, từng vị tinh thánh vũ giả, thả ra tinh lực, kích thích đại trận uy năng. Tinh Ma Đại Đế, trên người tam quang lực đậm đà, đứng ở đế tinh trung ương nhất. Những thứ này cận thần đại trận, là hỗn hợp đại trận, cũng không phải là đơn một trận pháp. Giang Trường không chắp hai tay sau lưng, không có chút nào nhút nhát, dù là không dùng tới tứ đại đạo thể, hắn cũng có thể treo lên đánh hết thảy. Mặt xanh nanh vàng mặt nạ, chỉ có một đôi lạnh giá con ngươi lộ ở bên ngoài, Tây Hoang con kiến hôi, ngươi là dẫn người đầu hàng sao. Minh Long ngự không, đem Giang Trường không ký thác đến hư không, cùng Tinh Ma Đại Đế giằng co. Châm đối với ngươi một nhẫn nhịn nữa, chỉ là không muốn ngươi vị này tam đại chiến thể, lúc đó chết yểu. Tinh Ma Đại Đế thần sắc âm trầm, lạnh giọng nói, nhưng ngươi, không chỉ có không biết điều, ngược lại được voi đòi tiền, hôm nay, châm sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng. Mang theo ngươi Hoàng Tuyền nhất mạch, cút ra khỏi Tây Hoang. Lại bồi thường 100 vạn phần tinh thánh tài nguyên, chấm xá ngươi vô tội. Giang Trường không yên lặng, hắn cảm giác vị này đại đế không phải là suy nghĩ có hãm hại, mà là toàn thân đều có hãm hại. Ta đều đánh tới ngươi quốc đô, mày nói thế nào ra, xá ta vô tội lời nói. Rõ ràng ta so với ngươi lợi hại hơn được không? Tinh Ma, không xứng sống sót. Giang Trường không quanh thân nở rộ tam quang, một đạo lực lượng bảo vệ Minh Long, mang theo hắn xông vào không gian thông đạo, chấm, một người diệt Tây Hoang. Con kiến hôi. Ngươi hoàn toàn chọc giận chấm. Tinh Ma Đại Đế giống giận, cũng không còn cách nào áp chế trong lòng sát ý, còn có dâng trào tâm tình kích động. Chính mình phải làm, thứ nhất giết chết tam đại chiến thể Đại Đế. Đại Đế mạnh nhất. Cận thân đại trận nở rộ thần uy, quỷ mẫu che giấu hư không, không nhúng tay vào lần chiến đấu này. Nhưng, cũng sẽ không khiến Tây Hoang cận thần nhúng tay. Giết! Từng tiếng gầm lên vang lên, từng vị tinh thánh nở rộ lực lượng, đại đạo ống khóa chấn áp xuống. Tam quang giao hội, Thái Âm Thái Dương trường kiếm, mang theo tam quang lực, chém chết mà tới. Ông! Giang Trường không do dự, tam đại đạo thể mở ra, đạo văn ánh chiếu toàn bộ đế tinh. Một quyền đánh phía đại đạo ống khóa, tướng tinh ma đại đế cũng bao phủ ở bên trong. Ẩm! Đế tinh chấn động, đại đạo ống khóa vỡ nát, tam quang lực đi theo, va chạm Thái Âm Thái Dương trường kiếm. Ẩm vang! Đao kiếm hạ xuống, lại giống như là chém ở bền chắc không thể gãy vật, lực lượng cùng bạo cuốn đi ra ngoài, tinh ma đại đế trực tiếp tung tóe vạn giảm. Tam quang quả đấm, nhỏ xuống từng giọt kim sắc huyết dịch, phá chút ra, sau đó huyết dịch bay ngược mà quay về, thương thế khôi phục. Cận thần đại trận, cùng cận thần người chênh lệch quá xa. Giang Trường không khinh thường nói, cái này cùng cận thần người chênh lệch quá lớn, cho dù là bọn họ đông đảo tinh thánh gia trì, cũng không cách nào cho thấy kia lăng giá vạn vật trên lực lượng. Chương 451, tinh ma, không xứng sống sót. Giang Trường không một tay nắm chặt một con đường lớn ống khóa, trực tiếp kéo lấy ống khóa. Toàn bộ đế tinh chấn động, lảo đảo muốn ngã, mảng lớn sơn mạch ở sụp đổ, tinh trận ở đứt gãy. Từng vị tinh thánh, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, cũng không còn cách nào trọng tụ. Giang Trường không một quyền hạ xuống, tinh trận sụp đổ, mảng lớn kiến trúc hủy diệt, vô số sinh linh gào thét bi thương. Chân chính đến gần vô hạn cẩn thận, chỉ có tam đại đạo thể Giang Trường không. Đối với mình tạo thành phá hư, Giang Trường không nhưng thật ra là không hài lòng. Mở tứ đại đạo thể, hắn có thể một quyền đánh bể toàn bộ đế tinh. Hiện tại tại chính mình đạo thể khắc họa, bất diệt kim thân càng là hoàn toàn viên mãn, tam đại chiến thể phá hắn một chút bị còn có thể. Còn lại tinh thánh, dù là cưới cận thần sát trận, cũng chỉ có một kết quả. Không phá vỡ. Giết, chấm không tin, ngươi đã thành tựu cận thần. Tây Hoang tinh ma đại đế giống giận, chính mình tam đại chiến thể, tinh thánh đỉnh phong. Hơn nữa cận thần đại trận gia trì, đến gần vô hạn cận thần, còn lại đại đế cũng không dám tùy tiện tới đế tinh, không ngăn được một cái mới chạy đến đại đế. Vâng! Một trường hạ xuống, Giang Trường không băng liệt cận thần đại trận, trực tiếp đem vị này đại đế chụp vào vạn trượng đáy. Ngươi sợ là không biết, ta mạnh bao nhiêu. Ước vạn tinh thần, ở Giang Trường không trong cơ thể chạy xuôi, tựa như từng vì sao tập hợp thể. Đến một bước này, cơ hồ tương đương với từng viên chân chính tinh thần tổ hợp. Chờ hắn lột xác đến thần tiên, tuyệt đối một người có thể so với toàn bộ tinh không lực lượng. Tinh ma đại đế thân thể nứt nẻ, gào thét thả ra tam quang. Nhưng mà, không chờ hắn lao ra, lại bị chụp vào lòng đất. Giang Trường không tam quang lực không ngừng khuyết tán ra, nát bấy từng đạo đại đạo đường vân. Lúc trước yêu cầu chính mình ngửa mặt trông lên cận thần sát trận, giờ phút này biến hóa yếu ớt không chịu nổi. Giống như đậu hủ như thế. Từng vị tinh thánh nổ tung, đối mặt tứ vô kỵ đạn Giang Trường không, không người nào có thể ngăn lại. Trừ phi cận thần người. Một cổ manh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, Giang Trường không cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía trời cao, động tác lại không dừng lại. Vung hắn ra, bây giờ không phải là các ngươi chém giết thời điểm. Một người cận thần tinh ma, chấn áp hư không, hết thể cận thần đại trận, vào giờ khắc này đều ngưng. Tại động thủ trước, sao không thấy ngươi đi ra? Giang Trường không thần sắc lạnh giá, trong mắt tràn đầy sắc cơ, đợi chấm thành cận thần, một mình ngươi giết ngươi. Tìm chết. Cận thần tinh ma sắc mặt lạnh lẽo, tam đại chiến thể. Không một cái dám với cận thần gọi nhịp. Dù là có lòng này, cũng không dám biểu lộ ra. Giống như Giang Trường không như vậy, thật đúng là người thứ nhất. Cũng ý nghĩa, không bị khống chế. Loại này không bị khống chế người, phải lao đi. Cận thần tinh ma, một trưởng che đậy toàn bộ đế tinh, lăng giá vạn vật trên đạo uy, cuốn mà ra. Cận thần người, tinh không đỉnh phong. Mãnh liệt áp lực, để cho toàn bộ tinh thánh phủ phục, dù là bị thương nặng tinh ma đại đế, giờ phút này cũng có một cổ cảm giác vô lực. Tần quốc đại đế, ngươi tự tìm chết. Tinh ma đại đế cười lạnh. Bọn họ đối với cận thần người, đều có ý tưởng, nhưng không ai dám biểu lộ ra. Vốn là lấy vì lần này thảm bại, đến lúc đó lại bồi thường tài nguyên, sự tình liền chấm dứt. Không nghĩ tới, Giang Trường không lại chủ động dẫn đến cận thần người. Khanh khách. Tiếng cười duyên vang lên, lại mang theo một cổ khí tức âm trầm. Vô biên âm lãnh, uy nghiêm tử khí cuồn cuộn, một tấm to lớn khuôn mặt, phá diệt giả thiên cự thủ, lạnh lùng mắt nhìn xuống cận thần tinh ma. Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu. Cận thần tinh ma thần sắc trầm xuống, âm lãnh đạo, ngươi đây là ý gì? Muốn trở ngại con đường thành tiên. Rất lâu không hưởng qua cận thần mùi vị, ngươi liền thỏa mãn xuống bổn tọa. To lớn khuôn mặt câu khởi nụ cười dữ tợn, trực tiếp chui vào cận thần tinh ma trong cơ thể. Ngươi. Vâng. Cận thần tinh ma nổ tung, vô biên quỷ khí cuốn, bọc cận thần khu, bay ra đế tinh. Bây giờ, nên chúng ta. Giang Trường không cười, cận thần tinh ma. Quỷ này mẫu. Là cận thần cực hạn. Cho dù là một loại cận thân đỉnh phong đến, cũng không đủ quỷ mẫu đánh. Đại Tần đại đế, ta nguyện ý đầu hàng. Sau này lấy ngươi vi tôn. Tinh ma đại đế hoảng, cận thần tinh ma bị đánh bạo nổ, hoàn toàn dựa vào không dừng được. Đại Tần tiên quốc, từ đại đế đến cận thần người, không có một nói quy củ. Cận thần người cũng dám giết. Chấm nói qua, không chấp nhận đầu hàng. Giang trưởng không lạnh rên một tiếng, một trưởng tướng tinh ma đại đế nắm trong tay, tam quang lực trào đãng mà ra, cưỡng ép tiêu diệt. Dù là hắn đối với tam quang lực chống trả mạnh, nhưng Giang trưởng không cũng gánh không được vô cùng vô tận tam quang lực tiêu diệt. Đại Tần đại đế, các ngươi đây là sẽ bỏ điều ước, cận thần sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tinh ma đại đế gào thét, còn đang làm cuối cùng dãy rủa. Chó má điều ước, chấm mới ra tiên hoàng, không biết. Giang trưởng không cười lạnh, chỉ cần giết ngươi, đến lúc đó hết thảy có thể từ chối. Hơn nữa giao vương hòa giải, đám kia cận thần người, sẽ khai chiến không? Ngươi! Âm âm một tiếng, tinh ma đại đế nổ tung, thân thể còn đang khép lại. Giang trưởng không ngừng quán chú tam quang lực, lặp đi lặp lại phai mở tinh ma đại đế. Cho đến cuối cùng, còn dư lại một hơi thở thời điểm, Giang trưởng không để cho hắn khép lại. Tinh ma đại đế hơi thở mong manh, trong lòng sát ý đã tiêu tan, đại tần đại đế, thực lực ngươi mạnh, chấm bại không oan, chỉ cầu ngươi, đối xử tử tế tinh tộc. Chấm có thể giao phó đi xuống, để cho tinh tộc toàn tộc, đi theo ngươi, cho ngươi chinh chiến. Hắn đã không có cách nào một khi tử vong, tinh ma sợ là không người có thể che chở. Chấm lưu ngươi một hơi thở, chính là nghĩ tưởng nói cho ngươi biết, tinh ma, không xứng sống sót. Giang trưởng không thần sắc lạnh giá tới cực điểm, trong tay tam quang lực bùng nổ, hoàn toàn tuyệt diệt tinh ma đại đế sinh cơ. Ta tử vừa mới bắt đầu, liền muốn diệt toàn bộ tinh ma, còn đối xử tử tế. Đây không phải là đùa sao? Giang trưởng không ánh mắt nhìn về phía còn lại, còn sống sót tinh thánh. Bây giờ tất cả đều bị thương nặng, thần sắc kinh hoàng. Đại đế, ta là Tây Hải, ta nguyện ý làm tù binh. Ta là Đông Hải, Đông Hải đại đế, nhất định sẽ dùng tài nguyên chuộc về ta, đại đế đừng giết ta. Chấm, không cần tù binh, không chấp nhận đầu hàng. Giang trưởng không thần sắc hờ hững, tam quang lực quá cảnh, tinh thánh ngã xuống. Đế tinh trên, sinh linh mảng lớn diệt tuyệt. Giống, kết thúc chiến đấu. Hoàng Tuyền nhất mạch chạy tới quét dọn chiến trường, trong lúc nhất thời, đám quỷ loạn vũ, tử khí ăn mòn đế tinh. Truyền chấm chỉ ý, truyền cáo Đông Hải cùng Tây Hải hai nước, tiếp viện Tây Hoang tinh ma, hại ta đại tần hao binh tổn tướng, lập tức bồi thường 100 vạn phần tinh thánh tài nguyên. Nếu không, đại quân rút ra, tiêu diệt hai nước, cho bọn hắn một ngày cân nhắc. Giang trường không tiếng như một lôi, vang dội đế tinh. Theo tới cận thần người cũng ngộng, người đem bọn họ toàn bộ sát quang, còn phải bồi thường. Còn có thể có loại này thao tác. Còn không chấp hành. Giang trưởng không lạnh lùng nói. Dạ, đại đế. Một đám ác quỷ, thi đạo vũ giả, rối rít lấy ra máy móc, liên lạc hai nước tác phải bồi thường. Đế cung bay tới, một đám minh long nâng đế cung, huyền phụ tại không trung. Giang trưởng không tiến vào đế cung, ngồi ở long vị thượng, phía dưới là hoàng tuyển tinh thánh môn, còn có minh long. Chúc mừng đại đế, đánh hạ Tây Hoang. Hoàng tuyển lưỡng đạo, toàn bộ đều thần sắc cung kính, không có một tí làm giả. Giang trưởng không một người diệt Tây Hoang. Đối ngoại là lập uy, đối nội cũng là lập uy. Lúc trước có cận thần đè, không ai dám không nghe, bây giờ, không có cận thần, cũng không ai dám không nghe. Không nghe lời người, cũng giết, về phần chiến lược. Có chính mình đã đủ, bọn họ hoàn toàn là đi theo chiếm tiện nghi, có mặt náo. Dám cho Giang Trường không bỏ rơi sắc mặt, hắn liền dám giết, bất kể là ai. Chương 452, hai cái đại đế không có mua qua thức ăn. Bệ hạ, Tây Hoang đã đánh hạ, thi thể và linh hồn. Là dựa theo hoàng tuyển nội bộ phân phối pháp, hay lại là? Một vị tinh thánh minh long hỏi. Các ngươi lúc trước làm sao chia? Giang trường không hỏi. Lúc trước ai giết thuộc về ai, nhưng lần này, đều là bệ hạ đánh xuống. Tinh thánh minh long cung kính nói. Chính mình cướp, lưu lại một bộ, còn lại nộp lên đến quốc khố, sau này coi như chiến công khen thưởng. Giang trường không trầm ngâm nói, ngược lại những thứ kia không cướp được, sau đó phải cố gắng. Bệ hạ, ngài tính tiếp tục phát động chiến tranh. Minh Long có chút lo lắng. Không, tạm thời đánh không, đám kia cận thần muốn tới. Giang trưởng không lãnh đạm nói, nhưng Tây Hoang còn không có giết hết, chư khanh nghe lệnh, chấm muốn Tây Hoang tận biến hóa minh thổ, là hoàng tuyển chế tạo một cái nhạc viên. Tây Hoang trên, trừ trái đất nhất mạch, không cho phép xuất hiện bất kỳ sinh linh, đặc biệt là tinh ma. Nói xong lời cuối cùng, Giang trưởng không thần sắc đã lãnh tới cực điểm. Khấu tạ bệ hạ hồng ân. Hoàng tuyển tinh thánh môn kích động bài nói. Rõ ràng cho thấy ban thưởng. Tây Hoang hóa thành minh thổ, chính là bọn hắn hoàng tuyển nhạc viên. Tiếp theo lấy được thi thể và linh hồn, dựa theo các ngươi hoàng tuyển nhất mạch phân phối phương pháp. Có thể được bao nhiêu, đều xem thực lực của chính mình, ngoài ra, bằng bản lãnh của mình, không phải gây ra mâu thuẫn. Giang Trường không lạnh giọng hạ lệnh. Chúng ta tuân lệnh. Tinh thánh môn càng phát ra kích động, lần này, hoàng tuyển lực lượng, muốn bành trướng. Mau kiểm điểm Tây Hoang tài nguyên, xử lý xong sau, nộp lên cho chấm. Giang Trường không phân phó, tài nguyên mới là trọng điểm, còn có những tinh thánh đó tài nguyên. Tinh thánh môn rời đi, Minh Long không đi, tung bay ở Giang Trường không trước mặt, tội nghiệp mà nói, ta không cướp được thi thể. Ho khan, Long ca, ngươi quá kém cỏi đi. Giang Trường không có chút lúng túng, bất quá không liên quan, chờ bọn hắn nộp lên đến quốc khố, ngươi thì có. Ta hữu danh tự, không đệ, ta gọi là Giang Giải Minh. Minh Long bất mãn nói. Được rồi, gọi ngươi Minh ca. Giang Trường không nâng cầm lên, suy tư nói, ngươi đi nhanh ghi danh nộp lên thi thể, âm thầm giữ lại một ít, khác làm quá mức. Được, ta đây phải đi. Giang Giải Minh hào hứng đi, đại đế tự mình mở miệng môn, nhất định phải bắt cơ hội lần này. Nếu là không bắt được, Giang Trường không sau này chỉ có thể ban thưởng cho hắn. Cũng không thể, đem quốc khố toàn bộ ném cho hắn, đến lúc đó lấy cái gì phát cho hoàng tuyển tướng sĩ. Giang Giải Minh hóa thân thành một người thanh niên, đi tới mấy vị đồng bạn bên người. Các ngươi đang làm gì? Giang Giải Minh nghi ngờ nói. Liên lạc hai nước, để cho bọn họ bồi thường. Một vị thanh niên nói. Còn không có liên lạc với sao? Để cho ta tới nói một chút. Giang Giải Minh hưng phấn nói, mình nhất định nên vì không đệ, muốn tới rất nhiều tài nguyên. Nếu không cũng thật xin lỗi không đệ cho mình công việc béo bở. Rất nhanh, liên lạc kết nối, là Đông Hải Đại Đế Hoang Ngàn Lâm. Các ngươi là ai? Hoang Ngàn Lâm nhướng mày một cái, thần sắc lánh mấy phần, Tây Hoang Đại Đế đây. Tiểu Hoang A, Tây Hoang đã bị diệt, bây giờ là Đại Tần Tiên Quốc. Giang Giải Minh cười ha hả nói, Hoang Ngàn Lâm, người quen cũ A. Bị không đệ bắt cóc, đè xuống đánh Đại Đế. Hoang Ngàn Lâm sắc mặt cũng hắc, Tiểu Hoang. Ai cho ngươi dũng khí, gọi như vậy chấm. Tây Hoang diệt, Đại Tần Tiên Quốc. Vậy là cái gì tình huống, Tây Hoang Đại Đế, không phải nói, muốn ở đế tinh quyết chiến sao. Có cận thần đại trận, còn có cận thần người trấn giữ, hơn nữa chính mình phái binh tiếp viện, này cũng có thể diệt. Đại Tần Tiên Quốc. Chấm muốn cùng các ngươi Đại Đế nói chuyện điện thoại. Hoang Ngàn Lâm thần sắc khôi phục lại yên lặng, nhàn nhạt nói. Ngươi không tư cách thấy chúng ta Đại Đế. Giang Giải Minh khinh thường nói, chúng ta Đại Đế nói, ngươi phái binh tiếp viện Tây Hoang, để cho Đại Tần hao binh tổn tướng. Bây giờ, bồi thường 5 triệu phần tinh thánh tài nguyên tu luyện, nếu không, diệt ngươi Đông Hải thần quốc. Chấm binh đây. Giết sạch. Phanh. Màn ảnh trực tiếp hắc, một vị thanh niên suy tư nói, ta dám đánh cuộc, Hoang Ngàn Lâm đem máy móc đập. Đại Đế không phải nói. Trăm vạn phần sao. Ngươi trực tiếp lật gấp 5 lần, đến lượt ta ta cũng đập máy móc. Một vị khác thanh niên nữ quỷ bất thiện đạo, Giải Minh, ngươi đây là sửa đổi Đại Đế chỉ ý, đừng tưởng rằng ngươi Đại Đế quan hệ tốt, là có thể làm vậy. Không có A, Đại Đế nói trăm vạn phần, 5 triệu cũng là trăm vạn. Giang Giải Minh nghiêm trang đạo, Đại Đế chỉ nói trăm vạn phần, không có cụ thể, chính là để cho tự chúng ta phát huy, ranh giới cuối cùng 1 triệu. Là thế này phải không? Mấy người có chút mộng ép. Chính là như vậy, trái đất đàm phán đều là loại này, cho một cái ranh giới cuối cùng. Còn lại tự đi phát huy. Đại Đế nói, cái này gọi là trả giá tại chỗ trả tiền lại, có thể thương lượng. Giang Giải Minh nghiêm túc nói, vì bọn họ phổ cập khoa học chuyện này. Mấy vị thanh niên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng tiếp lấy liền không bình tĩnh, nhưng Hoang Ngàn Lâm, không thương lượng với chúng ta. Người ta trực tiếp đem máy móc, làm sao còn thương lượng? Không việc gì, còn có một Tây Hải. Giang Trường không đạo. Lần này đổi ta tới. Thanh niên nữ quỷ đạo. Mấy người không có ý nghĩa. Giang Giải Minh cũng muốn nhìn một chút, bọn họ có tiến bộ hay không. Một khắc đồng hồ sau. Nhà ta Đại Đế nói, bồi thường 990 vạn phần tinh thánh tài nguyên, nếu không diệt ngươi cả nước. Phanh. Máy móc lại đập, mấy người nhìn chằm chằm hắc bình, nặng nề than thở. Lại vừa là một cái không thương lượng. Hai cái này Đại Đế, đều là ngốc thiếu, không trên đất cầu mua qua thức ăn, chúng ta đi. Giang Giải Minh lắc đầu một cái, chuẩn bị dẫn bọn hắn đi vớt thi thể. Mấy vị đồng bạn xanh cả mặt. Ngươi đàm phán, là hắn sao từ mua thức ăn đi học. Bên kia, hai vị đại đế tức điên. Chúng ta, ngươi đều giết sạch, trả lại hắn mẫu thân bồi thường. Hao binh tổn tướng rõ ràng là chúng ta. Ngươi nếu giữ lại các nàng, nói không chừng chúng ta liền làm tài nguyên trở về. Có thể sát quang, còn phải bồi thường coi như, há mồm mấy triệu, ngươi làm tài nguyên đều là cỏ dại. Khí rất lâu, hai vị đại đế mới đi liên lạc cẩn thận, Tây Hoang bị diệt sự tình, quá trọng đại. Về phân phái binh đánh tới, bọn họ căn bản cũng không tin, ngươi diệt Tây Hoang, cận thần môn còn muốn tìm làm phiền ngươi đây. Tình huống này, còn có tâm tình công đánh chúng ta. Cho dù là đến bây giờ, bọn họ có năng lực tiêu diệt trái đất tiên quốc, cũng không có chân chính tắt. Cận thần không cho phép. Trấn giữ hai nước cận thần, đã được đến tin tức, thần sắc lánh tới cực điểm. Trấn giữ Tây Hoang Cận Thần bị giết. Không chỉ là diệt quốc, còn giết Cận Thần. Kia mới ra Đại Tần, là người điên sao, lúc này, dám xuống tay với Cận Thần. Không cần kinh hoàng, có Cận Thần đi kiểm tra. Hai nước Cận Thần bình tĩnh nói. Thấy Cận Thần bình tĩnh như thế, hai nước đại đế mới an tâm, bình thường bế quan, tìm hiểu Cận Thần chi đạo. Từng đạo khí tức cường đại, bước ngang qua hư không, chạy tới Tây Hoang Đế Tinh. Những thứ này Cận Thần, trong đó có không ít là Cận Thần cực hạn. Đế Tinh ra, chín vị hoàng tuyển Cận Thần, thần sắc thẫn thờ, chờ bọn hắn tới. Vài ngày sau, vạn hoa đều mở, nước gợn cuồn cuộn, kim quang cửa hàng đạo. Quỷ Mâu rốt cuộc chịu đi ra, Hoa Thiên Nhị có thể là tưởng niệm thật lâu sau. Long trọng đóa hoa, Hoa Thiên Nhị cười khanh khách nhìn Quỷ Mâu. Lao Hữu, Hứa Cửu không thấy. Giao Vương lại cười nói. Linh hồn Cận Thần, luyện thể Cận Thần, đủ loại cổ lão Cận Thần, còn có gần đây thần, toàn bộ tề tụ Tây Hoang Đế Tinh bên ngoài. Chuyện lần này, lần nữa vượt qua bọn họ khống chế. Mà phó thể thật sự tại không gian, thấy đến lượng lớn Cận Thần đi xa, nhìn một chút cách đó không xa Ứng Lưu Ly, cất bước đi tới. Chương 453, đợi chấm xuất quan, lại diệt một cái. Vô biên biển hoa, Ứng Lưu Ly sầu mi bất triển, trên mặt biến hoa không mở lo lắng. Ứng Lưu Ly, phó thể đi tới nàng bên người, khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, đang lo lắng trái đất tiên quốc. Ừm. Ứng Lưu Ly đáp một tiếng, tâm tình thấp, thần sắc nặng nề. Hiện tại cầu tiên quốc, địa vị rất lung túng. Yếu nhất một cái tiên quốc, nội bộ còn hỗn loạn tương bừng. Nếu không phải Nam Ngọc Dương thân kiêm tam đại chiến thể, phỏng chừng đã sớm thay đổi người. Bây giờ chỉ có thể phái một cái cận thần chấn giữ, lại không thể nhúng tay quốc độ phát triển. Cái này làm cho nàng rất lo lắng, rất sợ ngày nào chuyển tới tin dữ, trái đất tiên quốc không có ở đây. Giang Trường không cười cười, đưa tay hái một đoá hoa. Ngươi bây giờ còn cười được. Ứng Lưu Ly đều có chút bội phục hắn tâm tính, lúc này, lại còn có thể cười. Ta tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp một cái bận rộn. Giang Trường không bình tĩnh nói. Ta bây giờ có thể giúp ngươi cái gì? Ứng Lưu Ly than nhẹ một tiếng, rất nhiều cẩn thận, lẫn nhau ngăn được, ta cái gì cũng làm không. Các nước cận thần tề tụ, hơn nữa lao cận thần môn, vì trở thành tiên, bọn họ có thể làm xảy ra chuyện gì. Giống như lật lọng như thế, chỉ cần trở ngại bọn họ thành tiên, cũng sẽ hạ thủ trưởng không nhìn nàng, một thân xanh thẳm quần dài, giữa hai lông mày mang theo ưu sầu, nhìn, càng giống như là nhu cô gái yếu đuối. Yên lặng mảnh nhỏ ngạch, quét tới trong lòng háo hức khác thường, Giang Trường không đạo. Nếu có một ngày, ta chết, xin đem ta thân thể thiêu hủy, mang về cố thổ. Ứng Lưu Ly nhướng mày một cái, nặng nề trên mặt liền một tia băng hàn, ta sẽ giữ được ngươi, nhất định. Ta cũng không sợ chết, chỉ là không muốn sau khi chết, đi qua tuế nguyệt tàn phá, biến thành tinh tinh. Ngoài ra, thiêu hủy thân thể thời điểm, đừng để cho người nhìn thấy. Giang Trường không trên mặt mang theo một tia tự dễ ước, nói đến, trừ ba vị học tỷ, thật đúng là không có gì quyến luyến. Giang Trường không, hôm nay ngươi thế nào? Ứng Lưu Ly chân mày chặt béo, cảm giác hôm nay Giang Trường không, rất không bình thường. Giang Trường không cười nhạt nói, không có gì, nhưng mà dự phòng ngừa vạn nhất, các ngươi cũng không nhất định lại che chở ta. Ngươi đây là muốn tìm chết. Ứng Lưu Ly hơi biến sắc mặt. Đều nói là dự phòng ngừa vạn nhất. Giang Trường không cười cười, nói sang chuyện khác, đúng, những thứ này cẩn thận rời đi, là tại sao? Tây Hoang bị người diệt, một cái tam đại chiến thể bị giết. Ứng Lưu Ly không có dấu dếm. Ha! Giang Trường không thật giống như mới biết như thế, suy thanh đạo, chưa ai nói không nhúng tay vào, bị giết đáng đời, bây giờ, hận không được toàn bộ quá khứ. Ứng Lưu Ly yên lặng, không biết nên đáp như thế nào. Giang Trường không không cần phải nhiều lời nữa, trở lại trong biển hoa, ngồi xếp bằng xuống. Bên kia, một đám cận thần người gặp mặt. Chư vị, tới Đại Tần có chuyện gì? Quỷ Mẫu chờ cận thần lạnh lùng nhìn của bọn hắn. Bây giờ còn chưa phải là thời khắc tối hậu, Đại Tần vị kia, có phải hay không gấp điểm? Trước tinh không chi cửa mở ra, vì sao không ra? Một vị cận thần lạnh giọng chất vấn. Đây chính là đối với tiền bối giọng nói. Quỷ Mẫu âm chắc chắc nhìn vị kia cận thần, uy nghiêm quỷ khí cuồn cuộn. Quỷ Mẫu, cần gì phải đằng đằng sát khí? Hoa Thiên Nhị cười khẽ, bốn phía vạn hoa nở rộ, phương này tinh vực trở nên sáng ngời mấy phần, tất cả mọi người vì trở thành tiên, xin Quỷ Mẫu hiểu. Quỷ Mẫu, mọi người chờ đợi thành tiên nhiều năm như vậy, cơ hội đang ở trước mắt, không cho phép ra lại biến cố. Linh hồn cận thần mở miệng nói. Kiệt kiệt, giỏi một cái không cho phép biến cố, Giang Trường không là biến cố, các ngươi nốt. Giang Trường Nguyệt biến cố, các ngươi dẫn ra tiêu diệt, bây giờ còn nói chúng ta là biến cố. Một cái khô lâu quái cười ra tiếng, trống rông hốc mắt tỏa ra lục quang, thế nào, bây giờ muốn tiêu diệt chúng ta hay sao? Quỷ quân nói đùa, mọi người đều là vì trở thành tiên, hết thể dễ thương lượng. Giao Vương cười khanh khách nói, xanh thẳm quyền trượng chán sáng lên, bản vương kết bạn với chư vị nhiều năm như vậy, chí giao cảm tình, há sẽ động võ. Kia Giao Vương ý tứ. Cận Thần Minh Long cau mày nói. Giao Vương cười nhạt nói, vị kia đại đế lai lịch, còn nữa, xin hoãn trưng thu phạt, chân chính trò chơi còn chưa bắt đầu. Đại Tân đại đế chính là tiên hoàng kỳ tài, một lần nguy cơ vừa vặn bị ta hoàng tuyển cứu, một mực bồi dưỡng đến nay. Quỷ Mâu âm lãnh đạo, cái giải thích này các ngươi có thể hài lòng? Hài lòng, tự nhiên hài lòng. Giao Vương khẽ gật đầu, coi như là tin tưởng thuyết pháp này, không biết dừng lại trinh phạt như vậy được chưa. Vì trở thành tiên, chúng ta cũng gấp, nếu muốn phân ra một cái thắng bại, cần gì phải không sớm chút quyết thắng, chọn lựa mạnh nhất bồi dưỡng. Quỷ Mâu trắng bệnh mặt mũi, càng phát ra âm trầm. Bây giờ phân ra thắng bại, hơi quá sớm, tam đại chiến thể chỉ còn một cái, tam quang tiên cung sẽ hiện thế, tam đại tiên khí cũng sẽ sau đó trọng tụ. Chỉ dựa vào tinh thánh đỉnh phong tam đại chiến thể, cưới không dừng được những lực lượng này, dung hợp càng là khó khăn. Hoa Thiên Nhị giải thích, như vậy sẽ hại bọn họ. Hoàng Tuyên chín vị cận thần cười lạnh không nói, hại bọn họ. Ngươi là lo lắng, đoạn đường thành tiên chứ. Bọn họ cũng nhìn ra, những thứ này cẩn thận, nghĩ tại mở tiên trước cửa, thuần phục tam đại chiến thể. Để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn chịu chết. Đáng tiếc, tiên hoang vị kia quá mau, nếu là ban đầu không có một mình mở tiên lộ. Chờ tới bây giờ, hoàn toàn có thể tiêu diệt những thứ này cẩn thận, để cho tinh không an ninh. Mời chư vị hiểu. Luyện thể cẩn thận bình tĩnh nói. Thôi, vì trở thành tiên, chúng ta đáp ứng. Chín vị cận thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đáp ứng. Bây giờ còn chưa phải là khai chiến thời điểm, cho dù là bọn họ có hai vị cận thần cực hạn, hơn nữa Giao Vương, chống lại bọn họ cũng không có phần thắng. Đa tạ Hoàng Tuyển hiểu. Đông đảo cận thần có chút thi lễ, biến hoa ánh sáng rời đi. Bọn họ ai cũng không nói, vị này chết đi cận thần. Giao Vương cũng rời đi, dung nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chín vị Hoàng Tuyển cận thần lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Đế cung bên trong, Giang Trường không ngồi ở Long Vị Thượng, tay chống giữ đầu, giả vờ ngủ đến. Hư không ba động, chín vị cận thần trở về. Đại đế, đã trì hoãn ở, chỉ là chúng ta tạm thời, không thể tấn công nữa. Quỷ Mẫu trả lời, đem mới vừa rồi nói chuyện, toàn bộ nói ra. Giang Trường không cười nhạt, đợi chấm xuất quan, lại diệt một cái. Đại đế, sợ là bọn hắn đều chú ý Đại Tần. Mọi người cau mày. Không sao, chiến đấu hữu ích với chấm tinh tiến, chờ chấm xuất quan, cảm ứng được cận thần chi đạo. Giang Trường không lạnh nhạt nói, lý do này, đủ sao? Chín vị cận thần hai mắt nhìn nhau một cái, Quỷ Mâu âm lãnh đạo, có thể thử một lần. Ừ, tiếp theo thời gian, làm phiền chư vị. Giang Trường không khẽ vuốt cảm, để cho chín vị cận thần rời đi. Nửa tháng sau, hết thể tài nguyên toàn bộ giải quyết, tổng cộng 10 hơn 6 triệu 3 nghìn vạn. Cộng thêm trước đạt được, 2100 triệu ra mặt. Mình ban đầu hãm hại Hoang Ngàn Lâm, thật đúng là đưa hắn cho hãm hại không sai biệt lắm. Tiêu diệt Tây Hoang, mới 1600 triệu nhiều, lúc ấy chính mình nhưng là hãm hại 1100 triệu. Giang Trường không bắt được tài nguyên, lấy ra tinh khí thần, bắt đầu bế quan. Đủ chính mình viên mãn hai môn võ công, không biết mình tam đại đạo thể viên mãn, có thể hay không vừa mới ba cẩn thận. Giang Trường không bế quan, tinh không lần nữa khôi phục lại yên lặng. Đông Hải cùng Tây Hải hai nước đại đế, vốn là còn nhiều chút lo lắng. Nhưng nhìn một cái Đại Tần không có động tĩnh, liền hoàn toàn yên lòng, trong lòng đối với cẩn thận môn, lại càng phát ra kiên kỵ. Coi như là Hoàng Tuyên nhất mạch, có thể chém tam đại chiến thể đại đế, cũng không thể cãi lại cẩn thận môn chỉ ý. Chương 454, Đại Tần đánh tới. Còn lại đại đế sống qua ngày, Giang Trường không có thể tưởng tượng, là có liền bực bội. Nhưng Đại Tần cũng không giống nhau. Hắn cái này đại đế nói muốn bế quan, không một cái dám tới quấy rầy, cẩn thận cũng không được. Giang Trường không nói đều sẽ là một, không một cái có thể phản đối. Ngược lại những đại đế đó, bế quan đều có thể bởi vì một ít đánh giám bị gọi ra. Không quyết định chắc chắn được, phải đi xin phép cẩn thận, cùng khôi lỗi không khác nhau. Các nước vẫn ở chỗ cũ trinh phạt, nhưng đều là tiểu đà tiểu nháo, coi như là đối phó chuyện. Đương nhiên, đây là còn lại quốc độ. Đại Tần Tiên Quốc rất an ổn, dù là chỉ có đến gần 200 tinh thánh, cũng không ai dám động. Trái đất Tiên Quốc, Nam Ngọc Dương cùng với Vũ Thiên Niên, hai người uống một tiểu, sắc mặt đều khó coi. Cho đến uống chén thứ 5 vò, Nam Ngọc Dương rất không hình tượng lau đem miệng, thở dài nói, ngươi đi đi. Đi đi đâu? Vũ Thiên Niên thở dài một tiếng, bây giờ tình huống này, ai cũng đi không. Mang theo ngươi Kim Vũ Tộc, muốn đi đâu thì đi đó, Tây Hải, Đông Hải, thậm chí Thiên Hoang cùng Đất Hoang. Nam Ngọc Dương ngồi dậy, buồn bực nói. Vũ Thiên Niên yên lặng, không nói tiếng nào. Nam Ngọc Dương đôi mắt đỏ bừng, thần sắc dần dần dữ tợn, lão tử vốn là không muốn làm cái này đại đế, dám để cho lão tử làm. Lão tử toàn bộ nghe bọn hắn, kết quả thế nào? Đại sự vừa mới bắt đầu, liền mỗi người vớt tài nguyên, phân quyền lực, ta nói chuyện có tác dụng chó gì? Vũ Thiên Niên như cũ không nói. Ta nghĩ rằng ngự giá thân trình, kết quả thế nào? Một đám cẩn thận, chạy tới cảnh cáo ta, thật hắn sao bực bội. Nam Ngọc Dương hung hãn đem rượu vào đập xuống đất, hung tận nói, tinh không này chính là ở nhằm vào ta, châm đối với địa cầu. Giang Trường không nốt, Giang Trường nguyện chết, có phải hay không của ta cầu ra cái thiên tài, đều phải bị bọn họ giết. Trừ phi, ngươi có thể trở thành cẩn thận. Vũ Thiên Niên rốt cuộc mở miệng, lấy ra một chai kim sắc chất thuốc, cầm đi thử một chút. Ngươi còn không dùng tới. Nam Ngọc Dương hơi sừng sờ, thần sắc cảm đạm, khoát tay nói, ngươi dùng hết đi, nếu có thể thành cẩn thận, cũng có thể gia nhập bọn họ. Giống như bọn họ, chế định quy củ sao. Đồng thời đưa cái này tinh không làm trò chơi. Vũ Thiên Niên nhìn chất thuốc, khẽ thở dài, ta cũng muốn, nhưng cẩn thận quá khó khăn, hơn nữa, mới vừa đột phá cẩn thận, có tác dụng chó gì. Nam Ngọc Dương không nói lời nào, lại lấy ra hai bình chất thuốc, cũng cho ngươi. Ngược lại bây giờ sẽ không có nguy hiểm tính mạng, ngươi gấp cái gì, lo lắng cái gì. Vũ Thiên Niên không có nhận lấy chất thuốc, khuyên giải đạo, còn lại đại đế, mới là biệt khuất nhất, muốn giết chết người cũng làm không hết. Nam Ngọc Dương ngẩn ra, toét miệng cười, còn giống như thật là, ta lo lắng cái gì, nên gấp, không nên là ta cái này yếu nhất. Hẳn là những thứ kia cường đại quốc độ, muốn giết chết hắn, nhưng lại không dám. Nghĩ thông suốt những thứ này, Nam Ngọc Dương cười nói, hay lại là đại tần đại đế lợi hại, trực tiếp diệt một cái. Hắn là như vậy thời cơ bắt được, còn có hoàng tuyển cận thần chống giữ, ai cũng không nghĩ tới, tiên hoang chạy đến cái nhân vật hung ác. Vũ Thiên Niên suy nghĩ một chút, đạo, một tên sát tinh, tây hoang chết hết, giết sạch sảnh sinh. Sạch sẽ được a, giống như trường không. Nam Ngọc Dương nỉ non một tiếng, đứng dậy rời đi, ta đi tìm hiểu cận thần chi đạo, chất thuốc để lại cho ngươi. Vũ Thiên Niên than nhẹ một tiếng, nhận lấy chất thuốc. Các nước đại đế khổ khổ truy tìm cận thần chi đạo, dĩ nhiên là không thu hoạch gì. Lúc trước Hoa Thiên Nhị đều nói, không ra 500 năm, để cho hắn cảm ngộ đến cận thần chi đạo. Lúc này mới kia đến đâu, còn muốn cận thần cảnh giới. Lần bế quan này, ước chừng dùng một năm, Giang Trường không viên mãn thái âm cùng thái dương. Tam quang lực, coi như là tăng lên tới cực hạn. Giang Trường không, tinh thánh đỉnh phong. Cấp tột cùng trung phẩm võ công. Bất diệt kim thân, viên mãn, 85.750 vạn. Thái cực chân kinh, viên mãn. 185.750 vạn. Thái Dương chân kinh, viên mãn, 85.750 vạn. Thái Âm chân kinh, viên mãn, 85.750 vạn. Tử vong thiên đao, viên mãn, 185.750 vạn. Ngự thiên kinh, viên mãn, 185.750 vạn. Vân Trung đạo kinh, viên mãn, 185.750 vạn. Cấp tột cùng trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ. Tàn viên mãn, 185.750 vạn. Tinh khí thần, 388351588. Thu hồi bảo vật. Giang Trường không thu liễm trong cơ thể khí tức, không lọt chút nào. Hiện tại chính mình, coi như là tinh thánh cực hạn. Đại đế xuất quan. Minh Long xuất hiện lần nữa, đế cung đại môn từ từ mở ra. Lần lượt từng bóng người, từng vị cường giả, tiến vào đế cung bên trong. Chúc mừng đại đế, tiến hơn một bước. Rất nhiều tinh thánh, cung kính bái nói. Châm đi qua cùng Tây Hoang Đại Đế đánh một trận, cảm ngộ rất nhiều, mơ hồ tìm hiểu đến cận thần chi đạo. Giang Trường không quét nhìn toàn trường, trong mắt nghìn vạn đạo văn như ẩn như hiện, chấm phát hiện, chiến đấu hữu ích với tăng lên. Đại Đế ý là, rất nhiều tinh thánh cẩn thận hỏi. Ban đầu, chấm cho các ngươi tìm hai nước đòi lấy bồi thường, bọn họ cho sao? Giang Trường không lại hỏi. Không có. Minh Long, ác quỷ đồng thời lắc đầu. Đem binh Tây Hải, Đông Hải bị Giang Trường Nguyệt cướp qua. Tạm thời để trước qua Hoang Ngàn Lâm. Giang Trường không phân phó nói. Bây giờ Tây Hải càng giàu có, tìm bọn hắn thích hợp nhất, về phần Hoang Ngàn Lâm cái này nghèo ép, chờ lần sau lại trừng trị hắn. Trái đất tiên quốc ba tiên địch, chính mình từng cái một giải quyết. Hy vọng Nam Ngọc Dương cái đó tâm từ thủ nhuyễn ra hỏa, có thể quá nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Ừ. Tinh thánh môn ứng tiếng, xuất cung truyền lệnh, đại đế có lệnh, đem binh Tây Hải. Đem binh Tây Hải. Đem binh Tây Hải. Ác quỷ cuồng hô. Thi đạo kích động, tiếng gầm, vang dội toàn bộ đế tinh. Một vị đầu khô lâu xuất hiện ở Giang Trường không bên người, đại đế, quỷ mẫu ở mê muội vị kia chấn giữ nơi này cẩn thận, lần này do ta đi theo. Làm phiền. Giang Trường không gật đầu một cái, dẫn đầu bước vào không gian thông đạo. Lần này hắn toàn lực phi hành, không ngồi Minh Long, thời gian phải thêm nhanh. Hiện tại hắn tam đại đạo thể viên mãn, coi như là so ra kém ban đầu tứ đại đạo thể, nhưng cũng có tăng lên cực lớn, không kém là đặc biệt nhiều. Một ngày sau, Giang Trường Không bước vào Tây Hải tinh thần, tam quang cuốn mà ra, trực tiếp diệt tuyệt, lần nữa đi xuống một ngôi sao. Thực lực tăng lên sau, Giang Trường Không căn bản không dừng lại, thi thể và linh hồn để cho Hoàng Tuyền nhất mạch từ từ xử lý. Giang Trường Không nhớ bản đồ, tìm một gần đây đường đi, chỉ cần 5 ngày, không sai biệt lắm liền có thể đến tới Tây Hải đế tinh. Tây Hải tinh thần thủy tài nguyên đều rất phong phú, rất thích hợp trái đất sinh linh ở. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn không có ý định để lại cho trái đất, còn có Đông Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải, còn rất nhiều. Bây giờ lưu, cũng không thể khiến bọn họ đi tới, nếu là thật để cho bọn họ đi tới, rất có thể liền bại lộ. Giang Trường Không lần nữa tiêu diệt một ngôi sao, đi tiếp theo viên. Lại vừa là 3 ngày thời gian trôi qua, Giang Trường Không hàng lầm Tây Hải đế tinh. Úng ủng. Không chút do dự nào, Giang Trường Không một trường chấn áp mà xuống, trực tiếp rơi vào Tây Hải đế thành. Kiến trúc sụp đổ, hư không tinh trận băng liệt, một dưới lòng bàn tay, bao phủ toàn bộ đế tinh, không kích thích tinh trận trực tiếp phá diệt. Ông. Một cổ lăng giá vạn vật trên khí tức, cuốn mà ra, phá diệt giả thiên cự trường. Người nào đến này càn rỡ. Gầm lên một tiếng vang lên, một người cận thần người, đứng ngạo nghễ hư không, thần sắc cấm lãnh. Sau một khắc, uy nghiêm quỷ khí giả thiên tế nhật, quỷ quân vô thanh vô tức, xuất hiện ở cao không chi trùng, đại tần tiên quốc, đại đế hàng lâm, còn không quỷ lệ thần phục. Cận thần người. Phía dưới đông đảo sinh linh. Đặc biệt sao là cái tình huống gì? Đại tần đánh tới. Tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Chương 455, bị đánh khóc Tây Hải đại đế. Tối mộng ép hay lại là Tây Hải đại đế? Nàng đang ở mật thất bế quan, kết quả, trên trời hạ xuống một trường, cận thần đại trận cũng nát bấy. Nàng thiếu chút nữa bị thương, chính muốn biết rõ ràng, có người tới báo cáo, đại tần đánh tới. Đây quả thực hay cùng đùa giỡn như thế. Cận thần người không phải nói, đại tần vị kia an phận sao? Không phải nói, không được cận thần, bất khai chiến sao? Kết quả, người ta cũng đánh tới hang ổ tới. Thiếu chút nữa giết chết ta. Tây Hải đại đế đi ra mật thất, thần sắc gâm trầm như nước. Nội tâm rất hoảng, vạn nhất, nàng vị này cận thần người, cũng gánh không được đây. Nàng có phải hay không là cái thứ nhỉ, ngã xuống tam đại chiến thể. Trong lúc miên man suy nghĩ, nàng nghe cận thần tiếng người thanh âm. Quỷ quân, các ngươi đây là muốn công khai bối khí ước định. Cận thần người sắc mặt tái xanh, tức giận nói, các ngươi không sợ bị cận thần vây giết. Quỷ quân cười lạnh nói, đại tần tiên quốc, hết thể do bệ quyết định, ta nhưng mà bệ hạ hộ vệ, có vấn đề, ngươi đi xuống hỏi. Cận thần người, đầu óc ngươi không hám hại. Tây Hải đại đế mộng, đại tần tiên quốc, hết thể đại đế nói coi là. Đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn chứ. Tại sao ta tiên quốc, là cận thần người ta nói coi là. Ngay cả phía dưới, phía sau có cận thần nhân thế lực, cũng dám chống đối ta. Đại tần, không phải là trừ đại đế, chính là Hoàng Tuyền nhất mạch sao. Ngươi cái này cận thần, tại sao nghe hắn? Còn lại sinh linh giống vậy không nghĩ ra, đây tột cùng là tình huống gì. Cận thần người phẫn phẫn nộ quát, quỷ quân, ngươi nói bậy nói bạn. Ngươi sẽ nghe kia tiểu hoa hoa. Nhất định là ngươi Hoàng Tuyền nhất mạch, muốn xé bỏ ước định. Quỷ quân, ngươi nói nhiều, chấm phải cân nhắc, ngươi có phải hay không nên cùng quỷ mẫu đổi một chút. Giang Trường Không chắp hai tay sau lưng, ngự không đi tới đế trên thành không. Đại đế, quỷ quân nhất định sẽ không để cho hắn nhúng tay. Nói xong, quỷ khí trực tiếp bao phủ cận thần người, cưỡng ép đem kéo ra đế tinh. Tây Hải đại đế, đời sau gặp lại sau. Giang Trường Không con ngươi tất cả đều là lanh ý, một trường hạ xuống. Chấn áp toàn bộ đế tinh. Đại tần đại đế, ngươi khinh người quá đáng. Tử vong nguy cơ bao phủ, Tây Hải đại đế, rất nhiều tinh thánh, đồng thời nở rộ tinh quang. Đại đạo đường vân hiển hóa, cận thần đại trận kích hoạt. Ùng ùng. Chỉ tiếc, những thứ này cận thần đại trận, ở Giang Trường Không trước mặt, giống như giấy vụn. Đại trận yên diệt, kiến trúc sụp đổ, từng vị tinh thánh sinh cơ tiêu tan. Gia thiên cự thủ lầm ầm vỗ về phía Tây Hải đại đế. Máu chiếu xuống, thân thể nứt nẻ, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ Tây Hải đại đế trong cơ thể bùng nổ, xé giả thiên cự thủ. Một ánh kiếm, nghịch sát mà lên, chém về phía Giang Trường Không. Lăng giá vạn vật trên khí tức, tinh không đỉnh phong tồn tại lưu chiêu, gần thần chi lực. Ừ. Giang Trường Không thần sắc khẽ biến, tam quang hội tụ, đạo văn ánh chiếu, ngăn cản ở trước người. Âm âm một tiếng, tam quang xé, Giang Trường Không thân hình hoành bay ra ngoài, long bào nứt ra. Một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, từ lồng ngực kéo dài đến bụng. Đại tần đại đế, ngươi quá mức. Tây Hải đại đế máu me khắp người, từ mặt đất bay ra. Chấm, ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu cận thần lưu chiêu. Giang Trường Không thần sắc băng hàn, tam quang lực quần quận mà ra. Ngươi thật muốn tìm cái chết hay sao? Tây Hải đại đế gầm lên, ngươi vi có bọn họ ý chí, coi như là châm chết, ngươi cũng sống không. Ẩm. Lại vừa là một đạo gần thần chi lực chuyển tới, xé tam quang lực, rơi vào Giang Trường Không trên người. Lần này vẫn là kiếm mang, để cho thương thế càng đậm một phần. Nhưng Tây Hải đại đế, giống vậy cũng không tốt hơn, gần thần chi lực, không cách nào toàn bộ bảo vệ hắn. Giang Trường Không vết thương ngoạng ngoại, trên người còn sót lại gần thần chi lực, đang nhanh chóng biến mất. Ngươi, coi là thật không phải là giết chấm không thể. Tây Hải đại đế cả người nhuốm máu, tựa như một cái kim sắc huyết nhân. Giang Trường Không đạp hư không, không thèm chú ý đến Tây Hải đại đế, khiêu khích đại tần tiên quốc, nên chạm. Tây Hải đại đế rất ủy khuất, cắn răng nói, ta lúc nào khiêu khích đại tần. Ngươi hoàn toàn ở thùi lắm, đang vu khống. Ta một năm này, đều đang bế quan, cố ý hạ lệnh, để cho người không trêu chọc các ngươi. Loại tình huống này, Tây Hải đại đế thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình nơi nào dẫn đến hắn. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạo, ban đầu diệt Tây Hoang thời điểm, ngươi phái binh tiếp viện, để cho đại tần hao binh tổn tướng. Chấm đã cho ngươi bồi thường cơ hội, là ngươi không quý trọng. Tam quang lực ngưng luyện, lần nữa hóa thành trường lực. Nguy cơ trở lại, Tây Hải đại đế liền vội vàng quát lên, ta bồi thường, ta bây giờ liền bồi thường. Đến lúc nào rồi chuyện, ngươi lại còn nhớ. Lúc đó không phải nói được, coi là sao. Ẩm. Trường lực lại lần nữa hạ xuống, Tây Hải đại đế lại bị chụp vào lòng đất. Cận thần kiếm mang lần nữa đi ra, lần này, suýt nữa đem Giang Trường Không chém thành hai nửa. Ta đều nói, ta nguyện ý bồi thường. Tây Hải đại đế kia ủy khuất âm thanh âm vang lên, còn mang theo một tia tiếng khóc. Giang Trường Không động tác hơi dừng lại một chút, chả thế nào đánh khóc. Một nước đại đế, ngươi quả thực quá mất mặt. Mình bây giờ, là cưỡng ép giết chết nàng, vẫn là phải bồi thường. Giang Trường Không nhìn đáng thương tới cực điểm Tây Hải đại đế, lấy ra một món máy móc, dựa theo trong này danh sách bồi thường. Ngoài ra, hơn nữa Tây Hải tiên quốc một nửa tinh cầu, ký kết khế ước. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tây Hải đại đế vội vàng nói. Ký kết khế ước, Giang Trường Không thở phào, đều, quỷ quân, nên đi, trong vòng 10 ngày, bồi thường đưa đến đại tần đế tinh. Một người một khô lâu rời đi, cận thân người chật vật nói tới, nhìn ngồi trong phế tích, đáng thương Tây Hải đại đế, sắc mặt trầm xuống. Ông, hư không xé, lần lượt từng bóng người xuất hiện, mạnh mẽ khí tức quét qua Tây Hải đế tinh, phát sinh chuyện gì? Tây Hải đại đế yên lặng không nói, nàng bây giờ rất bị thương, yêu cầu lặng lặng. Đại tần, đánh tới. Cận thân người lạnh giọng nói, hoàng tuyến nhất mạch, chẳng ra gì, vi phạm ước định. Đi đại tần. Một đám cận thần hai mắt nhìn nhau một cái, đi đại tần tiên quốc. Đi, bổn tọa cho ngươi lấy lại công đạo. Cận thần người nhìn về phía Tây Hải đại đế. Tây Hải đại đế lắc đầu liên tục, ta không đi, ta không đi, ta phải chuẩn bị bồi thường. Cận thần người. Cái này đỡ không nổi bùn nát, coi là, bất kể nàng. Quỷ quân mang theo Giang Trường Không, nhanh chóng trở lại đế cung, vì hắn dọn dẹp trên người lưu lại cận thần đại đạo. Đại đế, lần này xung động. Quỷ quân thấp giọng nói. Mục đích đã thành, không xung động. Giang Trường Không khoát tay nói, mượn cớ cũng chuẩn bị xong. Đại đế yên tâm. Quỷ quân cười nói. Giang Trường Không ngồi lên long vị, vận chuyển công pháp khôi phục, điều dưỡng thương thế. Lần này thương thế có chút nghiêm trọng, chỉ dùng tam đại đạo thể, cự ly cẩn thận, nhưng là không kém thiếu. Đến cuối cùng, hắn có chút không dám đánh cược, Tây Hải đại đế trên người, còn có bao nhiêu cẩn thận công kích. Chỉ có thể đổi thành bồi thường. Có thể bắt được tài nguyên là được, Tây Hải đại đế. Nếu là dám không cho, hắn không ngại một lần nữa. Bây giờ quyền chủ động, nên bắt trong tay mình, nhìn thấy mình thành tựu cận thần hy vọng, đám này cận thần người, nhịn được sao? Giang Trường Không trong lòng cười lạnh, chờ mình thành tựu cận thần, phải đi ngôi sao khung trên thử một chút. Trầm tư gian, hư không xé, từng cổ một mạnh mẽ uy áp, hàng lâm đại tần đế tinh. Từng vị cận thần người, hàng lâm. Bọn họ phải chế tài một chút, cái này không tuân theo quy củ đại tần tiên quốc, nếu không, thành tiên kế hoạch liền xong. Chư vị, đại đế đang ở đế cung chữa thương, không có đại đế cho phép, ai cũng không thể tiến vào. Hoàng Tuyên chín vị cận thần, đồng thời xuất hiện ở đế bên ngoài cửa cung, ngăn trở cận thần người. Chương 456, để cho bọn họ nộp lên tài nguyên. Đại tần đế tinh trên, 20 vị cận thần người, đồng thời ngừng thân thể. 9 vị, các ngươi đang nói đùa. 20 vị cận thần mặt tâm trầm, bọn họ phải gặp vị này đại đế, còn phải hắn cho phép. Hoàng Tuyên chín vị cận thần, suy nghĩ bị lừa đá chứ. Các ngươi có thể thử một chút, là không đang nói đùa. Quỷ mâu âm lãnh đạo. Ông. Hư không lần nữa ba động, giao vương đến, quyền trượng khẽ nhếch, nhu hòa lực lượng khuyết tán toàn trường, chư vị bất giận, trước biết rõ là chuyện gì xảy ra. Giao vương cũng coi chút ngộng, trước không thương lượng qua, còn có vừa ra a. Nhưng bây giờ không có cách nào, chỉ có thể trước hòa hoãn tức giận, biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đại Tần tấn công Tây Hải, nếu không phải chúng ta nương tay đoạn, Tây Hải đại đế đã chết. Cận Thần Môn lạnh giọng nói. Giao Vương sắc mặt hơi trầm xuống, lão hữu, chuyện này quả thật quá đáng, xin kêu đại đế đi ra, cho một giải thích. Quỷ Mâu ánh mắt thiểm thước, nhàn nhạt nói, chờ đến, ta đi mời thị đại đế. Cận thân mọi người, cái này có phải hay không cho chúng ta hạ mã huy? Các ngươi liền chín cẩn thận, mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng chúng ta cái này cũng có cổ lão cẩn thận. Các ngươi dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Rất nhanh, đế cung truyền tới thanh âm, đại đế có lệnh, tuyên Cận Thần Môn vào cung gặp mặt. Cận Thần Môn mặt cũng xanh, thật đem mình làm đại đế. Hoàng Tuyên nhất mạch, có phải hay không các người cố ý nhục nhã chúng ta? Giao Vương tinh xảo gương mặt co quắp, nàng cảm giác chính mình an bài cái không bị khống chế ra hỏa. Đây hoàn toàn là đang đánh rất nhiều cận thân mặt, vẫn là chết mệnh đất rút ra. Để cho hắn đi ra nói rõ ràng, kết quả yêu cầu bọn họ gặp mặt. Hít sâu một hơi, đông đảo cận thần hay lại là nhẫn, vì trở thành tiên. Chờ sau, không đánh chết ngươi. Một đám người cận thần trong lòng đã tràn ngập sát cơ. Đế cung bên trong, cao cao tại thượng Long Vị Thượng, mang mặt xanh nanh vàng mặt nạ Giang Trường Không, mắt nhìn xuống bọn họ. Chư vị cận thần, tới chấm Đại Tần có chuyện gì? Giang Trường Không hờ hứng hỏi. Giao Vương mi đầu nhỏ nhảy, dẫn đầu lên tiếng, hy vọng đại đế có thể cho cái giao phó, vì sao tấn công Tây Hải. Nàng rất sợ, Giang Trường Không lại dưới sự kích thích đi, đám này cận thần tại chỗ đưa hắn giết. Liên vì chuyện này, Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Cận thần môn càng phát ra tức giận, một vị cận thần không thể kiềm được, con kiến hôi, ngươi giả trang cái gì cái giá, nhanh lên nói rõ ràng, nếu không, nhất định phải ngươi trên cổ đầu người. Giang Trường Không ánh mắt lạnh lùng, Quỷ Mẫu, chém. Dạ, đại đế. Quỷ Mẫu cười lạnh một tiếng, cận thần đại đạo, trực tiếp ép hướng lên tiếng cận thần. Bớt giận, đại đế bớt giận. Giao Vương liền vội vàng xuất thủ, ngăn ở giữa song phương, chúng ta nhưng mà tới muốn lời giải thích, dù sao bây giờ còn chưa phải là phân ra kết quả thời điểm. Mới vừa rồi lên tiếng cận thần người im miệng, nàng thật cảm nhận được sát ý, Quỷ Mẫu thực có can đảm giết hắn. Hoàng Tuyên nhất mạch, thật cứ như vậy nghe lời. Đây rốt cuộc là cận thần khống chế hắn, hay là hắn thật có thể hiệu lệnh Hoàng Tuyên? Giang Trường Không ánh mắt khép mở, đạo văn thiểm thước, chấm liền cho Giao Vương một bộ mặt, tấn công Tây Hải, có hai nguyên nhân. Xin lắng tai nghe. Giao Vương phối hợp rất tốt. Bây giờ còn chưa phải là trở mặt thời điểm, Giang Trường Không làm chưa tới phân, nàng đều phải nghĩ biện pháp ôm lấy. Còn lại cận thần không lên tiếng, chờ Giang Trường Không giải thích. Số 1, chấm trước diệt Tây Hoang, cùng Tây Hoang đại đế giao thủ, cảm ngộ rất nhiều, mơ hồ chạm tới cận thần chi đạo. Thứ 2, ban đầu diệt Tây Hoang, Tây Hải có tới tiếp viện, để cho Đại Tần hao binh tổn tướng, trước đã cho bồi thường cơ hội, là Tây Hải không quý trọng. Giang Trường Không nói xong, chậm rãi nói, hai cái này nguyên nhân, Giao Vương có thể hài lòng. Ngươi mới vừa nói, chạm tới cận thần chi đạo. Một vị cận thần người lên tiếng hỏi, điểm thứ 2, đã bị hắn coi thường. Hai nước cân đoán, bọn họ không muốn quản, chỉ quan tâm, có phải là thật hay không chạm tới cận thần chi đạo. Tam quang lực mãnh liệt mà ra, ba loại bàng nhiên đạo huy tiêu tán. Đông đảo cận thần người tự nhiên không có cảm giác, nhưng lại có thể cảm ứng được thực lực của hắn. Tinh thánh cực hạn. Cận thần môn kinh ngạc nói. Nhìn một chút chấm một quyền này như thế nào. Giang Trường Không một quyền đánh ra, ba loại đại đạo đi theo, đạo thể gia trì. Một vị cận thần một chỉ điểm ra, sau một khắc, hơi biến sắc mặt, cận thần đại đạo bay lên, mới ngăn cả tới. Thực lực ngươi, so với cận thần sơ kỳ kém một phần. Cận thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Còn lại cận thần ánh mắt lửa nóng. Giao Vương mặt vô biểu tình. Người này, đã sớm có thể đánh cận thần, điểm này chiến lược, sớm đã có. Tam đại chiến thể, bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, tiến bộ quá chậm. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, chấm bất quá giao thủ hai lần, thu hoạch quá nhiều, lần này tiêu hóa thu hoạch, có thể lại tinh tiến một phần. Kia chúng ta chúc mừng đại đế, sớm ngày cận thần. Cận thần môn đổi mặt mày vui vẻ, lần này minh bạch, vì sao Quỷ Mẫu bọn họ, sẽ như thế che chở hắn. Nguyên lai là muốn cẩn thận, đây là tăng lớn thành tiên hy vọng, đổi bọn họ, giống vậy che chở. Nhưng mà, xin đại đế, sau này không nên như vậy, những người còn lại còn chưa lớn lên, chạm tới cẩn thận chi đạo. Cẩn thận môn đạo. Chư vị yên tâm, chấm không sợ bọn họ lớn lên, nhưng mà vì sớm ngày thành tiên mà thôi, cũng không phải là chư vị thật sự trông đợi sao. Giang Trường Không bình thản đạo, thật giống như thật không phải là nghĩ tưởng diệt Tây Hải như thế, lần này, chấm không thể không hạ sát thủ sao. Người không hạ sát thủ. Nếu là không cận thần lưu lại thủ đoạn, Tây Hải đại đế thi thể cũng lạnh. Nhưng nghĩ tới vị này khả năng cận thần, mọi người liền không có so đo một điểm này. Như thế, chúng ta đi trở về, cáo tử. Lấy được hài lòng câu trả lời, cận thần môn đứng dậy rời đi. Giao Vương mắt nhìn Giang Trường Không, không có nhiều lời, xoay người rời đi. Giang Trường Không ngồi ở Long Vị Thượng, tiếp tục điều dưỡng thương thế. Chờ cận thần môn toàn bộ rời đi, Quỷ Mẫu mới đứng ra, thần sắc có chút lúng túng. Đại đế, chúng ta khả năng sai. Sai. Giang Trường Không cau mày. Tây Hải Đại đế, thật ra thì đã bị Giao Vương lôi kéo, nhưng mà chưa kịp cho chúng ta biết. Quỷ Mẫu lúng túng nói. Giang Trường Không. Vậy chuyện này quái Giao Vương, không thể trách ta. Tây Hải cùng Tinh Ma liên hiệp, lấn áp trái đất Tiên Quốc, coi như cho một thứ giáo huấn. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Ừ, Quỷ Mẫu đáp một tiếng, chúng ta không quấy rầy Đại đế nghỉ ngơi, xin được cáo lui trước. Truyền Giang Trường Minh đi vào. Giang Trường Không thanh âm truyền ra. Rất nhanh, Giang Trường Minh đến, tinh tiến không ít, khoảng thời gian này không ít vớt chỗ tốt. Đại đế, tìm ta chuyện gì? Giang Trường Minh cười hỏi. Minh ca, ngươi liên lạc Đông Hải, để cho bọn họ lại bồi thường, danh sách cùng chúng ta thu hoạch Tây Hoang tài nguyên như thế, nếu không ta liền đi giết. Thuận tiện, để cho hơn Nam Hải cái gì quốc độ, nộp lên danh sách một nửa tài nguyên. Giang Trường Không trầm ngâm nói, chính mình phải nhanh một chút bước vào cẩn thận. Không thành vấn đề. Kia trái đất Tiên Quốc đây? Giang Trường Minh hỏi. Trái đất Tiên Quốc, đừng nói một nửa, chém nữa một nửa, cũng chưa chắc có thể lấy ra. Như thế một nửa. Giang Trường Không cau mày nói, không nên làm đặc thù biến hóa, để cho người nhìn ra, lần này ta muốn gom tài nguyên, trực tiếp bước vào cẩn thận. Được. Giang Trường Minh lĩnh mệnh đi. Chờ một chút, lần này khác tăng giá nữa, những tư nguyên này, đã có thể để cho bọn họ thường cân động cốt. Giang Trường Không lại dặn dò một câu. Lần trước tăng gia coi như, không chỉ nhìn bọn họ cho, nhưng mà cho mình lưu cái đánh lên môn mượn cớ. Lần này không được, lần này cần bắt được tài nguyên, tăng gia nữa, bọn họ đều có thể cấp không nổi. Chương 457, xin lỗi, chấm không có nhiều thời gian đóng tài nguyên. Tây Hải Đại Đế, đem bồi thường đưa tới. Kiểm điểm sau, đưa tư nguyên tinh thánh, trước tiên liền đi. Giang Trường Minh vốn còn muốn khoản đãi một chút, tận một tận tình địa chủ, đáng tiếc, đối phương không cho hắn cơ hội. Giang Trường Không đánh vào Tây Hải, tắc phải bồi thường sự tình, đã truyền đi. Các nước đại đế đều rất hoảng, đặc biệt là Hoang Thiên Lâm. Trước, Đại Tần nhưng là để cho hắn bồi thường, hắn trực tiếp đập máy móc. Hắn bây giờ rất lo lắng, Đại Tần vị kia đánh tới. Về phần cận thần người, hắn đã không ôm hy vọng. Cận thần nhóm người trước còn bảo đảm, Đại Tần hội an phân, kết quả thế nào? Kết quả người ta đánh vào Tây Hải, thiếu chút nữa đem Tây Hải đại đế cho diệt. Hoang Thiên Lâm thần sắc căm trầm, đế cung bên trong. Một vị cận thần người hiện hiện ra. Đại đế, Đại Tần vị kia đã đạt tới tinh thánh cực hạn, chạm tới cận thần chi đạo. Cận thần người mở miệng nói, thần sắc mang theo vẻ ngưng trọng. Đế sư, lời ấy thật không? Hoang Thiên Lâm thần sắc chấn động, cận thần chi đạo, vị kia đã đi ở trước mặt bọn họ. Nếu như hắn trước thành tựu cận thần, đã biết những người này như thế nào còn có thể so với. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể mặc người chém giết. Cận thần người yên lặng chốc lát. Đạo, chúng ta hỏi thăm qua, tam đại chiến thể không thể bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, trao đổi lẫn nhau, lợi cho cảm ngộ cận thần chi đạo. Đế sư ý là, Hoang Thiên Lâm thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng ẩn sâu lanh ý, đế sư, đại đế chi sư. Thần quốc bên trong đại sự, những thứ này cận thần đế sư làm chủ, bọn họ giống như là đồ chơi như thế. Chúng ta thương nghị, đến lúc đó sẽ xây dựng một cái sân thượng, cho các ngươi hữu hảo luận bàn. Cận thần người ôn hòa nói. Hữu hảo luận bàn, không giết người là được. Hoang Thiên Lâm càng hoảng, kia Đại Tần đại đế đây. Vị này tới luận bàn, ai chịu nổi. Một mình hắn phỏng trừng cũng có thể đè xuống chính mình đánh. Cùng Giang Trường Nguyệt so với, vị này Đại Tần đại đế, hiển nhiên càng đáng sợ hơn. Giang Trường Nguyệt tam đại chiến thể, cũng liền mạnh hơn hắn một phần, mượn hắn lực lượng, mở ra tứ đại đạo thể, mới có thể treo lên đánh hắn. Nhưng này vị, nhưng mà tam đại chiến thể, là có thể tiêu diệt một nước. Không, phải nói là hai nước. Không có cận thần người, Tây Hải tuyệt đối bị diệt. Hoang Thiên Lâm trong lòng hốt hoảng, lại chưa từng nghĩ tới, ban đầu Giang Trường Nguyệt nhưng mà tinh thánh hậu kỳ. Mà bây giờ Đại Tần Đại Đế, là tinh thánh đỉnh phong, còn viên mãn tam quang công pháp. Hắn sẽ bê quan, tìm hiểu cận thần chi đạo. Cận thần đế sư nói xong, dung nhập vào hư không rời đi. Hoang Thiên Lâm biểu thị ha ha, bế quan ngươi đại gia, người ta xuất quan đây. Lần trước không chính là như vậy, cái gì nói được, người ta chỉ là muốn bế quan. Không thèm để ý các ngươi. Nghĩ tới đây, Hoang Thiên Lâm liên lạc Tây Hải Đại Đế. Tây Hải Đại Đế đã lau khô nước mắt, đem ủy khuất dằn xuống đáy lòng. Bị đồng minh cho truy, nàng có thể nói cái gì, chỉ có thể nhịn. Chỉ có thể trách Giao Vương, tại sao không sớm một chút thông báo Đại Tần Đại Đế, đem sự tình nói rõ ràng? Uổng công ai ngừng đánh, còn đền tài nguyên, bị cướp đi không ít địa bàn. Điều chỉnh xong tâm tính, Tây Hải Đại Đế mặt không thay đổi đạo, Đông Hải Đại Đế, tìm chấm chuyện gì? Nghe nói ngươi thiếu chút nữa bị giết. Hoàng Thiên Lâm ngưng trọng nói. Tây Hải Đại Đế nghĩ tưởng truy máy móc, mới vừa điều chỉnh xong tâm tính, trong nháy mắt băng bàn. Ủy khuất dùng chạy lên não, nàng cắn răng nói, vậy thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là trước chấm một bước a. Ngươi cũng đừng cố ý, nói không chừng, ngày mai Đại Tần Đại Đế, đánh liền đến cửa tìm ngươi. Tây Hải Đại Đế đừng hiểu lầm, chấm nhưng mà tới hỏi vấn tình huống. Hoàng Thiên Lâm vội vàng nói, hắn cũng không phải là tới chế rêu đồng minh. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tây Hải Đại Đế lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Lâm đem vấn đề một tia ý thức nói ra, Đại Tần Đại Đế, thật chạm tới cận thần cảnh giới. Hắn vì sao dám hạ sát thủ? Những cận thần đó người, cứ như vậy coi là không có cho hắn trừng phạt. Tây Hải Đại Đế trầm mặt xuống, nhìn về phía Hoàng Thiên Lâm, đột nhiên có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Nàng và Hoàng Thiên Lâm, đều là con cờ, khôi lỗi. Mà Đại Tần Đại Đế, cùng bọn chúng hoàn toàn bất đồng. Đại Tần vị kia, là chân Đại Đế, cận thần cũng muốn nghe làm. Tây Hải Đại Đế buồn bực nói. Hoàng Thiên Lâm ngơ ngác, ngươi không có nói đùa. Ngươi cảm thấy, chân có tâm tình đùa. Hắn là làm sao làm được? Cái vấn đề này mới ra đến, hai vị Đại Đế đồng thời yên lặng. Làm sao làm được? Nếu là biết phải làm sao đến, bọn họ cũng không phải chỉ là khôi lỗi. Chờ một chút, Đại Tần liên lạc chấm. Hoàng Thiên Lâm đạo, nói xong, lấy ra máy móc, ngay trước Tây Hải Đại Đế mặt kết nối. Tiểu Hoàng A, lại gặp mặt. Giang Trường Minh tuét miệng nói. Hoàng Thiên Lâm hít sâu một hơi, nhẫn, không biết Đại Tần tìm chấm có chuyện gì. Nơi này có trương danh sách, ngươi dựa theo bồi thường, nếu không phải bồi, Đại Tần Đại Đế sẽ tìm ngươi uống chút trà, nói một chút lý tưởng. Giang Trường Minh gửi đi một phần danh sách quá khứ. Hoàng Thiên Lâm sắc mặt tâm trầm, cái gì uống chút trà, nói một chút lý tưởng. Rõ ràng cho thấy, ngươi cho ta đem tài nguyên giao ra, nếu không ta đánh ngươi. Chuyện này, chấp yêu cầu cùng các đại thần thương nghị một chút, chờ thương nghị tốt sau, thông báo tiếp đại thần. Hoàng Thiên Lâm buồn bực nói. Ngươi có 3 giờ cân nhắc. Giang Trường Minh cười cười, cắt đứt liên lạc. Hoàng Thiên Lâm ánh mắt nhìn về phía Tây Hải Đại Đế, ngươi thấy thế nào? Ta đã bổi, địa bàn cũng ngừng lại. Tây Hải Đại Đế biệt khuất đạo. Ta có thể thấy thế nào? Đương nhiên là toàn bộ bồi thường. Đa tạ. Hoàng Thiên Lâm nói cảm ơn một tiếng, cắt đứt liên lạc. Nhìn Tây Hải Đại Đế thái độ cũng biết, cái này không bồi không được. Đại Tần thật hắn sao dám đánh tới, Hoàng Thiên Lâm ra mặt dù dày, cũng không muốn lại bị người đang thánh thành giày xéo. Nhưng mà, tài nguyên, thật ác độc a, phải nhường đám kia cận thần thế lực ra. Đi qua Giang Trường Nguyệt như vậy nháo trò, quốc khố cũng không. Những cận thần đó thế lực, cơ bản đều có của cải, dù sao cũng là đế sư thế lực. Chuyện này còn muốn tìm cận thần, tin tưởng bọn họ, cũng không muốn để cho Đại Tần đánh tới. Giang Trường Minh rất nhanh nhận được tin tức, Hoàng Thiên Lâm đồng ý bồi thường, trong vòng 10 ngày đưa đến. Còn lại quốc độ cũng là như vậy, Giang Trường Minh để cho bọn họ trong vòng 10 ngày đưa tới một nửa. Tin tức này, để cho các nước tức giận, đặc biệt là còn lại quốc độ, chúng ta không trêu chọc ngươi, dựa vào cái gì nộp lên tài nguyên. Tây Hải cùng Đông Hải, ngươi có mượn cớ, kia dựa vào cái gì xuống tay với chúng ta. Một đám đại đế, liên lạc Hoàng Thiên Lâm, chuẩn bị thương nghị một phen, vây công Đại Tần Đại Đế. 7 vị đại đế, tìm chấm chuyện gì? Hoàng Thiên Lâm ngồi cao long vị, trầm giọng nói. Đông Hải Đại Đế, liên quan tới bồi thường chuyện, ngươi nên cũng biết. Đại Tần Đại Đế khinh người quá đáng, chúng ta hẳn buông tha thành kiến, trước đối phó Đại Tần Đại Đế. Bắc Hải Đại Đế nghiêm nghị nói. Nếu như cứ như vậy bồi, bọn họ quả thực thật mất mặt, Đại Tần vị kia mạnh hơn nữa, cũng không khả năng một lần đối với trả bọn họ 8 cái chứ. Các ngươi tại sao không đi tìm Tây Hải Đại Đế? Hoàng Thiên Lâm nhàn nhạt nói. Tây Hải cô nương kia, đã bị sợ mất mật, tìm nàng vô dụng. Các đại đế khinh thường nói. Hoàng Thiên Lâm hít sâu một hơi, thấp trầm giọng đạo, xin lỗi, chấm không có nhiều thời gian đóng tài nguyên, không cùng chư vị đại đế trò chuyện. 7 vị đại đế. Người cũng kinh sợ. Thật cho à? 7 vị đại đế không nghĩ ra, trong ngày thường như vậy cùng Đông Hải Đại Đế, lúc trước có thể nói là muốn cùng ai đấp chác, hay cùng ai đấp chác. Cùng từ Giang Trường Nguyệt sau, vị này Đông Hải Đại Đế, lá gan càng ngày càng nhỏ. Bị Giang Trường Nguyệt sợ mất mật. Chương 458, xin lỗi, chấm cẩn thận. Đông Hải cùng Tây Hải, đã phế. Bắc Hải Đại Đế lạnh lùng nói, chấm không thể nào nộp lên tài nguyên, hắn còn dám giết chấm hay sao? Đúng vậy, Đại Tần vị kia lớn mật đến đâu, bây giờ cũng không dám hạ sát thủ. Còn lại Đại Đế rồi rít phụ họa, Tây Hoang vị kia nhưng mà ngoài ý muốn. Không nhìn thấy, Tây Hải đại đế còn sống khỏe mạnh sao? Đại Tần vị kia lợi hại hơn nữa, cận thần mặt mũi vẫn là phải cho. Nếu chết không, vậy còn lo lắng cái gì? Nam Ngọc Dương, ngươi nói như thế nào? Sáu vị đại đế nhìn về phía Nam Ngọc Dương. Vị này yếu nhất tiên quốc đại đế, hẳn rất dễ khi dễ. Chấm, cấp không nổi. Nam Ngọc Dương rất bi kịch. Người khác thì không muốn cho, hắn là cấp không nổi. Quốc khố sâm không, chính mình tài nguyên tu luyện cũng không đủ, lấy cái gì nộp lên. Chư vị, chấm có một cái kế hoạch. Bắc Hải đại đế trầm giọng nói. Bắc Hải đại đế mời nói. Mọi người vội vàng nói. Không bằng trên địa cầu bày cuộc, mời đại tần vị kia quá khứ, ta chờ đồng loạt ra tay tiêu diệt hắn. Bắc Hải đại đế lạnh lùng nói, coi như là giết không, cũng phải nhốt hắn. Pháp này có thể được, vị kia đại đế nói liền giao thủ tốt hơn, chúng ta đây giống như hắn đóng giao thủ. Còn lại đại đế rối rít nói. Nam Ngọc Dương có chút buồn bực, tại sao trên địa cầu? Trong ngày thường, các đại đế không dám mạo hiểm, đi nước khác độ đế tinh. Nhưng bây giờ, một đám đại đế liên thủ cũng không giống nhau, sẽ đem đế tinh đánh hư. Cứ như vậy định, Nam Ngọc Dương đại đế là người, chúng ta cũng yên tâm. Bắc Hải đại đế nghiêm mặt nói. Ừ, quyết định như vậy, chúng ta tiếp tục thương nghị một phen, như thế nào làm việc. Các đại đế căn bản không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Trái đất tiên quốc yếu nhất, đánh hư đánh liền xấu, ngược lại cũng không phải là tổn thất bọn họ. Nam Ngọc Dương thần sắc căm trầm, lặng lặng nghe của bọn hắn giảng thuật. Các người đám này cho má, cho chấm chờ. Nếu phải bị các ngươi đánh hư, vậy còn không như đi liên lạc đại tần, nộp lên tài nguyên. Mình là cấp không nổi, nhưng có người cho lên. Chờ bọn hắn nói xong, Nam Ngọc Dương đi ra ngoài, mời trái đất tiên quốc các thế lực lớn đến. Đại đế, triệu tập chúng ta tới, không biết có chuyện gì. Một vị tinh thánh đỉnh phong nhàn nhạt nói, không có chút nào kính ý. Chúng ta võ đạo hội bề bộn nhiều việc, xin đại đế có chuyện nói thẳng. Tinh hà võ đạo hội, hơi không kiên nhẫn địa đạo. Bây giờ Nam Ngọc Dương, cùng khôi lỗi không khác nhau, bọn họ chút nào không nể mặt mũi. Nam Ngọc Dương cũng không tức giận. Cười ha hả nói, đây là đại tần tiên quốc tin tới, để cho chúng ta dựa theo trên danh sách đóng tài nguyên, nếu không liền đánh tới. Chuyện này đại đế tự quyết định là được, chúng ta có thể làm không chủ. Võ đạo hội, tiên cung, các thế lực lớn, tất cả đều đem đá quả bóng cho hắn. Quốc khố không hư, đã không tài nguyên. Nam Ngọc Dương thở dài nói, chúng ta cũng không có, bên dưới rất nhiều đệ tử cũng chờ tài nguyên tu luyện. Đúng vậy, tự chúng ta tài nguyên cũng không đủ dùng. Các thế lực lớn ngươi một câu. Ta một câu, bắt đầu khóc than. Còn kém đem mình nói thành, rất lâu chưa thấy qua đỉnh cấp tài nguyên như thế. Nam Ngọc Dương thần sắc bình tĩnh như cũ, chấm biết chư vị nghèo khó, thời gian khăng khổ, cho nên nhưng mà cùng chư vị thông báo một tiếng. Đa tạ đại đế tha thứ. Các thế lực lớn mừng rỡ đạo. Kia đại đế, nếu là không việc gì, chúng ta hãy đi về trước. Có người muốn rời đi. Ừ, trước khi đi, chấm còn có một chuyện phải nói. Đó chính là đại tần quan ơi, tấp đất bất sinh, sinh cơ đoạn tuyệt. Nam Ngọc Dương bình tĩnh nói, chấm sẽ không chết, cho nên, chư vị chạy mau đi. Các thế lực lớn. Thật giống như, thật đúng là như vậy, có cận thần ngăn được, đại tần khẳng định không dám giết Nam Ngọc Dương, cũng không thể giết. Nhưng bọn hắn đây. Phía sau cận thần. Tây Hoang ban đầu thế lực, phía sau không có cận thần. Tây Hải bên kia thế lực, phía sau không có cận thần. Còn chưa phải là bị đại tần vị kia giết sạch sành sinh. Các thế lực lớn đột nhiên có loại chửi mẹ xung động. Chạy ra một cái không tuân theo quy củ đại tần. Về phần Nam Ngọc Dương, ngồi ở Long Vị Thượng, cười ha hả nhìn của bọn hắn. Chấm bắt các ngươi không có cách nào, các ngươi cũng đừng tốt hơn. Vì vậy, hắn lại thêm một câu, đại tần đã thăm dò đi trái đất đường đi, chư vị đi nước khác độ tị nạn đi. Yên lặng, giống như chết yên lặng. Đã lâu, một vị tinh thánh đỉnh phong thở gấp nói, không biết đại đế, bây giờ cái nào quốc độ an toàn. Nam Ngọc Dương trong mắt hiện lên hàn quang, nhưng hắn không biểu lộ ra. Tâm bình khí hòa đạo, đại tần an toàn nhất, mới vừa đánh Tây Hải tạm thời an toàn, còn lại quốc độ, có thể sẽ cùng đại tần khai chiến. Có thể hay không chỉ hoãn một đoạn thời gian, tỏa sơn quan hổ đấu. Vị này tinh thánh đỉnh phong dò xét địa đạo. Có thể chờ bọn họ đánh, chỉ là bọn hắn đem địa điểm, định ở chỗ này, thứ nhì trái đất. Các thế lực lớn lần nữa trầm mặt xuống. Tương chiến đấu định ở chỗ này, đây là muốn đánh hư bọn họ đế tinh. Nam Ngọc Dương đứng dậy, nhàn nhạt nói, được, chấm thông báo xong. Đi về nghỉ, các ngươi nên chạy chạy đi. Nói xong, trực tiếp rời đi. Đại đế, thuộc hạ nơi này còn có một chút tài nguyên, nguyện làm nước phân ưu. Một vị tinh thánh đỉnh phong vội vàng nói. Nam Ngọc Dương bước chân không ngừng, thanh âm lãnh đạm, chư vị giữ lại dùng đi, thừa dịp bây giờ còn sống. Đại đế, chúng ta đều nguyện ý vì nước phân ưu. Các thế lực mặt cũng xanh, liền vội vàng kêu. Chính mình giữ lại dùng. Thừa dịp bây giờ còn sống. Tình huống này, dám giữ lại sao? Nam Ngọc Dương khẳng định chết không, nhưng bọn hắn không được a. Về phân chạy, bây giờ có thể chạy đi đâu? Đại Tần là an toàn nhất, nhưng người ta không chấp nhận đầu hàng, phàm là đầu hàng, cho hết giết. Còn lại quốc độ bây giờ cũng không an toàn. Đại đế, chúng ta trước tiên có thể đóng tài nguyên, xem bọn hắn đánh, thì nhìn phương nào thất bại. Trước lên tiếng trước nhất Tinh Thành nói. Không sai, chúng ta tiếp cận một tiếp cận, tài nguyên vẫn có. Còn lại thế lực vội vàng nói. Nam Ngọc Dương dừng chân lại, ánh mắt nhìn thẳng vị kia Tinh Thánh đỉnh phong, cười nói, không hổ là tiên cung người nắm quyền, cận thân người xem người ánh mắt thật chuẩn, vậy thì nghe ngươi. Trước còn nghĩ đầu hàng địch, hỏi quốc gia nào an toàn nhất, thật là hối hận à, ban đầu không chém người này. Trái đất tiên quốc bắt đầu gom góp tài nguyên, Giang Trường Không bên này cũng vui vẻ. Nam Hoang Đại Đế liên lạc với hắn, rất khách khí đạo, Đại Tần Đại Đế, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chấm bội phục cực kỳ. Đại Đế cũng đừng khách sáo, có chuyện nói thẳng đi. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Đúng như vậy, Bắc Hải Đại Đế chính đang liên lạc những người còn lại, chuẩn bị trên địa cầu bảy cuộc, vây công Đại Đế ngươi. Nam Hoang Đại Đế đem đồng đội cho bán, lại thêm một câu, chấm chơ chén cho bọn hắn bị ổi thủ đoạn, chuyên tới để thông báo Đại Tần Đại Đế. Ừ, Nam Hoang Đại Đế có lòng, chấm đến lúc đó tận lực không đánh ngươi. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Nam Hoang Đại Đế khỏe miệng co quắp rút ra, nhưng cũng không tức giận, tài nguyên sự tình, chấm sẽ bí mật sắp xếp người đưa tới, mời Đại Đế yên tâm. Ừ, sau này chấm sẽ thông báo cho các nước, chuẩn bị cho bọn họ thời gian, chờ chấm xuất quan, hy vọng bọn họ cũng có thể bố trí xong. Giang Trường Không nói xong, cắt đứt liên lạc, Nam Hoang Đại Đế tạm được, sau này cho hắn con đường sống. Đối với bọn hắn chuẩn bị, Giang Trường Không thật đúng là không quan tâm. Chuẩn bị cho bọn họ thời gian, cũng là cho mình tăng lên thời gian. Tây Hải, Đông Hải, Nam Hoang, đã cho bỏ tài nguyên, cộng lại 4100 triệu hơn 20 triệu. Coi là trước, đã có 4500 triệu. Xin lỗi, chấm cẩn thận. Chương 459, cẩn thận. Giang Trường Không rất nhanh lại chờ đến, Nam Ngọc Dương liên lạc. Một loại tài nguyên, nguyện ý giao ra, hơn nữa bảo đảm trong vòng 10 ngày đưa đến. 53 ức đa. Giang Trường Không đột nhiên nghĩ cười, nghĩ tưởng cất tiếng cười to. Để cho bọn họ tiếp tục tranh đi, từ từ chuẩn bị. Lần này mình đi thành tựu cẩn thận, cho bọn hắn thời gian. Để cho Giang Trường Minh đi thông báo các nước, chuẩn bị thật tốt, chờ hắn xuất quan, treo đánh bọn họ. Tài nguyên toàn bộ xử lý xong, đã là 3 tháng sau. Giang Trường Không tìm đến quỷ mẫu, chấm lần này cần thành tựu cẩn thận, đến lúc đó dự định đi ngôi sao khung trên nhìn một chút. Lúc trước vị kia, là từ đâu mở tiên môn? Đại đế, thật cảm ngộ đến cận thần chi đạo. Quỷ mẫu có chút ngộng, không phải là lắc lư bọn họ sao? Thật cảm ngộ đến, quỷ mẫu trả lời chấm vấn đề. Giang Trường Không đạo. Đại đế, ban đầu vị kia, từ trạm tiên thai mở tiên môn, trạm tiên thai đã bị hoàng tuyển phong cấm. Chờ đại đế thành tựu cận thần, ta tự mình nuôi lớn đế trước đi kiểm tra. Quỷ mẫu trả lời. Giang Trường Không gật đầu một cái, kia chấm đi hoàng tuyển bế quan, khác để cho bọn họ biết chấm đang trùng kích cẩn thận, để tránh xuất hiện thai vạn. Quỷ mẫu gật đầu, mang theo Giang Trường Không, trở lại hoàng tuyển. Không hổ là cận thần cực hạn, mượn tinh không lối đi, nhưng mà 2-3 ngày, liền trở lại hoàng tuyển. Giang Trường Minh đem bảo vật giao cho hắn, bây giờ bảo vật này, cùng Giang Trường Không không khác nhau. Không có ở Diêm La Điện bế quan, tùy tiện tìm một chỗ, Giang Trường Không bắt đầu đột phá, thành tựu cận thần cảnh giới. Giang Trường Không bế quan, không có ai tới quấy rầy. Các đại quốc độ bắt đầu tìm cách, như thế nào vây công Giang Trường Không? Đối với tìm hiểu cận thần cảnh giới hắn, những thứ này đại đế có lòng ngăn cản, cận thần mọi người cũng không đáp ứng. Bọn họ chờ lâu như vậy, thật vất vả xuất hiện một cái, tìm hiểu đến cận thần chi đạo tam đại chiến thể, như thế nào ngăn cản. Đối với các đại chiến thể bố trí, cận thần người cũng không có ý kiến. Trái đất cận thần có ý kiến, nhưng không có cách nào ngăn cản không. Mà cận thần môn, cũng xây dựng một cái không gian đặc thù, để cho tam đại chiến thể ở chỗ này lẫn nhau chiến đấu, ma luyện. Có cận thần trông chừng, bảo đảm sẽ không xuất hiện tử vong. Tam đại chiến thể cũng rối rít gia nhập, bắt đầu ma luyện, truy tìm cận thần con đường. Thời gian cực nhanh, trước mắt đã là thời gian 4 năm quá khứ, Đại Tần Tiên Quốc không có động tĩnh. Tam đại chiến thể môn tiến bộ cực lớn, cơ hồ cũng đến tinh thánh cực hạn. Đối với loại tình huống này, cận thần môn rất kinh hỉ. Mà phó thể không gian, trong biển hoa, cận thần môn tìm hiểu thần tiên bia đá, mê mệt trong đó. Ứng Lưu Ly trên mặt vẻ lo lắng sâu hơn. Giang Trường Không chậm rãi đi tới nàng bên người. Thế nào? Ứng Lưu Ly thu liễm vẻ lo lắng, thay vẻ tươi cười. Giang Trường Không sắc mặt lãnh đạm, ta đáng chết. Ứng Lưu Ly ngẩn ra, ngươi nói gì nữa mê sảng. Nhớ ta nói, đem ta cho cốt, đưa về trái đất. Giang Trường không nói xong, trên người đạo văn long lánh, thể nội lực lượng tiêu tan. Ngươi! Ứng Lưu Ly biến sắc, liền vội vàng ngăn cản. Tìm chết người, cận thần cũng cứu không. Giang Trường không khẽ mỉm cười, trong cơ thể linh hồn chi lực cầm ầm nổ tung, tiêu tan mở. Không đệ! Minh Long bi thương hứng khiếu, đi theo tản đi linh hồn chi lực. Giang Trường không! Ứng Lưu Ly trơ mắt nhìn hắn, sinh cơ tiêu tan, lúc đó ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Hoa Thiên Nhị chờ cận thần tụ lại tới, sắc mặt tâm lãnh. Hán, tự sát. Ứng Lưu Ly than thở một tiếng, ôm Giang Trường không thi thể, bây giờ, ta phải hoàn thành hắn ước nguyện. Rất nhiều cận thần thần sắc căm trầm, ước nguyện. Tại sao tự sát? Không biết, hắn một lòng tìm chết. Ứng Lưu Ly lắc đầu, thở dài nói, mở ra nơi này, ta muốn đưa hắn đưa về trái đất. Ta xem một chút. Linh hồn cận thần người tiến lên, sắc mặt nghiêm túc, linh hồn lực lượng hoàn toàn biến mất, không cứu lại được. Hán, như thế nào tự sát? Hoa Thiên Nhị chân mày khẩn túc, không nghĩ ra điểm này. Giang Trường không vốn cũng không nguyện lưu lại, có lẽ, Giang Trường Nguyệt chết, để cho hắn có cảm ứng đi. Một vị cận thần trầm ngâm nói. Giang Trường Nguyệt chết sớm. Muốn cảm ứng sớm đã có cảm ứng. Linh hồn cận thần lạnh lùng nói. Đấu, một cái Giang Trường không, chết thì chết. Bây giờ là tam đại chiến thể trọng yếu nhất, trong bọn họ, đã có người chạm tới cận thần cảnh giới. Một vị cận thần đối với Giang Trường không chết, cũng không để bụng. Nếu chết, vậy thì bất lo, đem tinh lực toàn bộ đặt ở tam đại chiến thể trên người. Ta tự mình đưa hắn trở về đi thôi. Hoa Thiên Nhị đạo. Thế nào? Ngươi còn lo lắng, rời đi nơi này, hắn có thể lại sống lại. Ứng Lưu Ly lạnh lùng nói, Hoa Thiên Nhị, khắc khinh người quá đáng, thật khi chúng ta không có tinh khí. Thôi. Sẽ để cho hắn rời đi đi, hồn quy cố thổ, cũng coi là chúng ta đại hắn không tệ. Luyện thể cận thần đạo. Hoa Thiên Nhị sắc mặt biến huyễn mấy cái, đúng là vẫn còn không có kiên trì nữa, ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh. Ứng Lưu Ly lạnh rên một tiếng, bước ra nơi này. Rời đi không gian này, Ứng Lưu Ly bay nhanh rời đi, đồng thời trên tay giấy lên xanh thảm hỏa diễm, thiêu hủy Giang Trường không cùng Minh Long thi thân thể. Ba loại đạo văn xuôi ngược, nhưng không cách nào ngăn cản gần thần chi lực, nhanh chóng bốc cháy. Hư không ba động. Lại yên tĩnh lại. Ứng Lưu Ly lạnh rên một tiếng, làm gì đều không phát sinh, thêm nhanh rời đi. Giang Trường không thi thể đã thiêu hủy, chưa từng xuất hiện biến cố gì. Linh hồn cận thần nhàn nhạt nói, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. Chỉ mong đi, luôn cảm thấy hắn không thể nào tự sát. Hoa Thiên Nhị lắc đầu một cái, có chút nhớ nhung không thông. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ giết chết Giang Trường không, hắn vì sao lại tự sát. Hoàn toàn không có lý do gì a, chẳng lẽ, thật là Giang Trường Nguyệt chết, hắn có cảm ứng. Ứng Lưu Ly nói cho hắn biết, thương tâm muốn chết. Không nghĩ ra, chỉ có thể chú ý trước mắt sự tình, Bắc Hải Đại Đế, dẫn đầu chạm tới cận thần cảnh giới. Bên kia, Ứng Lưu Ly nhìn thiêu hủy hai cổ thi thể, hơi sửng sốt. Giả, hai cổ thi thể, là nhân tài luyện chế. Trước hữu đạo văn hộ thể, bọn họ không có phát hiện, cũng không nhìn ra. Đặc biệt là, người này còn người mang ba vị cận thần đạo văn, nhưng mà bây giờ bị cận thần thu hồi. Từ vừa mới bắt đầu. Người này chính là giả thể. Ứng Lưu Ly nhìn thiêu hủy thân thể, lại gia tăng kinh lực, hoàn toàn đốt sạch sẽ. Cái gì mang theo cho cốt chiếu xuống trái đất, hồn quy cố thổ, tất cả đều là vô nghĩa. Rõ ràng cho thấy không muốn để cho những cận thân đó, biết đây là giả, tìm hắn chân thân. Nếu như ban đầu chết Giang Trường Nguyệt, cũng là giả đây. Ứng Lưu Ly đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Minh Long, Hoàng Tuyên Nhất Mạch, Đại Tần Tiên Quốc, có phải hay không là Hán? Ứng Lưu Ly liên tưởng đến rất nhiều. Lại không dám xác định. Đại Tần Tiên Quốc Đại Đế, không biết đến tên gì, một mực đeo mặt nạ, cận thần cũng không nhìn ra. Chính mình tìm cơ hội, đi Đại Tần Tiên Quốc nhìn một chút. Coi là, hay là trước đi trái đất đi, chính mình liền theo hắn diễn xong tuần vui này, nhìn kết quả cuối cùng như thế nào. Tình huống bên ngoài, Giang Trường không thông qua phó thể biết một ít, lại không có chú ý, hắn hiện tại đến thời khắc mấu chốt nhất. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lột sắc dính líu đến phó thể, chỉ có thể để cho phó thể chết. Cận thân cảnh giới. Tinh không đỉnh phong, lang giá vạn vật trên, đến gần vô hạn thần tiên tồn tại. Giang Trường không bây giờ rốt cuộc minh bạch, tại sao cận thần sẽ mạnh như vậy, được gọi là đi ở nhân gian thần tiên. Lột xác, cấp độ sống lột xác, không còn là phàm nhân, mà là bước vào thần tiên lĩnh vực. Vô luận là tinh lực, đại đạo, hay lại là thân thể, cũng đang thăng hoa. Không thuộc về nhân gian khí tức, liền một tia lang giá vạn vật ý chí và uy năng. Chính là thần tiên khí tức. Chương 460. Vô cùng vô tận kim sắc vật chất. Cận thần cường giả, trên người liền một luồng thần tiên khí tức, hướng thần tiên lột xác. Làm toàn thân cũng hoàn thành lột xác, bước vào mới lĩnh vực, liền là chân chính thần tiên. Ở xa xôi viễn cổ thời đại, có người được gọi là bán tiên, có người được gọi là bán thần. Cận thần giữa, đều xem tự thân lột xác. Lột xác càng nhiều, thực lực càng mạnh. Cận thần cực hạn, có thể nói là lột xác đến một nửa. Đột phá cận thần, hoàn mỹ lột xác, mới là thần tiên. Bát môn võ công thăng cấp đến cấp tột cùng thượng phẩm, cận thần cấp. Giang Trường Không cũng đối với cận thần cảnh giới, có biết. Cận thần giữa, một cái cảnh giới nhỏ, trên lệch đều hết sức to lớn, nhưng chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nếu là chênh lệch hai cái cảnh giới nhỏ, chạy trốn liền khó khăn, ít ỏi khả năng. Chênh lệch 3 giờ cảnh giới, quỷ mẫu dùng thực lực, giết chết một người cận thần. Giang Trường Không không biết, chính mình đạt tới cận thần sau, mở tam đại chiến thể, cực hạn ở nơi nào. Nhưng hắn có thể xác định một chút, chính mình vẫn không thể quét sạch thiên hạ. Đột phá hoàn thành, Giang Trường Không bắt đầu ngưng luyện cận thần đạo thể. Đạo thể ra chỉ quá lớn, hắn sẽ không bỏ rơi. Không biết quá khứ bao lâu, Giang Trường Không đạo thể ngưng luyện xong, bế quan thành công. Giang Trường Không, cận thần sơ kỳ. Cấp tột cùng thượng phẩm võ công. Bất diệt kim thân, nhập môn, 11.250 vạn. Thái cực chân kinh, nhập môn, 11.250 vạn. Thái dương chân kinh, nhập môn, 11.250 vạn. Thái âm chân kinh, nhập môn, 11.250 vạn. Tử vong thiên đao, nhập môn, 11.250 vạn. Ngự thiên kinh, nhập môn, 11.250 vạn. Vân Trung Đạo Kinh, nhập môn, 11.250 vạn. Cấp tột cùng thượng phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn nhập môn, 11.250 vạn. Tinh khí thần, 10.561.588. Cận thần người. Vô biên sức mạnh to lớn, ở trong người kích động, từng vì sao, ở trong người lưu chuyển. Một quyền bạo nổ ngôi sao cái gì, đã không phải là chính mình theo đuổi. Chúc mừng đại đế, bước vào cận thần cảnh giới. Quỷ mâu xuất hiện, cùng ngày xưa bất đồng, liền một chút cung kính. Giang Trường Không lúc này mới bao nhiêu năm, là được gần đây thần, bổ ra tiên môn, tuyệt đối có hy vọng. Bên ngoài thế cục như thế nào? Giang Trường Không thu liễm kích động, lãnh đạm hỏi. Bên ngoài hết thảy bình yên, ngược lại Bắc Hải đại đế đám người, lần lượt chạm tới cận thần cảnh giới, có chút không kịp đợi cùng đại đế giao thủ. Quỷ mẫu mặt lộ vẻ trâm trọng, chỉ là vừa chạm, Giang Trường Không đã là cận thần. Chấm lần bế quan này dùng bao lâu? Giang Trường Không hỏi. Đã 7 năm. 7 năm A, lúc trước chính mình, thật đúng là tự đại nhiều chút. Giang Trường Không dừng dưng một tiếng, đứng dậy, đi chạm tiên thai đi, chấm muốn nhìn một chút kia tiên môn. Đại đế đi theo ta. Quỷ mẫu dẫn đường, chạm tiên thai, đã bị bọn họ bao ở tử vực. Tử vực sâu bên trong, một cái kim sắc 9 tầng đài cao, cổ lão đường vân trải rộng, lại không có chút nào khí tức. Đã mất đi bất kỳ uy năng. Giang Trường Không nhìn chạm tiên thai, khẽ gật đầu một cái. Quỷ mẫu đạo, ban đầu thần tiên rời đi, đã phế nơi này, chỉ còn lại vững chắc. Như thế nào đi lên? Giang Trường Không đạo. Quỷ mẫu vung tay lên, trên chạm tiên thai, cuối cùng xuất hiện một đạo hư không kẽ hở. Ban đầu vị kia, từ chạm tiên thai, đánh lên ngôi sao khùng, ở chỗ này mở một cái lối đi. Quỷ mẫu khẽ thở dài, đáng tiếc, một đời nhân kiệt, chỉ có thể chết ở tiên môn ra. Giang Trường Không cùng quỷ mẫu đồng thời, tiến vào không gian liệt phùng. Ngôi sao khung trên, có giao long vương bày màn đen, không nhìn thấy kim sắc vật chất. Hắn muốn từ địa phương khác đánh lên đi, trước phá màn đen lại nói. Giang Trường Không không muốn lãng phí khí lực, trực tiếp đến gần đường, còn có thể tiết kiệm một chút lực. Có thể coi là đến gần đường, như cũng dùng một tháng, mới đến ngôi sao không trên. Giang Trường Không cùng quỷ mẫu, đứng ở màn đen trên, đỉnh đầu chính là kim sắc vật chất. Vô biên vô hạn, bao phủ toàn bộ tinh không. Không có chút nào uy áp, Giang Trường Không cũng không cảm giác được, nhưng mà trong đầu, không ngừng khiêu động lên hệ thống thanh âm. Tinh khí thần, không cách nào lấy ra. Đây là số lượng quá to lớn, hệ thống nhất thời đếm không hết rút ra sao. Đại đế, nơi này chỉ cần không xúc động, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Quỷ mẫu giải thích. Giang Trường Không nhìn về phía đỉnh đầu, bóng loáng bằng phẳng, ban đầu, vị kia đánh ra lối đi đây. Cái này nhìn, không có bị phá hư qua. Đại đế, nơi này sẽ khép lại. Quỷ mẫu trầm giọng nói, nếu là thực lực yếu, ngươi mới vừa đánh xuống, liền sẽ mọc ra mới, với không đánh như thế. Còn có chuyện tốt như vậy. Giang Trường Không kích động nói. Quỷ mẫu, ngươi có phải hay không suy nghĩ có hãm hại? Nếu như không cách nào một lần đánh thủng nơi này, tự không khả năng thành tiên, ngươi biết không? Giang Trường Không ho nhẹ một tiếng, ta là nói, thế nào có loại này chuyện hư hỏng? Rõ ràng cho thấy cho mình quét cấp à, ta không nghĩ phi thăng, ta muốn ở chỗ này quét đến mãn cấp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nhiều hơn nữa kim sắc vật chất, cũng có một cực hạn. Giang Trường Không lấy ra thái âm đao, nhẹ nhàng hoa động, không có một tí vết rách. Đại đế, Quỷ mẫu liền vội vàng khuyên can hắn, đại đế lại tiềm tu một đoạn thời gian, cận thần viên mãn trở lại. Hơn nữa, ngài còn chưa dung hợp ra trí cường chiến thể, bây giờ quá sớm điểm. Ta thử nhìn một chút. Giang Trường Không vận khí tứ đại chiến thể, thái âm đao ông minh một tiếng, một cổ cường hãn tiên uy cuốn mà ra. Như có lực lượng gì, ở ức chế tiên uy bùng nổ. Giang Trường Không biết đây là phong ấn, bốn loại đại đạo chi lực, đồng thời dưới vào trong đó. Vâng! Vọt thẳng phá cách trở, người siêu việt gian khí tức, cuồn cuộn mà ra. Giang Trường Không nhất đao chém ở kim sắc vật chất thượng. Giáp giáp! Kim sắc vật chất bị chém một khối kế, nhưng tương tự, một cổ kinh khủng lực phản chấn, để cho Giang Trường Không hoành bay ra ngoài. Cận thân đạo thể, hiện lên một tia vết rách. Giang Trường Không thần sắc kinh dị, mới vừa rồi lực lượng, không thấp hơn ta công kích. Lực phản chấn, cơ hồ cùng hắn công kích không sai biệt lắm. Đúng vậy, đây chính là chúng ta không phá nổi nguyên nhân, cũng không phải số lượng có thể đền bù. Quỷ mẫu thở dài nói, trừ thần tiên, dung hợp trí cường chiến thể, phỏng chừng ai tới người đó chết. Lúc trước tiên hoang vị kia, cũng chỉ là đem tam đại chiến thể tu luyện tới cận thần cực hạn, không có dung hợp thành công. Giang Trường Không nhìn chém xuống tới một khối kim sắc vật chất, tinh khí thần, 100.000, không cách nào lấy ra. Đi thôi, chờ chấm dạy dỗ xong đám kia nhãi con, lại tới nơi đây. Giang Trường Không cười nói, thương thế trên người đã khôi phục. Thành tiên đang ở trước mắt, nhưng mà sẽ một chút thống khổ. Nhưng Giang Trường Không, không sợ nhất chính là thống khổ. Chính mình từ từ gõ, thành tiên cái gì, không nóng nảy. Quỷ mẫu thở phào, rất sợ Giang Trường Không, không nghe khuyến cáo, lại đối với nơi này hạ thủ. Hai người trở lại tử vực, đi Đại Tần Tiên Quốc Đế Tinh. Cung nên đại đế trở về. Giang Trường Minh là thật sớm mang theo hoàng tuyển các binh lính nên đón, hắn và bảo vật giữa có cảm ứng. Truyền lệnh các nước, chấm xuất quan, để cho bọn họ chọn địa điểm, trước chưa cho tài nguyên, toàn bộ quý nên. Giang Trường Không lạnh giọng hạ lệnh, mặc dù sớm biết bảy cuộc trên địa cầu, nhưng bây giờ chính mình phải làm bộ không biết. Nhìn đám này khiêu lương tiểu xỉu, có thể chơi đùa tới trình độ nào. Nhưng mà chạm tới cận thần cảnh giới, nhìn đem các ngươi cho bành trướng. Lần này, đưa bọn họ cận thần chất thuốc, toàn bộ bắt chạy tới. Đến lúc đó chém kim sắc vật chất, có thể sẽ bị thương, có cận thần thuốc chữa thương, mình có thể tỉnh lại rất nhiều thời gian, tăng thêm tốc độ lấy được tinh khí thần. Ừ, một đám người cung kính đi xuống. Giang Trường Minh lưu lại, muốn nói lại thôi. Thế nào? Giang Trường Không hỏi. Giang Trường Minh bĩu môi nói, ngươi ba vị học tỷ, thời gian không dễ chịu, Bắc Hải đại đế có chút phách lối. Chương 461, chấm, cẩn thận. Thời gian 7 năm, những người này đã chuẩn bị xong. Trừ Tây Hải cùng Đông Hải, cơ hồ tất cả đều tham dự vào. 7 vị đại đế, bây giờ hầu như đều chạm tới cận thần cảnh giới. Về phần lúc nào có thể chân chính bước vào cận thần, liền xem bọn hắn thiên phú có nhiều yêu nghiệt. Thông báo 7 vị đại đế, để cho bọn họ trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Tin tức này, tự nhiên cũng truyền vào cận thần môn trong lỗ thai. Bọn họ rất muốn biết, vị này đại tần đại đế, bế quan 7 năm, tiến bộ tới trình độ nào. Sau 10 ngày, cửu quốc đại đế, đồng thời tụ tập ở thứ nhì trái đất, cũng chính là trái đất tiên quốc đế tinh. Đông Hải cùng Tây Hải là tới xem náo nhiệt, không tham chiến. Nam Ngọc Dương, thừa dịp họ tần không tới, nói một chút chúng ta sự tình. Bắc Hải đại đế cười nói. Nam Ngọc Dương sắc mặt lãnh đạm, Bắc Hải đại đế, làm sao biết đại tần vị kia họ tần. Đại tần tiên quốc, có lẽ chưa nói quá lớn đế tên gì. Cũng bởi vì đại tần, ngươi đã cảm thấy người ta họ tần. Trái đất cổ lão thời đại, còn có một cái tần quốc đây. Chấm nói hắn họ gì, hắn liền họ gì. Bắc Hải đại đế lạnh rên một tiếng, thần sắc ngạo nghễ, vội vàng đem kêu ba nữ nhân gọi ra. Sau chuyện này với chấm trở về Bắc Hải, chấm phong các nàng là đế phi. Nam Ngọc Dương thần sắc băng lạnh xuống, Bắc Hải đại đế hay là trước biết rõ, đây là đang ai địa bàn. Suy, Giang Trường Không đều chết, ngươi còn che chở các nàng. Bắc Hải đại đế suy thanh đạo, ngươi nhân tình này, bán cho ai. Nam Ngọc Dương không nói nữa. Bắc Hải đại đế, ngươi chính là tiết kiệm một chút nói chuyện khí lực, chờ một hồi dùng để kêu thảm thiết đi. Tây Hải đại đế lãnh đạm đạo, nhìn về phía Bắc Hải đại đế ánh mắt, tràn đầy khinh thường. Tây Hải tiểu nương môn, bị người đánh vỡ mật, chả thế nào dám ra đây. Bắc Hải đại đế khinh thường nói, chấm, mới là đương kim cận thần chi loại kém nhất người. Bắc Hải đại đế, dẫn đầu tìm hiểu đến cận thần chi đạo, thực lực so với bọn hắn cũng mạnh hơn mấy phần. Khoảng thời gian này, Bắc Hải đại đế phách lối không được, đặc biệt là có còn lại đại đế chống đỡ. Những thứ này đại đế giống như là báo đoàn, không có lên đóng tài nguyên, đoàn kết lại với nhau, xem thường bọn họ. Nộp lên tài nguyên, đoàn kết lại với nhau. Hắn chính là ở chúng ta trước chạm tới cận thần cảnh giới, bây giờ có thể so với ngươi còn mạnh hơn. Tây Hải đại đế cười lạnh nói. Bắc Hải đại đế lãnh nạo đạo, hôm nay qua, thì không phải là... Ông! Đột nhiên, một cổ cường hãn uy áp của tới, tam quang lực, uy chấn toàn bộ đế tinh. Hắn tới. Hoàng Thiên Lâm vẻ mặt nghiêm túc, cùng Tây Hải Đại Đế đồng thời lui về phía sau. Nam Ngọc Dương sắc mặt bình tĩnh, nội tâm nhưng là vạn phần khổ sở. Giang Trường không cùng Giang Trường Nguyệt hai cái này yêu nghiệt coi như, bây giờ lại ra tới một. Mạnh mẽ uy áp, để ở nơi có đại đế, đều cảm thấy áp lực cực lớn. Trong cơ thể tam quang lực, không bị khống chế một dạng tự động bùng nổ, ngăn cản áp lực. Ung ung. Toàn bộ đế tinh cũng đang chấn động, cận thân đại trận kẹo kẹt vang dội, mơ hồ có phá toái khuynh hướng. Chẳng lẽ, hắn đã một cái chân bước vào cận thân lĩnh vực. Chín vị đại đế trong lòng lật lên cơn sóng thần, tam quang lực giống như từng đạo thần lôi, xé hư không. Nặng nề áp lực, huyền như thần linh giáng thế, đế tinh không cách nào thừa tái. Một đạo thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, người mặc long bào, trên mặt mặt xanh nhanh vàng mặt nạ, đầu đội miệng, vô biên đạo uy, khuyết tán đế tinh. Một cái nhà tòa kiến trúc ở sụp đổ, hư không xé, đại địa liền mở, tạo thành từng đạo vực sâu. Chư vị con kiến hôi, chính là các ngươi bố trí. Giang Trường không hàng lâm thứ nhì trái đất, trong con ngươi ẩn sâu vẻ cảm khái. Lúc trước, mình cũng là từ nơi này rời đi, mở ra tinh không lữ trình. Hiện tại tại chính mình trở lại, lấy một thân phận khác, đại tần tiên quốc đại đế. Con kiến hôi. Chín vị đại đế thần sắc đồng thời âm trầm xuống, đều là tam đại chiến thể, ngươi lại bảo chúng ta con kiến hôi. Đế tinh ra, lần lượt từng bóng người hiện ra, nhìn chăm chú đế tinh. Gần thần chi cảnh, hắn cách không xa. Một vị cận thần người hưng phấn nói, vị này đại tần đại đế, một cái chân đã nhảy vào. Quả nhiên, chiến đấu mới có thể làm cho tam đại chiến thể nhanh chóng tăng lên. Sau lần này, vị này đại đế, mới có thể vào cận thần. Hoa Thiên Nhị chờ người hài lòng nói. Một vị cận thần, đã chắc chắn, chân chính thành tiên lữ trình, cũng phải bắt đầu. Đế tinh trên, chín vị đại đế đồng thời tức giận. Nhưng mà, Hoàng Thiên Lâm cùng Tây Hải đại đế không có động thủ ý tưởng, nhanh nhanh rời đi. Ung ung. Đế tinh chấn động, lần này nhưng là tu bổ Giang Trường không mang đến thương thế. Tương đạo cận thần đại trận kích thích, vững chắc đế tinh, bộc phát ra cực kỳ cường lực đo. Bắc Hải đại đế đã im miệng, thể nội lực lượng điên cuồng dưới vào trong đại trận. Chân chính đối mặt Giang Trường không, hắn ngược lại không dám kêu ồn ào, vẻ mặt ngưng trọng tới cực điểm. Giết! Bảy vị đại đế, ở cận thần đại trận ra chi xuống, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Không chút do dự nào, bảy người đồng thời vây giết. Tam quang lực, chiếu pha đế tinh, xông vào trong tinh không. Giang Trường không như cũ chắp hai tay sau lưng, mặc cho bảy người công kích được tới. Cuồng vọng! Bảy vị đại đế tức giận. Đây hoàn toàn là không để bọn họ vào mắt. Ung ung. Mên ngông tam quang chi chiêu, đánh vào Giang Trường không trên người, bao phủ hết thảy. Đại địa ở tiêu tan, hư không ở nát bấy, tam quang lực tàn phá. Từng đạo cận thần đại trận, bắn ra kinh thiên sắc cơ, cùng nhau rơi vào Giang Trường không trên người. Len keng. Phanh. Bảy vị đại đế, thần sắc đồng thời trầm xuống, một cổ lực lượng kinh khủng, phản chấn tới, bảy người đồng thời nổ. Long bào như cũ, tóc đen phiêu vũ, từ đầu đến cuối. Giang Trường không chưa từng nhúc nhích một đầu ngón tay. Con kiến hôi môn, trang này buồn cười bày cuộc, cho các ngươi tuyệt vọng sao. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, nhìn bảy vị khép lại, thần sắc kinh hãi đại đế. Vậy làm sao đánh? Bọn họ toàn lực công kích, không chỉ không có thương tổn đến đối thủ, còn bị chấn bể. Cận thân đại trận công đánh rất xuống, như thế không phá vỡ. Ngươi, ngươi, chấm, cận thần. Một cổ lăng giá vạn vật trên đạo huy, ầm ầm bùng nổ. Giang Trường không vừa nhất trường. Sức mạnh to lớn ngập trời rung động, toàn bộ đế tinh không chịu nổi gánh nặng, mơ hồ có băng liệt khuynh hướng. Gần, cẩn thận, không, không thể nào. Bảy vị đại đế hoảng sợ, bên ngoài hai vị đại đế, còn có cẩn thận mọi người, tất cả đều ở trong kinh hãi. Đại tần đại đế, đã bước vào cẩn thận cảnh giới. Ngươi, ngươi muốn làm gì, không. Kinh hoàng gầm to vang lên, Bắc Hải đại đế cảm giác tử vong nguy hiểm. Dừng tay. Ngươi dám. Sấm vang rội, từng vị cẩn thận người gầm lên. Vị này đại tần đại đế, lại muốn hạ sát thủ. Chẳng muốn giết hắn, các ngươi không gánh nổi. Giang Trường không lạnh lẽo một lời, Bắc Hải đại đế ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời tam quang lực, tiêu tan trên không trung. Đại tần đại đế, ngươi quá mức. Giống giận vang dội, cận thần mọi người hoàn toàn giận. Trước Tây Hoang đại đế, ngươi có thể nói là không biết chuyện, mới ra tới. Sau Tây Hải đại đế, dù sao không có chết, bọn họ không so đo. Nhưng bây giờ, biết rõ bọn họ ở, vị này đại tần đại đế. Hay lại là tiêu diệt Bắc Hải Hy đại đế. Đây là đang khiêu khích bọn họ, cũng là ở phá hư con đường thành tiên. Vâng! Tam quang lực cuồn cuộn lên, trấn áp thô bạo bên người các đại đế. Ngẩng đầu nhìn cận thần mọi người, mang theo một tia trào phúng, chấm giết bọn hắn, sớm ngày thành tiên, không phải là các ngươi mong đợi sao? Đủ, ngươi kết quả muốn làm gì? Ngươi có thể bảo đảm, mình có thể dung hợp tam đại chiến thể, tu thành trí cường chiến thể. Chương 462, thiên hạ một cắt đều là chấm. Chấm không thể, nhưng, chấm so với bọn hắn đều mạnh, chấm đã là số một. Giang Trường Không thân thể chậm rãi ngự không, liên đối sáu vị đại đế, giống vậy ngự không. Nhìn thẳng rất nhiều cẩn thận, trong mắt tất cả đều là lạnh lùng. Gần thần mới có thể chân chính mở ra, đến lúc đó bọn họ mới có thể cho ngươi áp lực, cho ngươi ở áp lực bên trong, dung hợp ra trí cường chiến thể. Hoa Thiên Nhị thần sắc lạnh lùng, còn là nói, ngươi muốn tìm cái chết. Chỉ dựa vào tam đại chiến thể, không mở được tiên tri môn. Đại Tân Đại Đế, chúng ta đã dễ dàng tha thứ ngươi mấy lần. Cẩn thận mọi người lạnh lùng nói. Bọn họ lần lượt dễ dàng tha thứ, vì trở thành tiên, nếu không đã sớm giết chết Giang Trường Không. Vì trở thành tiên, Giang Trường Không suy thanh đạo. Nếu không phải vì trở thành tiên, là toàn bộ tinh không, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ ngươi cản rỡ. Cẩn thận tinh ma hung tận nói, Giang Trường Không nhưng là đổ diệt Tây Hoang tinh ma. Giang Trường Không dừng dưng một tiếng, ánh mắt càng phát ra lạnh giá, vậy các ngươi, liền cho chấm tiếp tục chịu đựng. Còn lại các đại đế, còn có thể lớn lối như vậy, để cho cận thần môn chịu đựng. Con kiến hôi, ngươi hoàn toàn chọc giận bổn tọa. Cận thần tinh ma hoàn toàn giận, hôm nay nếu là không cho hắn một bài học, vĩnh kém xa thuần phục. Cứ tới, ngươi động một bước, chấm phải giết ngươi. Giang Trường Không miệt thị đến cận thần tinh ma. Một cái cận thần sơ kỳ mà thôi, thật đúng là coi mình rất quan trọng. Bớt giận. Hoa Thiên Nhị giơ tay lên, ngăn cản cận thần tinh ma, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không, Hoàng Tuyển cận thần ở chỗ nào? Kiệt kiệt. Quỷ dị cười quái dị, phô thiên cái địa quỷ khí, Hoàng Tuyển chín vị cận thần tới đông đủ thứ nhì trái đất. Quỷ mẫu, ý gì? Hoa Thiên Nhị bình tĩnh nói. Đại đế, ngài muốn không nên giải thích một chút. Quỷ mẫu cung kính nói. Tám vị đại đế rất cảm giác khó chịu, nhìn xem người ta. Cận thần cực hạn thái độ, muốn không nên giải thích một chút. Đổi bọn họ, chính là, lập tức giải thích rõ. Ông, xanh thảm quang mang chớp rượu, giao vương đến lần nữa, lao hưu, các ngươi thật đúng là không an phận, làm sao? Đối với Giang Trường Không thành tựu cẩn thận, giao vương là cao hứng. Nhưng là, ngươi có thể hay không khác vọng động như vậy, tăng lên một lần, không phải là giết, chính là đánh, vẫn cùng một đám cẩn thận gọi nhịp. Chấm đã cho bọn họ cơ hội. Giang Trường Không lãnh đạm nói, chính mình không quý trọng, chấm tự nhiên muốn giải quyết. Đại đế, lời này ý gì? Hoa Thiên Nhị trong mắt sát cơ thiểm thước, vị này đại tần đại đế, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Lần này cần tìm cái cớ gì? Chấm trước khi bê quan, chuẩn bị cho bọn họ thời gian, để cho bọn họ nộp lên tài nguyên. Bọn họ không muốn đóng, đem chấm mặt mũi đưa ở chỗ nào. Đây là khiêu khích chấm uy nghiêm. Giang Trường Không lạnh lùng nói. Cận thần môn khỏe miệng co quắp rút ra, ngươi chỉ là một khôi lỗi mới đúng, ngươi muốn một thí uy nghiêm. Tám vị đại đế yên lặng không nói, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Cùng đại tần vị này so sánh, bọn họ thật sự là phế một chút. Nhìn một chút, muốn tài nguyên, căn bản không phải đi tìm, mà là trực tiếp tìm bọn hắn muốn. Không cho. Ngươi đây là xem thường ta, ta muốn đánh ngươi. Đó là bọn họ tài nguyên, dựa vào cái gì giao cho ngươi? Một vị cận thần tức giận nói. Cho cười, quốc độ chiến tranh, có thể cướp đoạt tài nguyên, chấm, có thực lực, vì sao không thể? Giang Trường Không lạnh lùng mắt nhìn vị kia cận thần, ánh mắt quét nhìn tám vị đại đế, chấm vừa là đế, thiên hạ kia hết thảy đều là chấm. Ngươi. Hoa Thiên Nhị mặt đều đen, cái này quá bá đạo. So với bọn hắn còn bá đạo, bọn họ cũng không phải là người quốc độ. Linh hồn cận thần mặt âm trầm nói, Hoàng Tuyên nhất mạch, có phải hay không các người phải thật tốt giáo dục xuống, các ngươi vị này đại đế. Thiên hạ hết thảy đều là hắn, đưa bọn họ đám này cẩn thận, đặt ở thì sao? Các ngươi Hoàng Tuyên nhất mạch, đến cùng đang chơi cái gì, thật nghe hắn. Hắn là đại đế, chúng ta là hộ vệ, làm sao có thể dạy dỗ đại đế? Quỷ mẫu khẽ cười nói, không một chút nào đưa bọn họ uy hiếp coi ra gì. Chân chính đánh, giao vương cũng sẽ giúp bọn hắn, đến lúc đó ai thắng ai thua, chưa chắc có thể biết. Bản vương có một lời, hy vọng đại đế có thể nghe vào. Giao vương thanh âm êm ái vang lên. Nói. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Chúng ta đều vì thành tiên, nếu có thể thành tiên, hết thảy đều có thể không so đo. Đại đế thiên tư, chúng ta kinh diễm, nhưng cũng không thể trở ngại thành tiên chi tiến trình. Giao vương khẽ cười nói, đại đế cũng không muốn, cuối cùng không cách nào thành tiên chứ. Giang Trường Không giọng bình thản nói, hải vương ý là. Bản vương rất ý tứ đơn giản, đại đế từ nay không ra, trừ phi bọn họ thành tựu cẩn thận. Giao vương đạo. Ừ, Giang Trường Không trầm ngâm một tiếng, đạo, vừa vặn, lần này có thu hoạch, vậy thì cho hải vương mặt mũi này. Đa tạ đại đế. Giao vương khẽ mỉm cười, chuyện này coi như là lúc đó chấm dứt. Giang Trường Không mang theo Hoàng Tuyền 9 vị cận thần rời đi, trở lại trái đất. Suy tư chốc lát, Giang Trường Không đem một giọt máu đầu nhập tinh không. Hoàng Tuyền 9 vị cận thần nhìn thấy, cũng không để ý. Mà đế tinh trên, Hoa Thiên Nhị thần sắc có chút khó coi, Giao Vương, khinh địch như vậy liền thả hắn đi. Còn lại cận thần cũng có chút khó chịu, bọn họ còn muốn cho vị kia đại đế một bài học. Kết quả, bởi vì Hải Vương đến, vài ba lời liền cho khuyên đi. Chư vị, ta sẽ để cho lão hữu mang vị kia đại đế đi Hoàng Tuyển tự phong đất bế quan. Chờ hắn vừa đi vào, chúng ta xuất thủ, trực tiếp phong kín ở bên trong, chờ bọn hắn thành tựu cẩn thận, lại thả ra liền vâng. Giao Vương cười nhạt nói, chẳng lẽ, các ngươi thật đúng là muốn cùng hắn liều cái sống chết. Giao Vương, Hoàng Tuyển nhất mạch, cùng Đại Tần Đại Đế, kết quả là quan hệ như thế nào? Linh hồn cẩn thận hỏi. Giao Vương than nhẹ, vương thả quá ác, vì trở thành tiên, Hoàng Tuyển nhất mạch so với các ngươi càng nhịn giỏi. Vị này đại đế, Hoàng Tuyển cẩn thận không nghe lời. Cảm tử cho bọn hắn nhìn. Cận thần môn. Còn có loại này thao tác. Tám vị đại đế chố mắt nhìn nhau. Nếu không, chúng ta cũng thử một chút. Không sợ trưởng không không. Một vị cận thần cao mày. Hoàng Tuyên muốn thành tiên. Đến lúc đó các ngươi nói sao? Giao Vương vung tay lên. Đưa đi tám vị đại đế. Lúc cần thiết, thuận của bọn hắn. Ngược lại sẽ chết. Đông đảo cận thần môn sắc mặt có chút hòa hoãn. Giao Vương lời nói, có đạo lý. Thỉnh thoảng thuận của bọn hắn cũng được. Ngược lại mở tiên môn đó là một con đường chết, bọn họ chỉ cần có thể thành tiên đã đủ. Bản vương đi liên lạc lão hữu, an bài phong cấm Đại Tần đại đế sự tình. Giao Vương nói xong, xoay người rời đi. Rất nhiều cận thần môn, cũng cất bước rời đi. Tám vị các đại đế hai mắt nhìn nhau một cái, ai về nhà nấy, trong lòng cũng rất khó thụ. Thật sự muốn cùng Đại Tần vị kia đổi chỗ. Nam Ngọc Dương ngồi ở Long Vị Thượng, tiền đồ rất mê mang. Đại Tần vị kia, khiến cho người hướng tới A. Hắn lại không được, trái đất cận thần đối với hắn quả thật không tệ, nhưng là, không có ích gì à. Trái đất cận thần, so sánh với Hoàng Tuyền nhất mạch, liền muốn yếu rất nhiều. Hơn nữa, trái đất cận thần, đối với hắn thật ra thì thật buông thả, tính như vậy đi xuống, còn giống như là mình vấn đề. Như vậy, với Đại Tần vị kia học một ít, xem ai khó chịu gì hay, kém cỏi nhất cũng phải đánh không dám khiêu khích. Tranh thủ chính mình thành tựu cận thần, cũng cùng đám kia cận thần gọi nhịp một lần. Mặc dù cuối cùng Đại Tần đại đế hay lại là rút đi, nhưng không phải là không cận thần môn thỏa hiệp. Giặc. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh thúy tiếng vang chuyển tới, kinh động Nam Ngọc Dương, ai? Nam Ngọc Dương, làm lâu như vậy đại đế, không nhận biết ta. Là ngươi. Chương 463, thần tiên, gần ngay trước mắt. Là ngươi. Nam Ngọc Dương bỗng nhiên đứng dậy, khiếp sợ nhìn người vừa tới. Một thân khí tức nội liễm, hoàn toàn không nhìn thấu. Giang Trường Không. Một cái vốn nên chết, cho cốt cũng xuất ra trở về người địa cầu. Ngươi lại không có chết, đám kia cẩn thận, sẽ bỏ qua cho ngươi. Nam Ngọc Dương thần sắc biến ảo, không thể nào hiểu được, người trước mắt vì sao còn sống. Ngươi cảm thấy, ở chỗ này nói, thích hợp sao? Giang Trường Không lạnh nhạt nói. Nam Ngọc Dương hơi ngẩn ra, liền vội vàng mang theo hắn, tiến vào một căn mật thất, nơi này có cẩn thận đại đạo thủ hộ. Hai người mới vừa gia nhập mật thất, một đạo quần xanh bóng người xuất hiện. Giang Trường Không. Ngươi thật lớn mật, không có chết còn chạy tới. Ứng Lưu Ly nhìn chăm chú hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nam Ngọc Dương suy nghĩ rất loạn, có chút mơ hồ. Ứng Lưu Ly nhàn nhạt nói, vậy sẽ phải hỏi hắn. Giang Trường Không khẽ mỉm cười, còn phải đa tạ Ứng Lưu Ly đại nhân, hỗ trợ giấu giếm. Ngươi bây giờ thực lực, sợ là không kém gì ta, kêu nữa đại nhân, nhưng khi nhìn không nổi ta. Ứng Lưu Ly đạo. Trường Không ngươi thành cẩn thận. Cái này quá tốt. Nam Ngọc Dương đè xuống Giang Trường Không bả vai, kích động nói. Giang Trường Không khẽ cười nói, ngươi sẽ không sợ, ta giết ngươi. Vậy ta còn dễ dàng, đem cục diện rối rắm giao cho ngươi, chỉ cần ngươi sau này chiếu cố xuống Nam gia đã đủ. Nam Ngọc Dương cười cười, đạo. Ứng Lưu Ly cau mày nói, hãy bất nói nhảm đi đi, cũng còn khá lần này là ta trở lại, không phải là còn lại quốc độ cẩn thận. Giang Trường Không gật đầu, bình tĩnh nói, tiếp đó, các ngươi nên làm gì, khác suy nghĩ nhiều. Cũng chớ gây hơn đám kia cẩn thận. Chúng ta cũng không thực lực khiêu khích. Nam Ngọc Dương bất đắc dĩ nói. Không muốn đem thân phận ta bộc lộ ra đi, đem ta giọt máu này, mang về trái đất gìn giữ được, đừng để cho người phát hiện. Ta cho mình định một thời hạn, 100 năm, trong vòng 100 năm, ta bản thể sẽ trở về. Giang Trường Không nói xong, hóa thành một giọt máu, nổi đồng bền giữa không trung. Nhỏ máu sống lại. Sau đó, cho dù là mở tiên môn động chết, giọt máu này vẫn còn, chính mình thì có thể sống lại. Coi như là lưu lại bảo vệ thủ đoạn đi. Đương nhiên, nếu là phản chấn lực lượng quá mạnh, hoàn toàn tuyệt diệt hắn sinh cơ, giọt máu này phỏng chừng cũng không nhiều lắm dùng. Ngươi bản thể ở đâu? Tên khốn này, cũng không nói rõ ràng. Nam Ngọc Dương mắng, ngoài miệng nhưng là đang cười. Ứng Lưu Ly thu hồi giọt máu này, lấy ra một cái đạo văn răng đầy chai phong tồn, ngươi nghĩ biện pháp đưa về trái đất, hoặc là giao cho hắn ba vị học tỷ. Bản thể hắn, ta biết ở đâu, ngươi bây giờ phải làm, chính là thật tốt tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi. Bên kia, Giang Trường không rất nghe lời, tiến vào bế quan trạng thái. Lần này không mò được tài nguyên, cận thần chất thuốc cũng không lấy được. Không có cách nào đám kia cận thần, quá không phải là đồ chơi. Lần này đi ra ngoài, chính là nói cho bọn hắn biết, chính mình cẩn thận. Tiến vào Hoàng Tuyền Tự Phong đất bế quan, một đám cận thần liền vội vàng xuất thủ, đưa hắn phong cấm ở bên trong. Giang Trường không cười cười, bước vào không gian liệt phùng. Cùng hắn cùng đến, còn có Minh Long Giang Trường Minh. Giang Trường không mang theo Giang Trường Minh, lần nữa đi tới màn đèn trên. Nhìn vô cùng vô tận kim sắc vật chất, Giang Trường Minh ánh mắt khác biệt, không đệ, nơi này chính là ngươi vẫn muốn đổ vật. Đúng vậy, cũng là đoạn tuyệt thành tiên hy vọng đổ vật. Giang Trường không tuét miệng nói, Long ca, ngươi ở một bên trước bế quan, chờ ta làm một ít, đổi lại ta bế quan. Ta giúp ngươi đồng thời đi. Giang Trường Minh đạo, nói thế nào, ta bây giờ cũng tinh thánh trung kỳ. Nơi này có thể giết chết cẩn thận. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Giang Trường Minh quả quyết không đề cập tới, ở một bên bắt đầu bế quan. Giang Trường không cách xa Giang Trường Minh, thế khởi tiên khí thái âm đao, chém xuống. Mỗi một cái cũng có thể có 100.000 tinh khí thần, nhưng là sẽ bị thương nặng, cần nghỉ ngơi. Chờ hắn nghỉ ngơi tốt, trước địa phương, đã khôi phục nguyên dạng, tiếp tục hạ đao. Ngay kế, không sai biệt lắm có thể có 300.000 tinh khí thần. Một ngày một đêm là 600.000. Một năm 365 ngày, chính là 219 triệu. Thành tựu cẩn thận, tinh đạo tài nguyên đã vô dụng, những quốc độ đó tài nguyên. Phỏng chừng còn so ra kém những thứ này. Giang Trường không cuối cùng suy nghĩ một chút, lại làm ra một giọt máu hóa thân, đặc biệt xử lý những thứ này kim sắc vật chất. Máy móc hắn cũng mang, nhưng mà duy nhất không được, chính là hắn bị thương, hóa thân sẽ không ổn định. Tốt tại chính mình từ từ đi, cũng sẽ không xuất hiện hóa thân trực tiếp băng diệt tình huống. Thời gian trôi qua, thời gian một năm nháy mắt trôi qua. Còn thừa lại 8 nước đại đế, bị Giang Trường không kích thích, tăng lên điên cuồng. Một ít cận thần có giao vương khuyên bảo, cũng bắt đầu thỏa mãn một ít yêu cầu. Cái này làm cho các đại đế nhìn thấy hy vọng, cũng có chút cảm kích Giang Trường không, đây là hắn vì bọn họ tranh thủ tới. Cận thần môn hàng năm có người thay phiên chấn giữ, Hoàng Tuyền Tự Phong đất, phòng ngừa Giang Trường không chạy đến. Vị này quá không an phận, phải thời khắc trông chừng. Thời gian một năm, Giang Trường không lấy được tính toán bên trong tinh khí thần, bắt đầu bế quan. Tiêu phí 3 năm, thành tựu cận thần trung kỳ, còn dư lại 100 triệu. Cận thần trung kỳ viên mãn, yêu cầu 700 triệu tinh khí thần. Cũng may, chính mình thành tựu cận thần trung kỳ, mỗi ngày có thể lấy được 1 triệu. 2 năm không tới, liền không sai biệt lắm, Giang Trường không tiếp tục bế quan. Dùng 2 năm, gọp đủ, tinh khí thần, lại dùng 5 năm, mới thành tựu cận thần hậu kỳ, như cũ còn dư lại 100 triệu. Cận thần hậu kỳ yêu cầu tinh khí thần càng kinh khủng hơn, mỗi một môn võ công, đều cần 61.250 vạn. Cũng may, hiện tại hắn mỗi ngày có thể làm cho càng nhiều. 160 vạn tinh khí thần. Đã hơn một năm, là có thể viên mãn một môn võ công. 8 năm số 03 tháng, Giang Trường không coi là trước 100 triệu, tiếp cận đủ tinh khí thần, bước vào cận thần đỉnh phong. Giang Trường không không ngừng ở tiến bộ, thực lực càng ngày càng kinh khủng, Giang Trường Minh cũng ở đây tiến bộ. Có ngộ đạo chí bảo, mang đến đủ thi thể, hắn cũng đến tinh thánh hậu kỳ. Giang Trường không lần lột sắc này, dùng thời gian 10 năm, tính được, bế quan 29 năm số 03 tháng. Thời gian lâu như vậy, chưa từng xuất hiện, cận thần môn hoàn toàn thở phào. Cái này không an phận ra hỏa, rốt cuộc an phận. Tinh không khôi phục lại yên lặng, các đại đế rối rít khám phá cận thần chi đạo, bế quan đánh vào cận thần cảnh giới. Cận thần môn chiếm được tin tức này, cơ hồ là điên cuồng, bọn họ cơ hồ cầm ra tất cả bản lĩnh, để cho bọn họ nhanh chóng lột xác. Giang Trường không có cận thần môn hỗ trợ, nhưng là tràn đầy mong đợi. Không biết thăng cấp năng lực, có thể hay không để cho hắn ở phàm trần thành tiên. Giang Trường không cận thần đỉnh phong, cấp tột cùng thượng phẩm võ công, bất diệt kim thân, viên mãn, 1 chương 428, 7500 ngàn. Thái cực chân kinh, viên mãn, 1 chương 428, 7500 ngàn. Thái dương chân kinh, viên mãn, 1 chương 428, 7500 ngàn. Thái âm chân kinh, viên mãn, 1 chương 428, 7500 ngàn. Tử vong thiên đao, viên mãn, 1 chương 428, 7500 ngàn. Ngự thiên kinh, viên mãn, 1 chương 428, 7500 ngàn. Vân Trung Đạo Kinh, viên mãn, 1 chương 428, 7500000. Cấp tột cùng thượng phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn viên mãn, 1 chương 428, 7500000. Tinh khí thần, 1588. Nhìn đỉnh đầu, gần như không có thay đổi gì kim sắc vật chất, Giang Trường không nội tâm kích động. Thần tiên cảnh giới, ta tới. Thái âm đao hồi sinh, tứ đại đạo thể, lần này, trực tiếp sẽ xuống một tảng lớn. Tinh khí thần, 500000, không cách nào lấy ra. Một ngày một đêm tam bách vạn, 4 năm không tới, có thể viên mãn một môn võ công, đánh vào thần tiên cảnh giới. Vĩnh sinh bất tử, gần ngay trước mắt. Cho nên, Giang Trường không có đi ra ngoài, dù là cận thần đỉnh phong, có thể càn quét hết thảy. Thế nhưng dạng hay lại là quá phiền thoái, còn khả năng biết đánh diệt tinh không. Thành tựu thần tiên, đám kia cận thần đều là con kiến hôi. Chương 464, các đại đế liều mạng. Các đại đế lột xác, so với Giang Trường không càng chậm chạp. Cho dù là bọn họ có một đám cận thần trợ giúp, cũng so ra kém Giang Trường không trong tay bảo vật. Ba thời gian 10 năm, còn không có một vị đại đế thành tựu cận thần. Đảo là bọn hắn quốc độ, ở cận thần môn dưới sự thôi thúc, mở ra thảm thiết chém giết. Chỉ có đại tần, như cũ hòa bình. Hoàng Tuyên không tham chiến, không người chủ động khiêu khích, dù là cận thần môn cũng không được. Thảm thiết chém giết, trái đất yếu nhất thế, đã lui về tinh không bên trong cửa bộ. Cũng không thiếu quốc độ, các đại tộc quần, chinh phạt tới. Cuối cùng vẫn là Ứng Lưu Ly ra mặt, tạm thời để cho bọn họ chậm lại tấn công nhịp bước. Bắc Hải đã diệt quốc, không có đại đế quốc độ, không có tồn tại ý nghĩa. Còn lại quốc độ, lẫn nhau chém giết, tranh đoạt địa bàn, đem giành lại địa phương, bày tam quang đại trận. Đến lúc đó, chờ đến phân ra thắng bại, tiếp dẫn tam đại tiên cùng, sau chính là chôn cất diệt tinh không thành tiên. Cận thần môn kế hoạch rất tốt, đại tần đại đế, cũng an phận đi xuống, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng mà khổ tinh không chúng sinh, liều mạng chém giết, bỏ ra hết thảy, nhưng là tắc thành cẩn thận. Thậm chí, bọn họ liền thành cần gì phải chinh chiến cũng không biết, chỉ biết là đại đế chỉ ý. Lại qua 32 năm, Giang Trường không bắt đầu lột xác, hắn muốn viên mãn cẩn thận cảnh giới, thành tựu cẩn thận cực hạn. Mà các đại đế, cũng đến cuối cùng. Lại qua 10 năm, các đại đế lần lượt xuất quan, thành tựu cẩn thận cảnh giới. Từng đạo ánh sáng, phóng lên cao, tam quang lực, dung chuyển toàn bộ hư không. 8 vị tam đại chiến thể cẩn thận. Trong tinh không, trừ Tây Hoang cùng Tiên Hoang Hoàng Tuyển, cơ hồ trải rộng tam quang đại trận. Cuối cùng chiến đấu, bắt đầu. Từng đạo tinh quang, tiếp dẫn 8 vị cận thần đại đế. Rất nhiều cận thần, liên thủ chế tạo thất thải thế giới. Một vị cận thần tinh ma, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống đám này đại đế. Đế sư, sao không thấy đại tần vị kia? Hoàng Thiên Lâm cung kính hỏi, khỏe mắt liếc qua quét nhìn toàn trường, nhưng không thấy đại tần đại đế. Hắn còn đang bế quan. Cận thần tinh ma nhàn nhạt nói, các ngươi vị cuối cùng mới có thể đánh với hắn một trận. Thì ra là như vậy, đa tạ đế sư giải thích. Hoàng Thiên Lâm bừng tỉnh, nói tiếp, đế sư, đệ tử có một vật hiến tặng cho đế sư. Ồ, cận thần tinh ma tới một tia hứng thú. Đạt tới cận thần cấp tam đại chiến thể, có thể có vật gì, trình diễn miễn phí cho mình. Đồ vật bình thường, sợ là không vào pháp nhãn bọn họ. Đế sư mời xem. Vâng, tam quang lực trực tiếp bùng nổ, đánh vào cận thần tinh ma thân thượng. Lễ vật này chính là đế sư mệnh. Hoàng Thiên Lâm thần sắc dữ tợn, tam quang lực mãnh liệt cuộn cuộn, nhiều năm như vậy nên đổi vị trí. Giết. Ùng ùng, tinh không chấn động, vô cùng vô tận tam quang lực cuộn cuộn lên, xông vào thất thải thế giới. Thất thải thế giới vỡ nát, tam quang lực bao phủ cận thần tinh ma. 8 vị đại đế giờ khắc này toàn bộ lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Làm khôi lỗi nhiều năm như vậy, bọn họ cuối cùng vẫn là không nhịn được. Cho dù là chết không toàn thây, chấm, Hoàng Thiên Lâm cũng là một vị đại đế. Hoàng Thiên Lâm gầm thét, thanh âm chấn động tinh hà, chấm, không làm khôi lỗi. Chấm, giống vậy không làm khôi lỗi. Từng tiếng giống giận, khơi thông kiềm chế nhiều năm tức giận. Tinh không lên trận, chưa từng mở tiên môn, trước chống lại cận thần môn. Cận thần tinh ma, trực tiếp bị xé nứt thành toái phiến, sinh cơ hoàn toàn không có. Giết cận thần tinh ma, 8 vị đại đế tề tụ đồng thời, mang theo một tia lanh ý. Bọn họ không hề rời đi, đợi cận thần môn tới. Tam quang trận vẫn còn ở mở ra, gia trì của bọn hắn lực lượng. Lần này, bọn họ muốn phản kháng, dù là hợp lại thân tử đạo tiêu, cũng phải để cho cận thần môn biết. Bọn họ, không phải là đồ chơi. Ung ung. Tinh không chấn động, từng đạo mạnh mẽ uy áp cuốn mà ra, vạn hoa đều mở, xinh đẹp tuyệt vời. Bóng tối bao trùm, linh hồn chi lực xây dựng nhất phương không gian tối tăm. Gào gừ. Lực văn gào thét, luyện thể cận thần bước ra hư không. Từng vị cận thần, vô luận là gần đây thần hay lại là cổ lão cẩn thận, giờ phút này, tất cả đều hàng lâm. Các ngươi, quá làm cho chúng ta thất vọng. Hoa Thiên Nhị kia thanh âm lạnh như băng, truyền tới. Thất vọng. Đến tột cùng là ai bảo ai thất vọng? Hoàng Thiên Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn về phía một vị cận thần, ban đầu các ngươi cứu giúp chấm, chấm thật lòng cảm kích. Vừa mới bắt đầu, chấm một lòng đưa ngươi tôn sùng là đế sư, nắm đệ tử chi lễ, nhưng này mấy trăm năm qua, ngươi lại đem chấm trở thành cái gì? Cao cao tại thượng cận thần môn, các ngươi sẽ không sợ, đại tần vị kia thành tiểu cận thần đỉnh phong, đem bọn ngươi toàn bộ giết. Cười lạnh vang lên, Thiên Hoàng đại đế, thần sắc lạnh giá, trong mắt tràn đầy sát ý. Đám này cẩn thận, vì trở thành tiên, đã thành tinh không ú ác tính. Các ngươi hết thảy đều là chúng ta cho. Hoa Thiên Nhị thần sắc không có một tí ba động, từ các ngươi chưa từng đi ra tinh không cửa mở ra mới, từ các ngươi hay yếu tiểu cao giai vũ giả bắt đầu. Chúng ta lưu lại di tích, cho các ngươi tăng thực lực lên, chúng ta chuyển cho các ngươi công pháp, cho các ngươi có phương hướng đi tới. Các ngươi, không hiểu tri ân đồ báo, còn phải đao kiếm tương hướng. Lấy thật lòng đổi thật lòng, nếu không có thật lòng, chỉ có đồ đao. Hoàng Thiên Lâm trầm thấp cười một tiếng, thái âm thái dương song kiếm, đồng thời chặt chém xuống, ngược lại phải chết, chấm, sẽ không để cho các ngươi như nguyện. Muốn thành tiên, đi cầu đại tần vị kia đi. Còn lại bảy vị đại đế giống giận, gần thần chi lực, tam quang oai, giờ phút này thôi phát đến cực hạn. Toàn bộ tinh không, cũng đang lóng lánh tam quang lực. Tam đại chiến thể liều mạng. Buồn cười, con kiến hôi mà thôi. Cận thần môn cười lạnh một tiếng, mấy vị cổ lão cận thần, đồng thời xuất thủ. Vâng. Tam quang lực kiên diệt, từng vị cận thần đại đế, không chịu nổi một kích. Bọn họ vừa bước vào cận thần, cự ly cận thần cực hạn, trên lệch quá xa. Liêu mạng, vào giờ khắc này cùng trò cười không khác nhau. Gần thần chi lực tiêu tan, tám vị đại đế gây dựng lại. Hoa Thiên Nhị thần sắc hở hững, còn phải dãy rùa sao? Chấm nói qua, hôm nay là chết tới, thành tựu cận thần, chấm không hối hận. Hoàng Thiên Lâm quát lạnh một tiếng, lần nữa giết tới đi. Bao gồm Nam Ngọc Dương ở bên trong, tám vị đại đế. Không để ý sinh tử. Ông. Đột nhiên, tam quang lực dừng lại, một tòa 9 tầng huyết sắc cung điện như ẩn như hiện. Hoa lập lạp. Từng đạo tam quang đạo văn, tựa như ống khóa, xuyên thủng bọn họ thân thể, đưa bọn họ định ở trên hư không. Các ngươi cho là, thành cẩn thận, là có thể phản kháng. Vẫn là lấy là, liên hợp lại, mượn tam quang đại trận, sẽ có kỳ tích. Hoa Thiên Nhị lãnh đạm thần sắc, hiện lên một tia trào phúng, chúng ta có thể tạo chỉ các ngươi, là có thể hủy diệt các ngươi. Mang bọn ngươi thành tiền, cho các ngươi cơ duyên, các ngươi vì sao không quý trọng? Luyện thể cận thần lạnh như băng đạo. Tám vị đại đế định ở trên hư không, thật giống như ngừng một dạng cái gì cũng làm không, không thể động đậy. Ngay từ lúc rất xưa trước, chúng ta liền lưu lại thủ đoạn, ba tòa tiên cung, làm chủ là chúng ta. Băng mặt lạnh, không có chút nào cảm tình, chỉ có lạnh lẽo thấu xương. Nam Ngọc Dương, ngươi là nghe lời nhất, thế nào giống như bọn họ, đi vào đường tà. Hoa Thiên Nhị khẽ thở dài. Như ẩn như hiện huyết sắc cung điện biến mất, tám vị đại đế đồng thời khôi phục năng lực hành động. Nam Ngọc Dương thần sắc căm trầm, không nói tiếng nào. Nguyên lai, bọn họ liền phản kháng đều làm không được đến. Khó trách, một mực dung túng đại tần vị kia, lại không thế nào lo lắng. Cận thần môn một mực bóp của bọn hắn mệnh môn, tùy thời có thể diệt bọn họ. Đừng nói thành tựu cận thần, dù là đến cận thần cực hạ, vẫn là cái kết quả này. Chương 465, dung hợp thăng cấp. Trên trời sao, cận thần tề tụ. Hoa Thiên Nhị chờ cận thần môn, mặt đầy thất vọng. Ứng Lưu Ly thần sắc cấm lãnh, nhưng không có biện pháp gì. Đám này cận thần, vì trở thành tiên, đã điên. Các ngươi nếu không phải rõ ràng bản thân túc mệnh, ta có thể sẽ nói cho các ngươi biết một lần. Hoa Thiên Nhị than nhẹ một tiếng, một bộ thế nhân không hiểu chính mình biểu tình. Chúng ta, là vì tinh không, cho các ngươi. Tám vị đại đế cười lạnh, là tinh không, cho chúng ta. Thật hắn sao không biết xấu hổ. Các ngươi vì trở thành tiên. Lại đem chính mình tiêu bảng thành thánh người. Là tinh không? Vậy các ngươi liều chết đi mở tiên môn à? Các ngươi khác nhúng tay chúng ta chuyện, chúng ta nên cạnh tranh, nghĩ thế nào tới làm sao tới. Đến lúc đó, tự chúng ta mở tiên môn là được. Vì sao không phải là muốn chúng ta chém giết? Chúng ta đồng thời liên thủ, không phải là mạnh hơn. Nam Ngọc Dương không nhịn được, lạnh giọng quát hỏi. Tiên môn, chỉ cần người mạnh nhất, số lượng, không có chút ý nghĩa nào. Linh hồn vũ giả hờ hững nói. Kia lực phản chấn, không phải là cây kim chỉ đối với một người. Bao nhiêu người xuất thủ, phản chấn bao nhiêu người. Số lượng, không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, tam đại tiên cung cung điện, tam quang đại trận, chỉ có thể bảo đảm một cái, cưỡng ép dung hợp. Lại nhiều, tự không khả năng. Đều là các ngươi quy định. Hoàng Thiên Lâm cười lạnh nói. Không, là tiên thần quy định. Hoa Thiên Nhị lãnh đạm nói, đây là thần tiên lưu lại mở tiên môn phương pháp. Các ngươi nếu không phải làm. Không chỉ là các ngươi, còn các ngươi nữa hậu nhân, phương này tinh không, đều không cách nào thành tiên. Còn không có cái đại tần sao. Vị kia hơn xa chúng ta, ngươi để cho hắn đi mở. Tây Hải đại đế lạnh lùng nói. Hắn còn chưa đủ mạnh, chúng ta sẽ cho các ngươi nhanh chóng tăng lên, đem hết toàn lực giúp đỡ bọn ngươi. Mà các ngươi, hoặc là cho đại tần áp lực, hoặc là, bị hắn giết chết. Hoa Thiên Nhị lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, khi nhìn các ngươi, không muốn sai lầm. Rất nhiều cận thần rời đi, tám vị đại đế hai mắt nhìn nhau một cái, lâm vào yên lặng. Ta đi trước. Nam Ngọc Dương thở dài một tiếng, cô đơn rời đi. Tam đại chiến thể mạnh nhất. Chỉ là một trò cười, bọn họ tám vị liên thủ, cũng thay đổi không bất cứ chuyện gì. Tám vị đại đế lần lượt rời đi, trở lại chính mình quốc độ. Trong tinh không, tam quang đại trận đã ảm đạm, tượng trưng cho bọn họ phản kháng thất bại. Tám vị đại đế cũng không có sa sút, cận thần môn cũng sẽ không khiến bọn họ sa sút. Nghĩ biện pháp, để cho bọn họ tăng thực lực lên. Thứ hai trái đất. Một mảnh hỗn độn, kiến trúc sụp đổ, từng vị vũ giả, hôn mê trên đất. Nam Ngọc Dương thần thờ nhìn, bước vào hay lại là hoàn hảo đế cung bên trong. Đại đế, chức, cận thần đã tới. Một vị vũ giả, trên người tràn đầy vết rách, ngồi liệt ở đế cung bên trong. Nam Ngọc Dương khoát khoát tay, hắn đoán được. Ứng Lưu Ly hiện ra, thần sắc nặng nề, không nói một câu. Lùi ra đi. Nam Ngọc Dương thở dài một tiếng, để cho các võ giả rời đi. Đế cung bên trong, chỉ còn lại hai người. Nam Ngọc Dương ngẩng đầu nhìn về phía Ứng Lưu Ly, tự rêu nói, chân chính khôi lỗi, nhảy không ra khôi lỗi. Còn có hy vọng. Ứng Lưu Ly thấp giọng nói. Nam Ngọc Dương trầm muộn gật đầu, ta biết, không cần lo lắng cho ta. Ứng Lưu Ly gật đầu một cái, xoay người rời đi. Chuyến chấm làm, từ nay về sau, vô luận là ai, tất cả nghe đế sư mệnh lệnh, không phải cãi lại. Nam Ngọc Dương cơ hồ là gào thét, phát ra đạo mệnh lệnh này. Nếu nghĩ tưởng phải nghe lời, vậy chỉ có thể nghe lời. Lần này là tổn thương người, hủy kiến trúc, lần sau, sợ là liền muốn giết sạch. Phát xong đạo mệnh lệnh này, Nam Ngọc Dương tuyên bố bế quan. Còn lại thất quốc, giống như Nam Ngọc Dương, đem quốc độ, hoàn toàn giao cho cận thần môn, bọn họ bế quan tăng lên. Còn lại cửu quốc, lần nữa an ổn phát triển. Trừ đại tần, còn lại quốc độ, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, thì có thiên tài hiện lên. Kim Vũ tộc Vũ Thiên Nhiên, cũng rốt cuộc bước vào cận thần cảnh giới, nhưng mà cất giấu, không có biểu hiện ra. Tuế Nguyệt trôi qua, lại vừa là thời gian 5 năm quá khứ. Thời gian không để lại người, Giang Trường Không đã bế quan 76 năm. Một ít phàm người cũng đã chết giả, tinh không thiên tài xông ra không ít. Trong tinh không, trừ một số ít người, hơn phân nửa cũng quên mất, đã từng có một thiên tài kêu Giang Trường Không. Đáng nhắc tới là, Giang Trường Không các bằng hữu cũng còn khá, bọn họ trông nom lãnh địa, không để cho người phá hư. Ba vị học tỷ cũng thành tiểu tinh đạo vũ giả, bắt đầu là trái đất tiên quốc xuất lực. Một ngày này, cũng đến Giang Trường Không thời khắc mấu chốt. Trong đầu, truyền tới từ trước tới nay, thăng cấp năng lực trừ tinh khí thần trở ra, câu nói thứ hai. 1. Dung hợp thăng cấp. 2. Bình thường thăng cấp. Giang Trường Không yên lặng chốc lát, lựa chọn dung hợp. Chính mình võ công quá nhiều, có lúc đối địch cũng không dùng tới. Đặc biệt là 7 loại đại đạo, mạnh nhất chỉ có thể mở 4 loại, quả thực có chút dư thừa. Những thứ này cẩn thận, không phải là muốn dung hợp chí cường chiến thể sao? Chính mình vượt xa tam đại chiến thể, không biết có thể dung hợp ra cái gì tới. Mới lột xác lần nữa bắt đầu, Giang Trường Không tiến vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Mới tinh lột xác, không thuộc về nhân gian lực lượng, chân chính thần tiên. Trôi lơ lửng lên đỉnh đầu bảo vật màu vàng óng, không ngừng rủ xuống thần quang. Giang Trường Minh nhìn như cũ bế quan Giang Trường Không, trong lòng có một tia sợ hãi. Hoàn toàn siêu thoát thiên địa khí tức, so với tiên hoang cái loại này mở mịt khí tức, mạnh hơn, thâm hậu. Độc trúc với thần tiên lực lượng. Nhân gian không nên tồn tại, hôm nay, đánh vỡ không cách nào thành tiên truyền thuyết. Theo Giang Trường Không lột xác, lại vừa là một đoạn yên lặng tuế nguyệt. Thời gian 20 năm chớp mắt quá khứ, Giang Trường Không bế quan 96 năm. Ngày xưa lãnh địa, cao cấp vũ giả khắp nơi đi, cấp tột cùng vũ giả, cũng xuất hiện chừng mấy vị. Ba vị học tỷ, ở tài nguyên cùng chất thuốc dưới sự giúp đỡ, đã đạt tới tinh đạo đỉnh phong. Cơ Tử Lăng ba người ngồi xếp bằng ở bên trong mật thất, đánh vào tinh thánh cảnh giới. Đột nhiên, một cổ lòng rung động cảm giác, từ Cơ Tử Lăng truyền tay ra. Chuyện gì xảy ra? Ba người đồng thời mở mắt. Cơ Tử Lăng vung tay lên, phủ đầy cận thần đại đạo đường vân trai xuất hiện, bên trong một giọt kim sắc huyết dịch, chính đang lột xác. Lột xác thành màu xám, tối tăm mờ mịt khí tức tiêu tán, trai không cách nào thừa tái, cuối cùng hiện lên vết rách. Bịch bịch. Cận thần đại đạo đường vân ở đoạn tuyệt, tí ti khí tức kinh khủng, tràn ngập mật thất, không ngừng tiêu tán đi ra ngoài. Phanh. Rốt cuộc, trai nước ra, hóa thành phấn vụn. Một cổ không thuộc về nhân gian khí tức, lang giá vạn vật, lang giá cận thần khí tức, từ dòng máu màu xám truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Ứng Lưu Ly hiện ra, một cổ áp lực cực lớn truyền tới, để cho nàng vị này cẩn thận, bội cảm áp lực. Chí cao trên hết, chí tôn tới quý khí hơi thở, từ dòng máu màu xám truyền ra. Một giọt máu, thật giống như thành tinh không duy nhất. Ùng ùng. Khí tức huyết tán ra, còn đang không ngừng lan tràn, đế tinh chấn động. Tiếp đó, nở rộ tinh vực đang chấn động, vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng khuyết tán. Chấn động càng ngày càng lớn, dần dần ảnh hưởng nửa tinh không, trái đất tinh không cửa rung rung, rác rác nước nẻ. Tiên khí hơi thở. Thần linh lực lượng. Từng vị cẩn thận, mở hai mắt ra, kinh hãi nhìn chấn động tinh không. Thần tiên khí tức, tại sao xuất hiện vào lúc này? Chẳng lẽ, có người thành tiên? Chí cường chiến thể. Bây giờ chí cường chiến thể, cơ bản đều là cận thần sơ kỳ, liền sơ kỳ cực hạn cũng còn không đạt tới. Trừ phi, là đại tần vị kia. Dòng máu màu xám, khí tức chỗ đi qua, nặng nề áp lực, để cho cận thần không cách nào nhúc đích. Trăm hoa nở rộ, cỏ cây phong trường, dã thu gầm thét, vạn vật đang thức tỉnh. Chương 466, Hậu Thiên Hỗn Độn Đạo Thể. Kia là địa cầu phương hướng, không phải là đại tần. Từng vị cẩn thận, bước ngang qua tinh không, đi trái đất. Bên trong mật thất, hết thảy thật giống như ngừng như thế, ba vị học tỷ, Ứng Lưu Ly, tất cả đều ngừng bất động. Chỉ có mắt, kinh hãi nhìn giọt kia huyết. Ở đó nhỏ máu trước mặt, thật giống như hết thảy đều phải cúi đầu. Đại đạo ảm đạm, cẩn thận không cách nào. Từng vị cẩn thận đến, vọt vào mật thất, nhưng là, kết quả như thế, toàn bộ ngừng. Lúc này, kim sắc huyết dịch đã toàn bộ lột xác thành màu xám. Mờ mịt lực lượng, như là vạn vật ngọn nguồn, hết thảy khởi nguyên. Một cổ huyền ảo khí tức, để cho những thứ này cận thần rung động. Đây là một cổ so với Hoa Thiên Nhị tấm bia đá kia, mạnh hơn tiên thần chi lực. Ông. Một tiếng khẽ run, một giọt máu, băng liệt hư không, trốn vào hư không trong cái khe. Áp lực biến mất, đông đảo cận thần sắc mặt vui mừng, đuổi theo. Đây tuyệt đối là thần tiên huyết, hơn nữa không phải là phổ thông thần tiên huyết. Mặc dù không biết là thế nào đến, nhưng bọn hắn nhất định phải bắt được. Khôi phục năng lực hành động, Hoa Thiên Nhị không gấp đuổi theo, nhìn về phía Ứng Lưu Ly cùng ba vị học tỷ, mới vừa rồi vật kia, là thế nào tới. Lúc trước nhặt một tảng đá, không biết rõ làm sao, thì trở thành như vậy. Cơ Tử Lăng lắc đầu nói, Ứng Lưu Ly cau mày, hay là trước đuổi theo đi, biển hoa nữ vương. Hoa Thiên Nhị hơi suy nghĩ một chút, xông vào kẽ hở. Từng vị cẩn thận, xông vào không gian liệt phùng, truy tìm huyết dịch. Ứng Lưu Ly than nhẹ một tiếng, canh giữ ở các nàng bên người, cận thần đại đạo thủ hộ, ta sẽ không đi, để tránh vị kia linh hồn cận thần, tới siêu hồn. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Cơ Tử Lăng ba người có chút mở mịt. Kia rõ ràng là giang trường không một giọt máu, mới vừa rồi lực buộc phát đo, cận thần đều không cách nào đến gần. Ứng Lưu Ly thần sắc hơi trầm xuống, có thể lăng giá cận thần, chỉ có thần tiên. Ba vị học tỷ yên lặng, giang trường không thành tiên. 96 năm. Ứng Lưu Ly trong lòng lặng lẽ đạo. 96 năm, Giang Trường Không, đã thành tiên sao? Nàng bây giờ, cũng mới cận thần sơ kỳ cực hạn. Ông, hư không ba động, từng tia dòng khí màu xám, chui vào bốn bên trong cơ thể. Ứng Lưu Ly hai mắt tỏa sáng, nàng xem thấy cận thần trung kỳ. Ba vị học tỷ giống vậy chấn động trong lòng, tinh thánh cảnh giới, gần ngay trước mắt, tùy thời có thể đạp phá. Đây chính là thần tiên có thể vì. Không bao lâu, Nam Ngọc Dương, trái đất cao tầng. Tất cả đều tới. Phát sinh chuyện gì? Nam Ngọc Dương dẫn đầu hỏi. Và anh. Hư không xé, một giọt dòng máu màu xám bay ra, phân ra một kia, không có vào Nam Ngọc Dương trong cơ thể. Sau đó, huyết dịch lại lần nữa xé hư không rời đi. Đuổi theo. Một đám cận thần hạo hạo đáng đáng, đuổi theo đi. Đây là. Cận thần trung kỳ. Chấm muốn bê quan. Nam Ngọc Dương kích động nói, mới vừa rồi lực lượng kia, giúp hắn khám phá bình cảnh. Cận thần môn đuổi theo đi, phát hiện dòng máu màu xám, phải đi tìm các nước đại đế, mỗi một vị, cũng phân một tia lực lượng. Cuối cùng một tia, xông vào hoàng tuyển, không nhìn cận thần môn phong ấn, biến mất không thấy gì nữa. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Cận thần môn rất mê muội, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hoa Thiên Nhị. Hoa Thiên Nhị cau mày, ta cũng không biết, bây giờ nhìn lại, hẳn là thần tiên môn lưu lại thủ đoạn. Giúp tam đại chiến thể tăng lên, đến lúc đó lại đi siêu hồn ba cô gái kia, tự có thể rõ ràng. Ba người kia, hình như là Giang Trường Không ba vị bằng hữu. Một vị cận thần nói. Giang Trường Không. Hoa Thiên Nhị sắc mặt hơi trầm xuống, ta đến bây giờ, còn cảm thấy, Giang Trường Không chết có vấn đề. Còn lại cận thần không nói tiếng nào, lại có vấn đề cũng muộn. Cũng hóa thành cho, rơi vãi trên địa cầu. Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, hóa thành cho đều biết, vậy ngươi đi tìm. Một đám cận thần môn rời đi, đi trước tìm Cơ Tử Lăng ba người. Ứng Lưu Ly đẳng địa cầu cận thần, căn bản không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng bị siêu hồn. Đi. Linh hồn cận thần dẫn người rời đi. Như thế nào đây? Đông đảo cận thần hỏi. Nàng không có nói láo, thật là trong lúc vô tình nhặt được một tảng đá, chẳng qua là cảm thấy bất phàm, liền lưu lại. Linh hồn cận thần nói, đây là hắn siêu hồn nhận được tin tức. Tăng thêm nhân thủ nhìn chằm chằm, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hoa Thiên Nhị lạnh lùng nói. Ba vị học tỷ, toàn bộ đánh vào tinh thánh cảnh giới, không trở ngại chút nào, trong nháy mắt bước vào, hơn nữa lột xác rất nhanh. Nhưng mà mấy ngày, liền đột phá thành công. Mà Nam Ngọc Dương, cũng được công phá vỡ mà vào cận thần trung kỳ, còn lại bảy vị đại đế, cũng giống như hắn. Sau khi đột phá, Nam Ngọc Dương thấy hoa mắt, đi tới một cái tối tăm mở mịt thế giới. Ở bên cạnh hắn, còn có bảy vị đại đế, Hoàng Thiên Lâm bọn người tới. Đây là nơi nào? Nam Ngọc Dương nghi ngờ nói. Còn lại đại đế cũng không hiểu lắc đầu, nghi ngờ trong lòng. Kinh nghi gian, lại vừa là một đạo thân ảnh xuất hiện, 13 hải vương, giao vương. Dòng khí màu xám dũng động, một đạo thân ảnh ngưng tụ mà ra. Giang Trường Không. Nam Ngọc Dương thần sắc vui mừng, kích động nhìn xuất hiện bóng người. Giang Trường Không. Còn lại đại đế kinh hãi. Hoàng Thiên Lâm thần sắc phức tạp nhất, hắn chính là bị Giang Trường Nguyệt truy qua. Người đã thành tiên. Giao vương ngưng trọng nói. Có thể đưa nàng vô thanh vô tức mang tới cái này không gian đặc thù, chỉ có tiên thần mới có thể làm được. Giang Trường Không chắp hai tay sau lưng, không thèm chú ý đến của bọn hắn. Giao vương, đem sự tình cùng bọn họ nói một chút đi. Giao vương suy nghĩ chốc lát, đạo, được, muốn lái tiên môn. Đem hết thể nói ra, các đại đế sắc mặt đại biến. Tam đại chiến thể, không cách nào dung hợp thành tiên, muốn lái tiên môn, phải mượn tam quang đại trận. Chôn cất diệt tinh không, ngắn ngủi dung hợp, sau chuyện này bọn họ sẽ chết. Vậy còn ngươi? Bây giờ dung hợp. Các đại đế nhìn chằm chằm hắn. Tam đại chiến thể không cách nào dung hợp, nhưng Giang Trường Không, còn có thái cực chi đạo, đủ loại đại đạo. Ta đang ở thời khắc mấu chốt, thái cực quy nhất, mới có thể dung hợp. Giang Trường Không bình tĩnh nói, tiếp đó, các ngươi không cần làm gì nữa, chỉ cần kéo dài tới ta xuất quan. Ngươi bây giờ, là đang trùng kích thần tiên. Hay lại là chỉ là đơn thuần dung hợp? Giao Vương hỏi. Thần tiên. Giang Trường Không bình tĩnh nói. Nhiều nhất 10 năm, ta sẽ xuất quan, đến lúc đó ta sẽ mở tiên môn, cho các ngươi có thành tiên cơ hội. Được, chúng ta sẽ kéo dài thời gian. Nam Ngọc Dương đáp ứng. Giang Trường Không quét về phía còn lại đại đế, ngày xưa ân oán, ta chưa kể tới, ta tiên huyết, các ngươi còn không cách nào toàn bộ luyện hóa. Nếu là có người dám làm bậy, chỉ có thể hồn phi phách tán. Ngươi cũng quá xem thường người, chấm không làm khôi lỗi. Hoàng Thiên Lâm lạnh lùng nói. Vậy thì tán đi. Giang Trường Không khoát tay. Màu xám không gian biến mất. Các đại đế, giao vương, ý thức trở về, không có biểu lộ ra, tất cả đều như thường ngày một dạng tiếp tục tu luyện. Màn đen trên, Giang Trường Không lột xác, cũng đến thời khắc mấu chốt. Dung hợp thành tiên, võ công, thân thể, linh hồn, dấu ấn đại đạo, toàn bộ dung hợp một thể. Không là đơn thuần võ công như thế nào, mà là toàn bộ dung hợp. Đạo văn, dung nhập vào trong xương, trong linh hồn, cũng không phân biệt với nhau. Giang Trường Không giống như là hóa thành đạo. Tuyên cổ vĩnh tồn đạo. Thể nội lực lượng, hóa thành màu xám, thân thể huyết dịch, cũng là màu xám. Giang Trường Không quét mắt chính mình số liệu, liền một nhóm tin tức. Hậu thiên hỗn độn đạo thể. Dung hợp thăng cấp, âm dương lực lượng, thái cực chờ 7 loại đại đạo, dung hợp quý nhất. Hóa thành hỗn độn, 12 cái lực văn, cũng dung nhập vào tân sinh đại đạo bên trong. Đại đạo dung hợp, vẫn như cũ cũng có chức năng lực, hắn có thể hỗn độn phân hóa. Chương 467, chấm đã thành tiên. Tinh môn. Thất khỏa tinh thần toàn bộ cũng không trông thấy, chỉ còn lại một viên hỗn độn tinh thần. Hỗn độn chính là vạn vật chi nguyên, hết thể khởi điểm. Giang Trường Không thật sự dung hợp thành hỗn độn, tự nhiên so với không chân chính hỗn độn. Nhưng mà tự thân tu luyện, dung hợp mà thành hậu thiên hỗn độn. Hỗn độn có thể diễn hóa vạn vật, cũng có thể biến hóa ra vô tận đại đạo. Trong đầu, không ngừng vọt tới mới cảm ngộ, liên quan tới hỗn độn hiểu. Còn có chính là, công pháp lột xác, chân chính tiên kinh. Chuyển một cái huyền công. Nghe. Không có gì kỳ lạ, nhưng là, Giang Trường Không nghĩ đến một vị đại thần. Bàn cổ. Xuống một giai đoạn, có phải hay không nhị chuyển? Đến lúc đó gọp đủ cựu chuyển huyền công, mình là không phải là muốn khai thiên. Giang Trường Không kích động trong lòng, đã biết coi như là, hậu thiên tiểu bàn cổ. Đến lúc đó, chính mình đạo thể, có thể hay không thăng cấp thành tiên thiên hỗn độn đạo thể. Đáng tiếc, thăng cấp năng lực, không có trả lời hắn. Có một chút, đáng ra kinh hỉ, hắn hỗn độn thần lực. Có thể xử lý tinh khí thần, không cần phải mượn máy móc. Thời gian một chút xíu trôi qua, các đại tam đại chiến thể, thỉnh thoảng chém giết một lần, nhưng chính là không hạ sát thủ. Khí hoa thiên nhị, thiếu chút nữa không tự mình giết chết mấy cái. Vốn muốn, mở ra phong ấn, đem Giang Trường không gọi ra, bị Giao Vương khuyên can. Bởi vì tiên huyết nguyên nhân, tám vị đại đế, thường xuyên nói mình muốn đột phá, cảm nhận được một tia dung hợp cơ hội. Hoa thiên nhị chờ cận thần đành phải nhẫn lại đi xuống, dung hợp cơ hội, đây là muốn thành tiên. Thời gian 9 năm, thông thả trôi qua. Màn đen trên, Giang Trường không lột sắc rốt cuộc hoàn thành. Thể nội lực lượng, toàn bộ hóa thành hỗn độn thần lực, bảo vật màu vàng óng, cũng sẽ không rủ xuống thần quang. Đến nước này, Giang Trường không đã có thể nhìn ra bảo vật màu vàng óng là cái gì. Pháp tắc tinh túy. Đông đảo pháp tắc toái phiến quấn quýt lấy nhau, tạo thành bảo vật, có thể gia tốc đại đạo tu luyện, lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc. Phàm trần tinh không đại đạo, chỉ có thể coi là quy tắc chi lực. Mà tiên giới, chính là pháp tắc, tiên thần mới có thể tiếp xúc đồ vật. Giang Trường không nhìn mình số liệu. Giang Trường không, vũ tiên sơ kỳ, vũ thần sơ kỳ. Chuyên một cái huyền công, nhập môn, 1 chương 800. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, 1 chương 800. Tinh khí thần, không. Chú thích, thần tiên trở xuống, không có tinh khí thần có thể lấy ra, lúc trước tinh khí thần thanh trừ sạch sẽ. Trong cơ thể vô biên sức mạnh to lớn chảy xuôi, vô cùng vô tận hỗn độn chi lực. Giang Trường không dương mắt nhìn hướng trời cao kim mang, đưa tay xúc một cái sở, trực tiếp giữ lại một mảng lớn. Lực phản chấn vẫn tồn tại như cũ, bất quá cực kỳ nhỏ, liền hắn phòng ngự cũng phá không. Bên dưới màn đen, giờ phút này cũng như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Không đệ. Giang Trường Minh bay tới, tò mò vây quanh hắn đi loanh quanh một vòng, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Thần tiên sơ kỳ, ngươi có thể nói là vũ thần, cũng có thể nói là dùng võ thành tiên. Giang Trường không cười nhạt nói, vô biên kim mang, cũng thay đổi biến hóa, khu đi xuống, một mảng lớn, mười mấy trăm điểm. Co lại rất nghiêm trọng. Đi, dẫn ngươi đi tàn sát cẩn thận, sau đó mở tiên môn, đi thần tiên thế giới. Giang Trường không trực tiếp xé màn đen, bước vào tinh không. Ùng ùng. Giang Trường không hàng lâm tinh không, toàn bộ tinh không cũng đang chấn động, ước vạn tinh thần run rẩy. Một cổ chí cao vô thượng khí tức, hoành ép toàn bộ tinh không. Phảng phất mạt nhật hàng lâm, từng vì sao, không chịu nổi gánh nặng, mơ hồ có nổ tung khuynh hướng. Phát sinh chuyện gì? Từng tiếng kêu lên vang lên, từng vị cận thần kinh hoàng. Trước nhưng mà một giọt máu, chấn động tinh không, bây giờ kinh khủng hơn. Một đạo khe hở không gian xuất hiện, từng vị cẩn thận, không bị khống chế, bay vào một cái màu xám không gian. Đại tần đại đế. Cẩn thận môn thấy rõ kia mặt xanh nanh vàng mặt nạ, kinh hãi lên tiếng. Như thế nào là ngươi? Hoa thiên nhị giống vậy kinh hãi, người trước mắt, đã viễn viễn siêu càng cẩn thận. Ngươi lại thành tiên. Luyện thể cẩn thận, linh hồn cẩn thận, thậm chí, hoàng tuyển quỷ mẫu chờ cẩn thận, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị. Thành tiên. Thiên môn không mở, lại có thể có người thành tiên. Thần tiên pháp tắc đã bị rút đi, ngươi dung hợp trí cường chiến thể. Hoa thiên nhị thần sắc động một cái, tràn đầy vui mừng. Không sai. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, chấm đã thành tiên. Được, rất tốt, kia mở tiên môn đi. Cận thần môn thần tình kích động, mở tiên môn, để cho bọn họ cũng được tiên. Giang Trường không lãnh đạm nói, tiên môn dĩ nhiên muốn mở, các người đám này sâu mọn, cũng phải toàn bộ giết. Ở nơi này phương tinh không, còn không người có thể chống đỡ chúng ta, dù là ngươi thành tiên. Hoa thiên nhị lạnh rên một tiếng, ba tỏa tiên cung hư ảnh hiển hóa, tam quang đại đạo, hóa thành ống khóa, trói buộc mà tới. Chính là các ngươi sức lực. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, vừa nhất trưởng, tam quang vỡ nát, kia cho các ngươi nhìn một chút, chân chính ba tỏa tiên cung thần điện. Ung ung. Thật lớn tam quang lực chấn động, ba tỏa cung điện, từ ngôi sao không hạ xuống. Từng cục toái phiến, từ tinh không bay tới, gây dựng lại tam đại tiên khí. Như thế nào? Hoa thiên nhị chờ cổ lão cận thần không thể tin kinh hô thành tiếng, bọn họ cùng ba tòa tiền cung cảm ứng, bị chém đứt. Chôn cất diệt đi. Giang Trường không một chỉ điểm ra, giống như kình thiên chi trụ, bao phủ rất nhiều cận thần. Giết, coi như là tiên, chúng ta cũng có thể liên thủ tàn sát. Rất nhiều cận thần gào thét, vô luận là gần đây thần, hay lại là cổ lão cận thần, giờ phút này tất cả đều đang liều mạng. Chỉ tiếc, giống như là bọn họ đối phó tám vị đại đế như thế. Nhất chỉ hạ xuống. Không cách nào ngăn cản, không cách nào chống lại. Sinh cơ tiêu tan, từng vị cẩn thận, không ngừng ở ngã xuống. Cẩn thận đại đạo, ở hỗn độn thần lực trước, bị áp chế tới cực điểm. Biển hoa nữ vương, sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan, trong lòng không cam lòng, thành tiên điên cuồng, giờ khắc này, toàn bộ đều tan thành mây khói. Linh hồn cẩn thận, luyện thể cẩn thận. Bọn họ, chỉ hối hận, ban đầu không có trực tiếp giết người trước mắt, ngược lại bồi dưỡng. Rốt cuộc không cần đeo mặt nạ. Giang Trường không tháo xuống Diêm La quỷ diện, lộ ra hình dáng. Giang Trường Không, chúng ta nguyền rủa ngươi, chết không được tử tế, chết yểu ở tiên trước cửa. Từng tiếng giống giận vang dội, từng vị cận thần oán độc nguyền rủa. Nhiều năm nhu đồ, gần ngay trước mắt thành tiên hy vọng, bị Giang Trường Không miễn cưỡng chém chết. Một ngày này, tinh không chấn động, cận thần mảng lớn ngã xuống. Phàm là vì trở thành tiên mà điên cuồng cận thần, toàn bộ bị Giang Trường Không xóa bỏ. Ngày xưa ân cùng oán, tiêu tan theo. Giang Trường Không buông xuống Diêm La Quỷ Diện, ánh mắt nhìn về phía tinh không, toàn bộ tinh không đều tại dưới mắt. Dù là xa trên địa cầu, một gốc cỏ dại, giờ phút này cũng rõ ràng đập vào mắt. Hết thảy, cũng đang nắm trong tay bên trong, đây chính là thần tiên cảnh giới. Chân chính lăng giá trên trời sao. Giao Vương trầm mặc, nàng cảm giác, chính mình thả ra một cái quái vật. Nếu như Giang Trường Không, lựa chọn chôn cất diệt tinh không, không người có thể cản dừng. Một năm sau, cái tay mở tiên môn, đưa chư vị thành tiên. Giang Trường Không nói xong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tinh không dừng lại chấn động, khôi phục lại yên lặng. Cận thần thi thể, Giang Trường Không ném cho Giang Trường Không 1/3, còn lại, toàn bộ chôn trên địa cầu. Một số năm sau, những thứ này cận thần thi thể, cũng sẽ hóa thành tài nguyên. Ta đã thành tựu thần tiên, các nước đại đế, dốc lòng tu luyện, chờ đợi thành tiên đi. Giang Trường Không thanh âm, vang dội toàn bộ tinh không, sau 3 tháng, ta ở thứ nhì trái đất, chờ chư vị, tinh không các tộc, đều có thể tới. Thứ hai trái đất, Giang Trường Không bước vào đế cung, nhìn Long Vị Thượng Nam Ngọc Dương, nhàn nhạt nói, ta, trở lại. Ta là nên nói, cung nên Đại Tần Đại Đế. Hay lại là cung nên trái đất tiên nhân trở về. Nam Ngọc Dương mặt tươi cười mà nhìn hắn, trên người Long Bảo, hóa thành bụi, rốt cuộc không cần làm Đại Đế. Chương 468, nhất định là phi thăng tư thế không đúng. 3 tháng sau, thứ nhì trái đất. Giang Trường Không lưu lại chính mình 7 loại đại đạo, cũng có thể nối thẳng tiên đạo. Đương nhiên, sau khi thành tiên đường sẽ không. Về phần bọn hắn, có người hay không sao chép hắn đường, cũng không biết. Ngược lại không người có thể sao chép thành công, trừ phi cũng có thăng cấp năng lực. Là tinh không chúng sinh giảng đạo, cũng coi là hắn một loại hồi báo. 7 loại đại đạo, ai cũng có thể học. Giang Trường Không đạo thể không truyền, hắn dự định để lại cho trái đất nhất mạch. Các nước đại đế tuyên bố quốc độ giải tán, trái đất tiên quốc giống vậy giải tán. Đại Tần cũng giống như vậy, đúng như Giang Trường Không nói, một đời sẽ không. Tinh không các đại tộc, trở về mình bàn, bắt đầu an ổn phát triển. Giang Trường Không đánh ra từng đạo hỗn độn thần lực, diễn hóa văn vật, để cho một ít tĩnh mịch tinh thần hồi phục. Tài nguyên khô kiệt tinh thần, cũng lần nữa biến hóa phong phú. Một loại thần tiên khẳng định không làm được, nhưng hỗn độn thần lực, có thể diễn hóa văn vật, chính là vạn vật chi nguyên. Thậm chí, một ít hấp thu hỗn độn chi lực nhiều, có thể dài thành cận thần, thậm chí tiên cấp bảo vật. Tứ đại tiên khí, 3 tòa tiên cung, cũng toàn bộ thu gót. Những thứ này, toàn bộ ném cho Nam Ngọc Dương, hắn bây giờ muốn vô dụng. Tứ đại tiên khí chỉ có thể coi là yếu nhất, liền hắn phòng ngự cũng phá không. Còn lại thời gian mấy tháng, Giang Trường Không mang theo các học tỷ trở lại trái đất, trên địa cầu du ngoạn. Giang Trường Minh mang theo bảo vật bế quan, hắn phải sớm ngày thành tựu thần tiên cảnh giới. Phi thăng thành tiên. Có hắn chỉ điểm, 3 vị học tỷ cũng đến tinh thánh đỉnh phong. Lưu hỗn độn thần lực cho các nàng, sau này có thể ra tốc tu luyện cùng lột xác. Một năm thời gian trôi qua rất nhanh, Giao Vương cùng còn lại cận thần tìm tới cửa. Những thứ này cận thần, cũng muốn biết, tiên giới phát sinh cái gì, hận không được lập tức xông lên. Liên quan tới ban đầu thần tiên vì sao rời đi, rút đi pháp tắc chi lực, Giang Trường Không trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Cùng các học tỷ cáo biệt, mang theo cận thần môn đi tới màn đèn trên. Ngươi thật không cần, tứ đại tiên khí cùng 3 tòa tiên cung. Giao Vương hỏi. Không cần, ta bây giờ đã là chân chính thần tiên. Giang Trường Không vừa nhất trưởng, hỗn độn thần lực chỗ đi qua, kim sắc vật chất mảng lớn rơi xuống, bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Kim sắc vật chất không có sống lại nữa, nhanh chóng biến mất. Ngôi sao không trên, kim loa mắt, từng cổ một huyền ảo khí tức, tản ra. Một cánh cự đại môn hộ, hoành tuyên tại tinh khung bầu trời, phong tỏa toàn bộ tinh không. Kim sắc vật chất toàn bộ tiêu tan, huyền ảo môn hộ xuất hiện, Giang Trường Không đấm ra một quyền. Ầm. Đóng chặt cửa nẻo bị đánh mở, từng cổ một huyền ảo pháp tắc chi lực, dọc theo người ra ngoài, tiến vào tinh không. Một cổ không cách nào chống cự hấp lực, từ môn hộ truyền ra. Giang Trường Không mắt tối sầm lại, cả kinh kêu lên, đây là tình huống gì? Hắn không biết, thần tiên không cách nào ngăn cản phi thăng sao? Quỷ mẫu nhàn nhạt nói. Các ngươi không có nói cho hắn. Giao Vương vi vi kinh ngạc. Trong nháy mắt khôi phục ổn định, vậy coi như, ta đi trước, tiên giới thấy. Tiên giới thấy. Quỷ mẫu, cận thần Minh Long, những thứ này cận thần cực hạn cường giả, ở pháp tắc chi lực lan tràn tới dưới tình huống, cảm ngộ đến thần tiên cảnh giới. Bị hấp lực bao phủ, phi thăng tiên giới. Tinh không tiên trải qua một năm, trái đất vị thứ nhất tiên nhân, Giang Trường Không, đã thông tiên môn, phi thăng thành tiên. Tiên đạo pháp tắc tiến vào tinh không, tiên đạo không hề mong manh, cận thần không còn là cực hạn. Mà theo tiên đạo pháp tắc tiến vào, từng đạo pháp tắc ánh sáng, chiếu sáng tinh không, tẩy lễ chúng sinh. Từng vị cận thần vũ giả, đỉnh cấp vũ giả, tiếp nhận tiên đạo pháp tắc tẩy lễ, thực lực nhanh chóng tăng lên. Cơ Tử Lăng ba người, có lợi cực lớn, trực tiếp phá vỡ mà vào cận thần cảnh giới. Ứng Lưu Ly, Nam Ngọc Dương chờ cận thần, tiến vào cận thần hậu kỳ, phi thăng trong tầm tay. Một ít cận thần hậu kỳ, cũng phá vỡ mà vào cận thần đỉnh phong, cự ly phi thăng thành tiên, chỉ thiếu chút nữa. Giang Trường Không mở tiên môn, tạo phúc toàn bộ tinh không, để cho tinh không sinh linh, toàn thể thực lực tăng lên một mảng lớn. Phi thăng Giang Trường Không, không có cảm giác gì, bị hấp lực bao phủ một khắc kia, hắn liền ngất đi. Không biết qua bao lâu, Giang Trường Không trong đầu chuyển tới một đạo tin tức, liên quan tới thăng cấp năng lực tin tức. Trừ thăng cấp, còn có một loại năng lực, bổ toàn võ công, bí pháp tin tức. Chỉ cần có đủ tinh khí thần, một chiêu nửa thức, cũng có thể suy diễn ra toàn bộ bộ võ công tới. Tiếp đó, từng đạo thanh âm chuyển tới. Thuộc hạ tham kiến Long Vương, khải bẩm Long Vương, đây chính là phi thăng chỉ phi thăng lên kiếp sau linh, một người, một cái giao nhân. Ồ, thế giới nào bay người lên tới? Có thể nhìn ra được sao? Thanh thúy thanh âm cô gái chuyển tới, rất bình tĩnh, thật giống như không coi là chuyện to tát như thế. Không nhìn ra, bọn họ cũng nhanh tỉnh. Vừa dứt lời, Giang Trường Không cảm giác mình có thể mở hai mắt ra. Hai mắt mở ra, phát hiện mình ở một cái to lớn kim sắc trong ao, trừ hắn, còn có Giao Vương. Ở bên cạnh cái ao, còn có một chỉ đại tôn hùm, cùng với một cái bàn đô đô tiểu nữ hài nhi, dài sừng rồng. Chờ chút, mới vừa rồi nghe, Long Vương. Lao Thiên, ngươi không có ở trêu chọc ta. Cô bé này, là Long Vương. Long Vương. Giang Trường Không nghiêm túc nhìn kỹ xuống tiểu nữ hài nhi, cẩn thận hỏi. Ngươi biết bản vương. Tiểu nữ hài nhi cố gắng nén đầu, thật giống như muốn biểu hiện chính mình uy nghiêm. Giang Trường Không yên lặng chốc lát, nhìn một chút Giao Vương, lại nhìn đại tôm hùm. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tiểu nữ hài nhi trên người, nhất định là ta phi thăng tư thế không đúng, ta trở về lại bay một lần. Long Vương. Còn có trở về. Đại tôm hùm quát lên, trở về, hèn mọn con kiến hôi, thấy Long Vương, còn không hành lễ. Giang Trường Không muốn trở về lại bay một lần, nhưng là, không tìm được đường A. Bên cạnh Giao Vương còn không có tỉnh, Giang Trường Không cẩn thận quan sát xuống đại tôm hùm, cẩn thận Long Hà. Ta là tướng tôm quân, Đông Hải đại tướng quân. Vũ Tiên Sơ Kỳ Long Vương. Tiểu nữ Hải Nhi nén đầu rũ thấp mấy phần, thật giống như cố gắng giả bộ đại nhân, bị người liếc mắt nhìn thấu, nhục trí như thế. Ta đến cùng phi thăng tới địa phương nào? Cận thần cấp Đông Hải đại tướng quân. Vũ Tiên Sơ Kỳ, có thể làm Long Vương. Đây không phải là cấp thấp nhất thần tiên sao? Cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm. Nhưng hắn chính là hậu thiên hỗn độn đạo thể, tu luyện chuyển một cái huyền công, có thể nói tiểu bản cổ. Giang Trường Không cảm thấy, mình có thể đổ Long Vương. Tới vừa ra, Trường Không náo hải. Thật giống như nhận ra được Giang Trường Không khinh thường, cận thần Long Hà cả giận nói, một giờ, liền ngưng luyện tiên thể con kiến hôi, ngươi đừng càng rỡ. Tiên thể. Một giờ. Giang Trường Không cau mày một cái, đứng dậy đi ra phi thăng trì, nơi này kết quả là địa phương nào, yếu như vậy Long Vương. Đừng càng rỡ, loại người như ngươi không có tiềm lực tiên nhân, bản vương nhất chỉ là có thể điểm giết. Long Vương mặt nhăn cái mũi nhỏ, dùng tràn đầy ngây thơ thanh âm nói. Bây giờ là Long Vương hỏi ngươi, ngươi nếu là nghĩ tại tiên giới thật tốt sống tiếp, liền thu ngươi đang ở đây phàm trần cao ngạo. Cận thần đại tôn hùm lạnh lùng nói. Được rồi, ngươi hỏi. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, không nói gì nữa. Chủ yếu là phi thăng gặp yếu gà Long Vương, cho hắn rung động quả thực quá lớn. Nếu là nói một cái cực mạnh Long Vương, hắn ngược lại có thể tiếp nhận, một cái vũ tiên sơ kỳ, chính mình tùy tiện cũng có thể treo lên đánh, là thế nào lên làm Long Vương. Cái nào phàm trần phi thăng? Chủng tộc gì? Đại tôn hùm quát hỏi. Giang Trường Không luôn cảm giác có chút tức cười, nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, cái nào phàm trần? Phàm trần rất nhiều sao? Chương 469, Đông Hải Tiểu Long Vương. Ta hỏi ngươi cái nào phàm trần, ngươi chỗ tinh không tên gọi là gì? Đại tôn hùm tức giận đạo, phi thăng lên tới vũ tiên, hoàn toàn nghe không hiểu Long Hà lời nói. Chúng ta tinh không vô danh chữ, ngươi không nói, ta làm sao biết là cái nào phàm trần? Giang Trường Không trợn mắt một cái. Có loại đem con tôm hùm trưng xung động, làm một phần trưng tôm. Đại tôm hùm thở hổn hển mặc khí thô, trong miệng toát ra bong bóng. Tiểu Long Vương nháy mắt, ngươi không nói, chúng ta không cách nào cho ngươi ghi danh tin tức. Ta là thật không biết phàm trần tên gì. Giang Trường Không bất đắc dĩ lắc đầu, ghi danh tin tức, là ý gì? Tiên giới muốn ghi danh tin tức, hắc hộ sẽ đuổi ra ngoài, thậm chí giết chết. Tiểu Long Vương giải thích, ngươi và ta giảng thuật một phen, ngươi chỗ phàm trần tin tức, ta tra một chút là cái nào phàm trần. Giang Trường Không trầm ngâm chốc lát, đạo, ta chỗ phàm trần, chia làm tứ hải bát hoang, đông nam tây bắc hải, đông nam tây bắc hoang, còn có thiên địa thần tiên tứ hoang. Ở viễn cổ thời đại, thần tiên, long tộc rời đi phàm trần, cửa phi thăng tát, gần đây mới mở ra. Tiểu Long Vương ngốc lăng xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Đại Tôn Hùng, tướng Tôn Quân, đây là đâu cái phàm trần. Cận thần Đại Tôn Hùng dùng cái kìm đập đập chính mình vỏ tôm, lắc đầu nói, không biết. Giang Trường Không khẽ thở dài, các ngươi một cái Long Vương, một tên tướng quân, tự mình đến cho ta ghi danh tin tức, thật là khó khăn cho các ngươi. Phi thăng đãi ngộ, thật tốt, Long Vương tự mình đến nên đón. Chính là chỗ này Long Vương thủy điểm, tướng quân cũng được điểm. Tiểu Long Vương băng bó lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đây là chúng ta nhiệm vụ, ngoài ra, ngươi phi thăng tới ta Long cửa cung. Long cung? Ở đâu? Giang Trường Không nhìn chung quanh một chút, rất mờ mịt, trừ kim sắc ao nước, bên ngoài tất cả đều là xanh thẳm nước biển. Long cung cái gì, căn bản là không nhìn thấy. Tiểu Long Vương thân thể chuyển chuyển, lộ ra một tòa thủy tinh cung. Giang Trường Không yên lặng, đây tuyệt ép là một giả Long Vương. Lớn chừng bàn tay Long cung. Ngươi là thế nào vào ở? Ta tìm một chút trở về đường, cảm ơn. Giang Trường Không chìm vào kim đáy ao xuống, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ngươi không ghi danh tin tức. Đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, thiên đình thần tiên phát hiện ngươi, sẽ giết chết ngươi. Tiểu Long Vương liền vội vàng kêu. Giang Trường Không nổi lên, ánh mắt quét mắt còn đang ngủ say Giao Vương, cấp độ kia nàng tỉnh dậy đi, nàng và ta đồng thời. Ô Tiểu Long Vương ngồi trồn hổm xuống, nhìn ngâm mình ở ao nước Giang Trường Không, hiếu kỳ nói, ngươi yếu như vậy, là thế nào phi thăng? Ta. Yếu. Giang Trường Không khỏe miệng co quắp rút ra, ta có thể treo lên đánh ngươi, biết không? Nhất định là tài nguyên chất đống. Cận thần Đại Tôn Hùng nhìn thấu hết thảy, nhà hắn nhất định là Phạm Trần Đế Vương, thu góp toàn bộ Phạm Trần tài nguyên. Không phải là, các ngươi là thế nào phán đoán, ta rất yếu. Giang Trường Không nuốt lông mi thầm nghĩ. Phi thăng chỉ A, một loại tiên nhân, ngưng luyện tiên thể, yêu cầu 5 ngày. Thiên phú cực cao, yêu cầu nửa tháng, như ngươi loại này, 1 giờ, ít ỏi khả năng thành tiên. Tiểu Long Vương Đạo. Giang Trường Không minh bạch, lại còn có cổ xưa như vậy thiết lập. Chính mình hậu thiên hỗn độn đạo thể. Ở phàm trần cũng ngưng luyện thành công, tự nhiên không cần những thứ này. Vậy thì nhìn một chút Giao Vương được, thuận tiện hỏi lại một chút Tiểu Long Vương, tiên giới tình huống. Tiểu Long Vương không có dấu dếm, nhưng nàng cũng chỉ là máy móc, nhưng mà biết đại khái tình huống. Tỷ như, tiên giới bây giờ có tam đại đỉnh cấp thế lực, thiên đỉnh, tiên đỉnh, thần đỉnh. Bọn họ nơi này là Đông Hải, thiên đỉnh quản hạt. Cho nên, vị này Tiểu Long Vương, là Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương nhiệm vụ. Chính là ở chỗ này nên đón phi thăng người, Giang Trường Không là hắn nên đón thứ 98 cái. Mà vị Long Hải Long Vương địa bàn, không sai, chính là chỗ này phi thăng chỉ phương viên một thước địa phương. Bước ra ngoài một thước, thì không phải là nàng địa bàn, bất kỳ nguy hiểm nào, khái không phụ trách. Phi thăng chỉ, đường kính cũng mới 10 mét. Nếu không, ngươi đi ra đi, chỉ cần không rời đi ta địa bàn, liền không thành vấn đề. Tiểu Long Vương nghiêm trang đạo, ngươi có thể trước thời hạn quen thuộc tiên giới, có phi thăng chỉ bảo vệ. Ngươi mới không có cảm giác. Cận thần Đại Tôn Hùng đạo, tiên giới không là phàm gian, vũ tiên cũng không cách nào thời gian dài phi hành, chỉ có nhân tiên mới có thể. Hả, nhân tiên? Có thể cùng ta cụ thể nói một chút thần tiên cảnh giới sao? Giang Trường Không hỏi. Dĩ nhiên có thể, thần tiên tổng cộng có 9 đại cảnh giới. Vũ tiên thấp nhất, sau đó là nhân tiên, thiên tiên, thần tiên, thiên quân, thiên vương, tiên đế, thiên tôn, thánh nhân. Tiểu Long Vương giải thích. Như ngươi loại này, mới vừa bay lên, chính là Vũ Tiên. Giang Trường Không gật đầu một cái, bước ra phi thăng chỉ. Một cổ nặng nề áp lực đánh tới, cũng may, có hậu thiên hỗn độn đạo thể ở, này cổ áp lực không coi vào đâu. Tiếp tục cùng Tiểu Long Vương tham khảo thần tiên cảnh giới, Giang Trường Không ngồi xếp bằng xuống. Đối với hắn thích đứng, Tiểu Long Vương cùng Đại Tôn Hùng, cũng có chút kinh ngạc, lại không nói gì. Vũ Tiên, dùng võ thành tiên, thần định xưng là Vũ Thần. Nhân tiên, không nộ pháp là. Còn lưu lại nhân gian khí tức thần tiên, thần đỉnh xưng là nhân thần. Thiên tiên, chạm tiên giới pháp tắc, tống ra cuối cùng nhân gian trọc khí, được xưng thiên tiên. Về phần thần tiên, cùng với phía sau, Đông Hải Tiểu Long Vương không biết. Nhìn lớn chừng bàn tay Long Cung cũng biết, vị này Long Vương lăn lộn rất thê thảm. Giang Trường Không lấy ra bản thân vơ vét kim sắc vật chất, bắt đầu xử lý. Tiểu Long Vương cùng cận thần Đại Tôn Hùng, mắt lom lom nhìn Giao Vương, đợi nàng tỉnh lại. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình hỗn độn thần lực rất cường đại, còn là bởi vì mình sau khi đột phá, những thứ này kim sắc vật chất biến hóa thủy. Hắn xử lý rất nhanh, cơ hồ một cái hô hấp, liền xử lý không ít. Đại tôn hùn con ngươi vòng vo một chút, mắt nhìn Giang Trường Không, không nhận ra hắn đó là cái gì thần lực. Tiểu Long Vương thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, cũng không nhận ra được, ngược lại đối với trên tay hắn vật chất rất kinh ngạc, ngươi lại có tiên thạch bột. Tiên thạch? Đó là vật gì? Giang Trường Không trong lòng hơi động, hỏi. Tiên thạch là tiên thần tu luyện dùng, rất chân quý, ta đã 4.000 năm chưa thấy qua tiên thạch. Tiểu Long Vương hâm mộ đạo. Hắn nhất định là phàm trần con phá của. Cận thần đại tôn hùn đốc định đạo. Giang Trường Không. Nhà ngươi phàm trần như vậy giàu có thể chất một cái thần tiên đi ra. 4.000 năm. Ngươi bao lớn? Giang Trường Không hiếu kỳ nói. 4.000 linh một tuổi. Ngươi nói thằng ngươi, thử ra đời liền chưa thấy qua, thật tốt. Giang Trường Không không để ý bọn họ, tiếp tục xử lý tiên thạch bột. Đông Hải Tiểu Long Vương, tiếp tục mắt lom lom nhìn Giao Vương, mong đợi nàng tỉnh lại, hoàn thành chính mình công việc. Nhưng mà, Giao Vương hiển nhưng không có cảm ứng được, Tiểu Long Vương cầu nguyện. Một tháng trôi qua, Giao Vương còn không có tỉnh lại. Nửa tháng là thiên tài, một tháng này, là yêu nghiệt. Giang Trường Không mang theo một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Giao Vương thiên phú tốt như vậy, thuận mồm hỏi một câu, Tiểu Long Vương ban đầu ngâm, cưa, bao lâu? Tiểu Long Vương nén đầu, kiêu ngạo đạo, 2 tháng đây. Ngươi trường nào thì thành tiên? 4.000 năm, còn là một vũ tiên sơ kỳ, ngươi thiên phú này có phải hay không giả? Giang Trường Không hỏi. Ta 1.000 tuổi thành tiên, sau đó liền trì trệ không tiến. Tiểu Long Vương vừa mới bắt đầu còn kiêu ngạo, nói đến phần sau, túi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm. Trì trệ không tiến. Giang Trường Không cau mày, là nguyên nhân gì? Không biết, ta tu luyện thế nào, cũng không có tiến bộ. Chương 470, Long Cung đều không người đáng tiền. 1.000 năm, đối với Long Tộc mà nói, cũng liền ngủ gật thời gian. Coi như là có thăng cấp năng lực, còn có bảo bối gia tốc, Giang Trường Không cũng dùng hơn 100 năm. Tiểu Long Vương thiên phú quả thật không tệ, nhưng mà, 3.000 năm không cách nào tiến lên trước một bước, thật sự là để cho người không hiểu. Tiểu Long Vương không biết nguyên nhân, Giang Trường Không cũng không nói thêm nữa. Chính mình mặc dù thuộc về phàm trần Đông Hải, nhưng cùng Long Vương không quen, hay lại là giao cho Giao Vương xử lý đi. Giao Vương coi như là Tiểu Long Vương tiền bối. Tinh khí thần đã xử lý xong. 2 triệu ra mặt tinh khí thần. Chính mình tiến tới một bước dài, hẳn không có vấn đề. Không gấp đột phá, tiếp tục chờ đợi Giao Vương tỉnh lại. Lại qua thời gian nửa tháng, Giao Vương rốt cuộc tỉnh lại. Đôi cá vỗ vào kim sắc phi thăng trì. Hóa thành nhân tộc 2 chân, một thân xanh thẳm quần dài, che kín da thịt trắng đoán. Hải Vương quyền trượng cũng hấp thu không ít phi thăng trì kim dịch, trở thành tiên khí. Thật giống như có cảm ứng, Giao Vương đi tới Tiểu Long Vương trước người, có chút không người, cung kính nói, 13 Hải Vương, Giao Vương ngao khinh ngữ, gặp qua Trần Long. Vị này là Long Vương. Cận thần đại tôn hùn đung đưa 2 cái, nhắc nhở, giọng rất hưng phấn. Giao Vương rất cho mặt mũi, liếc mắt nhận ra Trần Long, còn cung kính như thế. Thân là cận thần cấp Long Hà, tự nhiên cao hứng. Tiểu Long Vương hơi sừng sờ, 13 Hải Vương. Giao Vương. 13 Hải Vương không phải là cái gì đó đại trương ngư sao? Long Vương. Giao Vương ngao khinh ngữ hơi ngẩn ra, bất khả tư nghị nhìn Tiểu Long Vương, ngươi là Long Vương. Một cái vũ tiên sơ kỳ, cùng nàng không sai biệt lắm Trần Long, sẽ là Long Vương. Bất quá, nàng rất nhanh tỉnh táo lại, trả lời, ta là phàm gian Đông Hải 13 Hải Vương, ban đầu cùng đệ nhất Hải Vương, Ngao Đình, chung nhau chú đóng phàm Trần Đông Hải. Ngao Đình. Là ai hả? Tiểu Long Vương mặt đầy mờ mịt. Cận thần đại tôn hùm trực tiếp nằm trên đất, thân thể lay động, kích động nói, tướng tôn cung nên lão tổ tông trở về. Lão tổ tông. Giang Trường Không khỏe miệng co quắp rút ra, Giao Vương, bây giờ đang ở tiên giới, cũng là lão tổ tông cấp bậc. Đông Hải Tiểu Long Vương như cũ mờ mịt, kéo kéo đại tôn hùm, tôn thúc thúc, nàng là lão tổ tông. Tiểu Long Vương, Ngao Đình, đó là ngài Tiểu Gia Gia A. Cận thần Long Hà vội vàng nói, Gia Gia, ta đây nên gọi nàng, mãi mãi. Tiểu Long Vương khiếp khiếp nhìn Giao Vương, thật giống như có chút sợ hãi. Ngươi nếu là Long Vương, đó chính là ta quân vương, khẽ nói không dám vượt qua, mời Long Vương không ngừng kêu khẽ nói tên, tùy ý điều khiển. Ngao Khinh Ngữ vội vàng nói, đỡ lên đại tôn hùm, nhanh nói với ta nói, Ngao Đình đại ca ở chỗ nào? Trở về Lao Tổ Tông, Ngao Đình Lao Tổ, đã đi. Cận thần đại tôn hùm bị thương đạo. Như thế nào Ngao Khinh Ngữ không dám tin, thân thể lảo đảo lui về phía sau, Ngao Đình đại ca. Hẳn đã sớm thành tiên, vĩnh sinh trường tồn mới đúng. Ho khan, lời này, sau này hãy nói đi, trước tiên đem tin tức ghi danh, ta xong đi tiên giới nhìn một chút. Giang Trường Không ho nhẹ một tiếng, đạo. Dạ, là, các ngươi chỗ, chính là Đông Hải 12 phàm trần. Cận thần đại tôm hùm vội vàng nói, lấy ra một cái ngọc bài, bắt đầu ghi chép tin tức. Ngao Khinh Ngữ nhìn về phía Tiểu Long Vương, Long Vương, Long tộc nhưng còn có còn lại chân long. Đông, Đông Hải không có. Tiểu Long Vương nắm vào áo, có chút khẩn trương, dù sao, đây là mãi mãi bối nhân. Không, không có. Đả kích trọng đại chuyển tới, Ngao Khinh Ngữ sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo muốn ngã. Giang Trường không dịu nàng một cái, khác đảo người khác bàn đi, phải ngã, rót vào phi thăng chỉ. Có ý gì? Ngao Khinh Ngữ ngây ngốc đạo. Giang Trường không sợ nàng không chịu nổi đả kích, thở dài nói, ta còn là không nói. Cận thần đại tôm hùn cũng im miệng. Tiểu Long Vương cũng không biết điểm này, non nớt mà nhút nhát âm thanh âm vang lên, phi thăng chỉ phương viên một thước, là Long cung địa bàn, ngoài một thước, không vâng. Phương viên một thước. Giao Vương sắc mặt tái xanh, chỉ có một thước. Long cung cũng không bỏ được. Vương được. Giang Trường không để cho Tiểu Long Vương chuyển chuyển. Lớn chừng bàn tay cung điện xuất hiện, Giao Vương sắc mặt tối sầm lại, quanh thân tiên thần chi lực, không nhịn được bạo động. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Ngao Khinh Ngữ hai quả đấm nắm chặt, hải thần quyền trượng nở rộ xanh thảm ánh sáng. Một thước địa bàn, lớn cỡ bàn tay Long Cung, vũ tiên sơ kỳ Tiểu Long Vương. Những thứ này, tất cả đều ở kích thích vị này Giao Vương, để cho nàng gần như điên cuồng. Mãi mãi, thật là đáng sợ. Tiểu Long Vương hù dọa mặt trắng bệnh, núp ở đại tôn hùn phía sau. Đại tôn hùn cũng hù dọa phát run, liền tranh thủ trong tay ngọc bài, đưa cho Giang Trường không, ghi danh được, chớ có làm mất. Tạ, cáo tử. Giang Trường không nhận lấy ngọc bài, chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Giao Vương bạo quát ra âm thanh. Giang Trường không dừng chân lại, làm gì? Bên ngoài rất nguy hiểm, ta liên lạc thiên đình, cho ngươi tìm một phần vô tích sự, có thể coi cái thiên binh. Tiểu Long Vương nhỏ giọng đạo, ngươi như vậy đi ra ngoài, hải lý đại yêu quái, sẽ ăn ngươi. Ta cảm thấy, sẽ là ta ăn bọn họ. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Đi ra ngoài liền tìm một chỗ bế quan, chờ xuất quan, lại đi tìm tiên thạch. Ngao Khinh Ngữ hít sâu một hơi, đạo, ta trước giúp ngươi nhiều như vậy, không nói tri ân đồ báo, ngươi cũng là Đông Hải đi ra. Coi như là tiên giới cố thổ, ra tay giúp một bang Đông Hải Long tộc. Giang Trường không cau mày một cái, nhìn một chút Tiểu Long Vương, lại nhìn một chút Đại Tôm Hùm, đều nói binh tôm tướng cá, ngươi Long Hà làm tướng quân, kia con cua đây. Không có con cua. Tiểu Long Vương đáng thương nói. Cận thần Đại Tôm Hùm có chút xấu hổ, Đông Hải Long tộc, chỉ có ta cùng Long Vương. Giang Trường không xoa xoa mi tâm, Giao Vương, cái này so với ta còn không đáng tin cậy. Giao Vương cũng có chút lúng túng, nhưng nàng không thể thả Giang Trường không đi, Đông Hải Long tộc quá khó khăn. Trường không, chúng ta về trước Long Cung, khởi xuống tình huống cụ thể đi. Ngươi bây giờ tùy tiện đi ra ngoài, cũng thập phân nguy hiểm, trước tiên có thể khởi xuống tiên giới thế cục. Giao Vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể trước tìm hiểu tình hình. Được rồi. Giang Trường không nhún nhún vai, thân hình thu nhỏ lại. Cùng bọn chúng đồng thời, tiến vào lớn, cỡ bàn tay Long Cung. Đều nói chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nhưng Long Cung hiển nhiên không nói đạo lý này. Lớn chừng bàn tay cung điện, bên trong trừ mấy tờ ghế đá, còn có một cái hoàn hảo thạch đầu làm Long ý bên ngoài, cái gì đều không. Long Vương lăn lộn, cũng quá thê thảm. Tiểu Long Vương ngồi ở Long Y Dìa, nhìn của bọn hắn, Đại Tôn Hùm đứng ở ngoài cửa, Lao Tổ Tông, Long Vương yên tâm, thuộc hạ nhất định bảo vệ cẩn thận Long Cung. Giang Trường không che mặt thở dài. Cứ như vậy cái phá cung điện, còn thủ cái giám A. Cung điện này cộng lại, phỏng chừng còn không có ngươi cái này Long Hà đáng tiền. Ngươi cũng tiến vào đi, Long Vương còn tấm bé, khả năng không nói rõ ràng. Ngao Khinh Ngữ đạo. Đại Tôn Hùm suy nghĩ một chút, nghe vẫn là Lao Tổ Tông, thu nhỏ lại thân thể tiến vào cung điện. Một người cá, một cái ấu long, còn có một chỉ Đại Tôn Hùm, bắt đầu mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngao Khinh Ngữ nhìn về phía Đại Tôn Hùm, nói một chút coi, Đông Hải Long Cung. Tại sao lại chán nản tới mức như thế? Chân Long Môn ngã xuống, mất tích, Đông Hải chỉ có một viên trứng rồng, ngay tại lúc này Long Vương. Thuộc hạ phụ thân, là trông chừng Long Cung một cái quân tôm, một mực chờ đợi Long Vương ấp trứng. Cận thần Long Hà thanh âm trầm thấp, giảng thuật Long Cung đổ nát lịch sử. Chương 471, Tổ Long Kinh. Cận thần Long Hà, hiện đảm nhiệm Long Vương, cũng không biết viễn cổ chư thần đi nơi nào. Chỉ biết là viễn cổ chân Long Môn đã không coi ở đây, thậm chí chân Long Thiên Phú cũng bị áp chế. Giống như Đông Hải Tiểu Long Vương, nàng chính là thuần khiết chân long, vừa sinh ra ít nhất cũng là cẩn thận. Chỉ cần tùy tiện tu luyện một chút, trên căn bản là có thể thành tiên. Có thể mới sinh ra Tiểu Long Vương rất yếu đuối, nhưng mà tinh đạo vũ giả, ở nơi này trong Đông Hải dãy rủa. Đông Hải Long Cung vô chủ, các đại yêu vương làm phản. Thật may, thiên đình đúng tay, phong nàng là Đông Hải Long Vương, mới để cho yêu vương môn không có ăn cái này Long Vương. Nhưng từ đó về sau, Đông Hải Long Cung địa bàn cũng đang thu nhỏ lại. Cuối cùng, ngay tại lúc này như vậy, chỉ còn lại phi thăng trì, phương viên một thước. Lớn như vậy chỉ xuống đất bàn, có thể có cái gì tài nguyên? Tiểu Long Vương thiên phú không tệ, 1000 năm tu luyện tới vũ tiên sơ kỳ. Nhưng ác mộng theo tới, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Đông Hải Long Cung, bị đám kia yêu vương rời hết. Ngao Khinh Ngữ lạnh lùng hỏi. Yêu vương môn lấy một bộ phận, phần lớn bị thiên đỉnh lấy đi, nếu không thiên đỉnh cũng sẽ không xuất thủ. Cận thần Long Hà bất đắc dĩ nói. Ban đầu thiên đỉnh, cùng chân Long nhất tộc quan hệ cực tốt, sao sẽ như thế? Ngao Khinh Ngữ cao mày. Đó là ban đầu thiên đỉnh, hiện tại ở thiên đỉnh là viễn cổ thần tiên sau khi biến mất, lần nữa thành lập. Bao gồm, thiên đỉnh, thần đỉnh, đều là viễn cổ sau sinh ra. Cận thần Long Hà giải thích. Ngao Khinh Ngữ thần sắc khó coi, Đông Hải mạnh nhất yêu vương, là cảnh giới gì? Thiên tiên. Cận thần Long Hà thấp giọng nói. Giang Trường không trầm ngâm nói, phụ thân ngươi đây. Ban đầu hắn trông chừng Long Cung, bây giờ ở chỗ nào? Bị một vị yêu vương giết chết. Cận thần Long Hà tâm tình thấp, phụ thân ta trước khi chết, vẫn còn ở tin chắc, chân Long cuối cùng rồi sẽ trở về, Đông Hải lần nữa phồn vinh. Thiên tiên. Ngao Khinh Ngữ chân mày véo lên, nàng bây giờ chỉ là một vũ tiên. Sữa. Long Vương, còn xin gọi ta khẽ nói, hoặc là 13 Hải Vương cũng được. Ngao Khinh Ngữ đạo. Vậy, kia 13 Hải Vương. Tiểu Long Vương có chút ủy khuất, cũng có chút sợ vị lao tổ tông này bối. 4000 tuổi, đối với Long tộc mà nói, thật đúng là một hải tử. Dù sao, Long tộc tùy tiện liền có thể thành tiên, cơ hồ không có được không. Đối với bọn hắn mà nói, không có mấy chục ngàn tuổi, cũng ngại nói chính mình trưởng thành. Tiểu Long Vương lấy ra một khối ngọc bài, ta cho các ngươi cầu xin cái tiên tịch. Sau này đồng thời là trời đình làm việc. Cầu xin. Ngao Khinh Ngữ ánh mắt phức tạp, lại cũng không có nói gì, làm phiền Long Vương. Chậm, tiên tịch vật này, có vấn đề gì hay không? Thì như, sẽ hạn chế thực lực tăng lên. Giang Trường không ngăn cản Long Vương. Kiếp trước xem qua một ít cố sự, thần thoại phong thần bảng, nghe nói lên bảng người, thực lực cũng không thể tăng lên nữa. Mặc dù nhưng cái thế giới này không biết, nhưng vẫn cẩn thận là hơn. Không, không biết ta, rất nhiều đại tiên đều có đột phá. Tiểu Long Vương dập đầu ba đạo. Không nói trước tiên tịch sự tình, chúng ta thảo luận một chút, như thế nào khôi phục Đông Hải vinh quang. Ngao Khinh Ngữ nói sang chuyện khác, ban đầu Đông Hải cùng thiên đình, mặc dù không là ngang hàng quan hệ, nhưng cũng sẽ không bị thiên đình hô tới quát lui, càng là cướp đoạt Long Cung bảo vật. Lao tổ tông ai, bây giờ đã không phải là lúc trước, liền ngay cả chúng ta bốn phía. Ít nhất 5 cái vũ tiên đỉnh phong yêu vương, xa xa, nhân tiên lại càng không thiếu. Cận thần Long Hà vội vàng nói, rất sợ Ngao Khinh Ngữ không biết tình huống, xông ra chịu chết. Vũ tiên đỉnh phong, cái này đảo không quan tâm, ngươi nói sao, Trường Không? Giao Vương nhìn về phía Giang Trường Không. Lấy Giang Trường Không thiên phú, bước vào tiên giới, tuyệt đối cũng là đỉnh cấp. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, chỉ cần hắn nguyện ý, tuyệt đối có thể nhất cử khôi phục Đông Hải. Đối phó một cái vũ tiên đỉnh phong yêu vương, ta không biết, bây giờ có thể hay không làm được. Giang Trường Không trầm ngâm nói. Ta phi thăng tiên giới, có cảm giác ngộ, dự định bế quan một chuyến, chờ ta xuất quan lại nói. 13 Hải Vương, đây là tổ Long Kinh, cho ngươi. Đông Hải Tiểu Long Vương, đột nhiên tay lấy ra kim sắc gia thú, phía trên lấy đặc thù văn tự, ghi lại tin tức. Long Vương, tổ Long Kinh chính là Long tộc chi tổ truyền xuống đạo kinh, ngài làm sao có thể cho ta? Ngao Khinh Ngữ thần sắc ngẩn ra, kiên định cự tuyệt. Lao tổ tông, ngươi cứ cầm đi. Cận thần Long Hà thở dài nói, không phải là ban đầu. Bây giờ cơ hồ đều biết tổ Long Kinh. Cái gì? Ngao Khinh Ngữ sắc mặt đại biến. Giao Vương, ngươi cho rằng là, bây giờ Long Cung, còn bảo vệ được tổ Long Kinh. Giang Trường không lên tiếng hỏi ngược lại. Ngao Khinh Ngữ thần sắc cái nấy, là ta có lỗi với Long Vương, không cách nào thủ hộ chân Long nhất tộc, cho nên ngay cả tổ Long Kinh, đều bị bên ngoài người lấy được. 13 Hải Vương, các đại hải tộc yêu vương, trên căn bản đều biết tổ Long Kinh. Ngài nếu không có tổ Long Kinh, đối với ngươi rất bất lợi. Cận thần Long Hà đạo. Đông Hải Tiểu Long Vương gật đầu liên tục, đúng vậy, 13 Hải Vương, ngươi liền tiếp đi. Ngao Khinh Ngữ cười khổ một tiếng, đa tạ Long Vương ban cho, Ngao Khinh Ngữ, định không phụ Long Vương nhờ. Giang Trường không im lặng không nói. Một đám người tiếp tục trò chuyện, Đông Hải Tiểu Long Vương, cũng chỉ là đối với phụ cận có chút biết, đối với tình huống bên ngoài, căn bản cũng không biết. Sắc trời dần dần hắc ám, Tiểu Long Vương ở Long Y nghỉ ngơi, cận thần Long Hà tận trung cương vị, thủ hộ Long Cung. Giang Trường không cùng Ngao Khinh Ngữ, đi ra Long Cung, tâm tình cũng không thế nào tốt. Trường không, ta không phải là yêu cầu ngươi, nhất định phải trợ giúp Long Cung. Nhưng mà, Long Vương quá gian nan, ta thỉnh cầu ngươi, hỗ trợ đánh mở một cái cục diện. Hai người cách xa Long Cung, Ngao Khinh Ngự khai ra đại tôn hùm, bày tiên lực bình chướng, cầu khẩn lên tiếng. Đây cũng không phải là ta biết Giao Vương. Giang Trường không cười cười. Bây giờ Giao Vương, không bao giờ nữa giống như phàm trần thời điểm, có vương giả ngạo khí. Ngược lại càng giống như là một người bình thường, Đông Hải Long Cung cái thúng, quá nặng. Than nhẹ một tiếng, Giang Trường không đạo, ngươi sứ mệnh, hẳn nhưng mà ở phàm trần chứ. Ngao Khinh Ngự gật đầu một cái, lại lắc đầu, ban đầu nhờ Long điểm hóa, ban cho Ngao tính, mới có 13 hải vương. Khẽ nói cả đời này, cũng sẽ không thua Long Vương, cả đời là Đông Hải Long tộc buôn ba. Đại Tôn Hùng Động Dung nói, Lao Tổ, thuộc hạ cùng ngươi đồng thời, là Đông Hải Long tộc, bỏ ra hết thảy. Giang Trường không ánh mắt phức tạp, trong lòng bàn tay thần lực màu xám, hóa thành một con dao long, ta còn nhớ, thứ 8 hải vương lưu lại tin tức. Bát ca lưu lại tin tức gì? Ngao Khinh Ngự nghi ngờ. Tiên khí, chỉ cho trái đất nhất mạch. Ta nếu xuất từ trái đất, cũng là Đông Hải một phần tử. Giang Trường không kiên định nói, Giao Vương yên tâm, đối đãi với ta xuất quan, vũ tiên trong khoảng yêu vương, chỉ có thần phục. Đa tạ, ta nghĩ rằng đem tổ Long Kinh, cũng giao cho ngươi, có tổ Long Kinh ở, ngươi mới có thể không sợ những yêu vương đó. Ngao Khinh Ngự trầm ngâm nói, bây giờ tổ Long Kinh cũng đứng đầy đường, nàng coi như là không cho, Giang Trường không đến lúc đó cũng có thể tìm những yêu vương đó muốn. Cận thần Long Hà vội vàng nói, đúng vậy, Lao Tổ, ngươi biết tổ Long Kinh, mới có thể càng dễ đối phó yêu vương. Giang Trường không hơi suy nghĩ một chút, đạo, vậy thì từ chối thì bất kính. Chính mình chuyển một cái huyền công, đã quá cường đại, tổ Long Kinh, đem ra tham khảo một chút, nhìn một chút tổ Long Kinh có gì huyền diệu, hoặc là lừa bịp một chút cũng được. Dù sao, ở Giao Vương trong mắt, chính mình còn không có cường đại tiên đạo công pháp. Chương 472, Vũ Tiên Đỉnh Phong. Ngao Khinh Ngự đem Long tộc văn tự truyền cho hắn, vì hắn phiên dịch tổ Long Kinh. Giang Trường không tiêu hóa tổ Long Kinh, mang theo một tia kinh ngạc. Tổ Long Kinh, tu luyện thành công, có thể hóa thân chân Long. Tu luyện tới cực hạn, có thể lột xác ra tổ Long chân thân, có thể so với thánh nhân. Thánh nhân, cùng kiếp trước trong chuyện so sánh, thế giới nào mạnh hơn, hắn không biết. Nhưng nơi này thánh nhân, đã là tiên giới đỉnh phong. Bây giờ có hay không thánh nhân, Giang Trường không không biết, Đông Hải Long Cung cũng không biết. Mà tổ Long Kinh, càng là được xưng mạnh nhất đạo kinh một trong, tu thành người, đồng giai vô địch. Giống vậy, yêu cầu Long tộc huyết mạch, Ngao Linh cái này tiểu Long Vương biểu thị có thể cho ra Long huyết. Giang Trường không nhìn mình số liệu, có biến hóa. Giang Trường không, Vũ Tiên, Vũ Thần, Sơ Kỳ. Nhất chuyển huyền công, nhập môn, 18.000. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, 18.000. Tổ Long Kinh một tầng, tàn nhập môn, 0.500. Tinh khí thần, 0.2 triệu ra mặt tinh khí thần, Giang Trường không còn không có lấy ra. Tổ Long Kinh, nhìn, so với chính mình chuyển một cái huyền công, yếu quá nhiều. Nhưng, đây là không lành lặn, đón lấy, lại có ba đạo tin tức chuyển tới. Tổ Long Kinh một tầng, tàn, bổ toàn, 50.000 tinh khí thần, có hay không bổ toàn. Tổ Long Kinh hai tầng, tàn, bổ toàn 100.000 tinh khí thần, có hay không bổ toàn. Tổ Long Kinh ba tầng, tàn, không hoàn toàn yêu cầu 200.000 tinh khí thần, có hay không bổ toàn. Tổ Long Kinh, một tầng đối ứng vũ tiên, hai tầng nhân tiên, ba tầng trời tiên. Chỉ có ba tầng, cao hơn nữa không có. Bổ toàn tinh khí thần, Giang Trường không không cảm thấy rất đắt. Chờ mình tu luyện tiếp, yêu cầu tinh khí thần mới kinh khủng. Suy nghĩ một chút, Giang Trường không lựa chọn bổ toàn tầng thứ nhất. 50.000 tinh khí thần mà thôi, số lẻ cũng còn chưa dùng hết. Không bao lâu, trong đầu dùng để đại lượng tin tức. Tổ Long, thiên địa sơ khai, sinh ra điều thứ nhất thần Long, truyền thừa bắt nguồn ở hỗn độn ma thần, hỗn độn Tổ Long. Tu luyện giả, nếu có hỗn độn thần lực, có thể biến hóa ra hỗn độn Long thể. Tu luyện tới cực hạn, có thể hậu thiên phản tiên thiên, hóa thân hỗn độn Tổ Long, trở thành hỗn độn ma thần. Hỗn độn Long thể, hỗn độn ma thần, hỗn độn Tổ Long. Đã biết chuyển một cái huyền công, hiển nhiên mạnh hơn, bây giờ số liệu lại biến hóa. Tổ Long Kinh một tầng, nhập môn, 0.1000. Chính mình chuyển một cái huyền công, là Tổ Long Kinh gấp 8 lần. Tổ Long Kinh, Tổ Long công pháp, đến từ hỗn độn ma thần. Hơn nữa, còn có thể hậu thiên phản tiên thiên, chính mình chuyển một cái huyền công, chắc có thể hậu thiên phản tiên thiên chứ. Tạm thời không tu luyện, chính mình hậu thiên hỗn độn đạo thể, đã cực mạnh, trước tu luyện. Chuyển một cái huyền công là Tổ Long Kinh gấp 8 lần, còn có hậu thiên hỗn độn đạo thể, cũng là gấp 8 lần. Còn lại không có tu luyện Tổ Long Kinh, sợ là càng cặn bã. Chính mình một quyển chuyển một cái huyền công, phỏng chừng có thể treo đánh thiên hạ. Sau này hay nói, nếu là có thể, vậy thì tu luyện. Giang Trường không suy nghĩ một chút, tạm thời không tu luyện. Sở dĩ sau này tu luyện, cũng là vì tích lũy nội tình. Nếu thật như suy đoán như thế, chuyển một cái huyền công là tiểu bản cổ khai thiên liền treo. Chính mình tu luyện nữa tổ long kinh, mới có thể vượt qua bản cổ chứ.